Cứ như vậy, nguyên bản Dương Sơ Hạ tính toán hài tử trăng tròn sau, liền cùng Diệp Tử An cùng đi Sơn Đông hành trình liền lại sau này kéo kéo. Ai, thật luyến tiếc khuê nữ. Buổi tối Diệp Tử An ngồi ở tiểu trước giường, liền vẫn luôn đùa với tiểu nha đầu, một bên đậu còn một bên thở dài. Nếu không ngươi đem nàng mang đi. A. Diệp Tử An nhìn tiểu nha đầu, nghiêm túc tự hỏi cái này tính khả thi. Sau một lúc lâu mới cảm thấy không được, chính mình đi nhậm thượng bắt đầu khẳng định các loại bận rộn, mang theo tiểu nha đầu chính mình chiếu cô không được á vẫn là thôi đi, làm nàng cùng nương tử một khối đi hảo, dù sao thực mau chúng ta là có thể gặp mặt. Biết điểm này, ngươi còn rối rắm cái gì? Nói liền đẩy đẩy hắn, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Nương tử bồi ta cùng nhau ngủ. Ngươi trước ngủ, ta đem này vài món quần áo cũng cho ngươi mang lên. Sáng mai thu thập cũng tới kịp. Diệp Tử An cố chấp rút ra nàng trong tay quần áo, sau đó lại sâu kín nói, nương tử, thanh thủy kia tiểu tử thành song thân, ngươi liền lập tức nhích người đi Sơn Đông A, nhưng đừng ăn vạ trong nhà không muốn đi rồi. Nói đều không đợi Dương Sơ Hạ trả lời, lại lẩm bẩm nói, tiểu tử này thật không nhìn ánh mắt, thành cái thân cũng không biết chọn chọn thời gian. Dương Sơ Hạ lại cười nói, ngươi thôi đi, làm hắn thành cái thân nhiều khó, lại nói hắn không tháng chạp thành thân liền không tồi, đến lúc đó ta còn phải nằm sau đi đâu. Nói như vậy ta còn phải cảm tạ hắn. Diệp Tử An vô ngữ nói, hắn liền sẽ không 8 tháng thành thân. Thành A, đừng không dứt, chạy nhanh ngủ đi. Diệp Tử An lại vẫn là thực không cao hứng, một người đi Sơn Đông nhiều tịch mịch A, liền ở trên giường một hồi đánh cái lăn một hồi đánh cái lăn. Chờ Dương Sơ Hạ lên giường, hắn liền ngao ô một tiếng, đem Dương Sơ Hạ đè ở dưới thân. Chớ cho hỏa, quay đầu lại khổ vẫn là chính ngươi. Ta biết, ta liền ôm một cái còn không được sao. Sách, này tiểu thanh âm bị khuất. Tức khắc Dương Sơ Hạ biết người nam nhân này trong lòng yêu thương, yêu cầu thuận bao. Ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, thanh thủy một thành song thân, ngày hôm sau chúng ta liền xuất phát. Nói chuyện muốn giữ lời. Diệp Tử An rốt cuộc ngẩng đầu lên. Đương nhiên. Dương Sơ Hạ lại cười nói, nhớ rõ tưởng ta a. Tưởng nương tử đã thành mỗi ngày môn bắt buộc, không cần nương tử nhắc nhở, cũng sẽ thời khắc nhớ kỹ nương tử. Tấm tắc, Tiểu An tử vẫn là thực sẽ nói lời âu yếm. Nhiên Dương Sơ Hạ lại là cái gây mất hứng, liền nghe nàng quát, đừng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thời khắc đều tưởng ta, đặc biệt ở ngươi thượng nhà xí thời điểm đừng nghĩ ta. Tức khắc, Tiểu An tử mặt đen một chút, lại đen một chút. 1430 chương 1430 nhà xí nhiều ghê tởm a. Ha ha, thấy hắn sắc mặt biến thành màu đen, Dương Sơ Hạ xấu hổ cười cười. Ta nói cũng không sai a, ngươi ngẫm lại, nhà xí nhiều ghê tởm a, đúng không? Nương tử, ngươi thật là càng ngày càng không tình thú. Thời gian chưa cách một tháng, Diệp Tử An lại nói như vậy một câu. Nháy mắt Dương Sơ Hạ tặc mau, ngươi nói cái gì? Ta nói ta về sau chuyên môn ở thượng nhà xí thời điểm tưởng ngươi. Diệp Tử An cười xấu xa nói. Dương Sơ Hạ cảm thấy chính mình nói không nên lời lời nói. Nương tử. Thấy nàng không nói chuyện, Diệp Tử An liền hô một tiếng. Ngươi nương tử ngủ rồi. Phốc, Diệp Tử An liền cười. Nương tử, ngươi cũng thật ấu chi a. Ngươi xác định ta đây là ấu chi mà không phải đáng yêu sao. Dương Sơ Hạ nghe vậy lập tức xoay người đối mặt hắn. Một tay còn ở hắn trước ngực điểm điểm. Diệp Tử An vội bắt lấy nàng tác loạn tay, đem nàng ôm chặt. Nương tử, ta tưởng đi ngủ sớm một chút, nhưng đừng câu dẫn ta a. Hắn như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ thật đúng là không hiếu động, liền đem bàn tay ra tới, phản ôm hắn eo, thực mau hai người ôm nhau mà ngủ. Hôm sau, trời chưa sáng, mấy thất ngựa liền từ Dương Thụ thôn một đường hướng bắc chạy như bay mà đi. Lần này rời đi, Diệp Tử An chưa kinh động người trong thôn, cũng liền Dương ra bên kia biết mà thôi. Ngay cả Dương cũng chưa trước tiên nói cho, chỉ là ở sáng sớm đi thời điểm vòng đi Dương trong phòng, nhìn tiểu gia hỏa. Nhiên hắn không biết chính là, đại hắn đi rồi, Diệp ra tựa như tạc nổi giống nhau. Sáng sớm mẫu tử hai đang ở ăn cơm sáng, Dương không có thấy Diệp Tử An, liền thuận miệng hỏi một câu, mị cha đi đâu? Chờ Dương Sơ Hạ nói, cha ngươi đi Sơn Đông. Đầu tiên là trầm mặc một hồi, theo sau chính là hoa hoa khóc lớn. Ô ô ô, ta Mỹ cha lại không cần ta, hắn như thế nào không mang theo ta cùng nhau đi. Dương Sơ Hạ phát ngốc nhìn đối diện khóc rối tinh rối mù tiểu hải tử, ngươi làm gì a? lại không phải thấy không cha ngươi. Chính là muốn đã lâu mới có thể nhìn thấy hắn, ô ô tiểu gia hỏa một bên khóc, một bên nói, ca ca không thấy, mị cha cũng không thấy, bảo bảo hảo thương tâm a. Được rồi đừng khóc ca, đều là nam tử hán, chúng ta lại quá 2 tháng cũng phải đi Sơn Đông, đến lúc đó là có thể nhìn thấy cha ngươi. Ta không cần, ta liền phải khóc. Tiểu gia hỏa thở phì phì, cơm cũng không ăn, xông thẳng hướng ra bên ngoài chạy. Hắc, đứa nhỏ này, tính tình còn càng thêm lớn. Dương Dương chạy, Diệp Tử An lại không ở, Dương Sơ Hạ cũng ăn không vô đi cơm, liền làm người đem bàn ăn thu đi. Minh Thúy liền nói, tiểu thiếu gia tính tình đi mau, phỏng chừng buổi trưa liền phải cao hứng đi lên. Đứa nhỏ này tính tình liền hấp tấp. Sự thật cũng xác thật như thế, chờ tới rồi buổi trưa, Dương Sơ Hạ tái kiến hắn thời điểm, liền thấy hắn cười đầy mặt ánh mặt trời. Không thương tâm. Dương Sơ Hạ phiết hắn liếc mắt một cái. Ai nói ta không thương tâm? Ta thương tâm đều ở trong lòng. Tiểu gia hỏa mồm to bái cơm, dừng một chút lại nói, đúng rồi, ta không chỉ có thương tâm, ta còn sinh mị cha khí đâu, hắn đi Sơn Đông thế nhưng đều không có trước tiên nói cho ta, hắn trong lòng thật là một chút đều không có ta đứa con trai này. Hắn trong lòng chỉ có muội muội, nhất định cùng muội muội nói, ta quyết định, ta muốn 1 năm không để ý tới hắn. Dương Sơ Hạ nghe xong chưa chí một từ, chỉ thầm nghĩ, còn 1 năm đâu. Liền sợ nhìn thấy cha ngươi thời điểm, ngươi so với ai khác lời nói đều nhiều. Ngài đừng không tin ta, ta nói được thì làm được. Tiểu gia hỏa thấy nàng không nói lời nào, cho rằng không tin chính mình, lại cường điệu một câu. 1431 chương 1431 Hồng gia nương tử sợ là không hảo. Hành, nương tin tưởng ngươi, ngoan ngoan ăn cơm, ăn xong rồi nghỉ ngơi nửa canh giờ, liền đi thư phòng đi. Tuy rằng cha ngươi không ở nhà, nhưng công khóa lại cho ngươi lưu hảo. Ngao ô tiểu gia hỏa giống lên một tiếng mới nói, quả nhiên, mị cha đối ta yêu thương vĩnh viễn thể hiện ở công khóa thượng. Dương Sơ Hạ liền ha hả cười, thầm nghĩ ngươi lý giải còn rất chính xác. Diệp Tử An rời đi sau, Dương Sơ Hạ một bên mang theo hài tử, một bên giúp Vương Thị đặt mua Dương Thanh Thụy thành thân đồ vật, đảo không cảm thấy nhật tử quá chậm. Thực mau đã vượt qua 7 tháng, đảo mắt liền phải đến Tết Trung Thu. Tiết trước không thể thiếu phải cho các gia đưa đi quà tặng trong ngày lễ. Chỉ không nghĩ tới, năm nay quà tặng trong ngày lễ chung còn thu được một phần đến từ huyện nha. Tân huyện lệnh gia vẫn luôn cùng các nàng gia không có gì giao thoa, không biết lần này vì cái gì tới đưa quà tặng trong ngày lễ, Dương Sơ Hạ cũng không nghĩ nhiều khiến cho người trở về một phần đưa đi. Phu nhân, Hồng gia nương tử sợ là không hảo. Đại lý tẩu cùng đại lý ca cùng đi đưa quà tặng trong ngày lễ. Chờ từ trấn trên trở về, liền tới cùng Dương Sơ Hạ bẩm báo. Như thế nào liền không hảo? Từ Mục Thiếu Lăng nói tiếp Hồng Bộ đầu tức phụ cái này người bệnh, liền vẫn luôn ở hỗ trợ xem bệnh a, tháng trước thời điểm còn nói có chuyển biến tốt đẹp đâu, như thế nào này liền không hảo? Nghe nói hôm trước liền vào không được cơm canh, tới rồi hôm nay liền canh đều ủy không đi vào. Đại lý tẩu liền nói, nô tỳ đưa quà tặng trong ngày lễ đi thời điểm, vừa vặn Mục thần y y cũng ở. Nô tỳ liền nghe được, Mục thần y liền làm Hồng Bộ đầu chuẩn bị hậu sự đi, sợ sẽ 2 ngày này. Như vậy nghiêm trọng. Dương Sơ Hạ chấn động. Ân. Hồng Bộ đầu tức phụ sát thật đi mau, đại lý tẩu đưa xong quà tặng trong ngày lễ ngày hôm sau, Hồng Bộ đầu bên kia liền sai người gửi thư, nói Hồng thím đi. Biết được tin tức sau, Dương Sơ Hạ liền cùng Dương Đại Xuyên cùng nhau qua đi phung viếng. Nàng cũng không có nhìn đến Hồng thím cuối cùng lúc đi bộ dáng. Bất quá nghe đại lý tẩu nói, gầy tựa như một khối bộ xương khô bao một tầng da giống nhau. Đối với Hồng thím qua đời, Dương Sơ Hạ có chút bi thương, tuổi lại không lớn, lại nói không liền không có. Nương, ngài làm sao vậy? Thấy nàng cảm xúc không cao, Dương Dương liền quan tâm hỏi một câu. Không có việc gì, ngươi công khóa làm xong. Dương Dương vừa nghe lại là công khóa, tức khắc quay đầu, chờ nghe được Dương Sơ Hạ tiếng cười mới lại chuyển qua tới, mẫu thân. Ngài liền không thể trễ chút hỏi công khóa sao? Hỏi nhiều hảo phiền. Phiền cũng phải hỏi. Hảo đi. Dương Dương bất đắc dĩ buông tay, ta công khóa làm xong. Vậy chơi đi. Nhưng Dương Sơ Hạ lại phát hiện tiểu tử này cọ tới cọ lui không muốn đi, làm gì? Không nghĩ đi chơi, nếu không nghĩ đi liền bồi đệ muội đi. Nghe vậy tiểu gia hỏa gãi gãi đầu phát, rất là buồn rầu nói, mẫu thân. Ca ca như thế nào không cho chúng ta viết thư a? Phu nhân, từ kinh thành tới tin. Dương Dương Cương nói xong, Minh Thúy cầm phong thư vào được. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, phỏng chừng là ca ca người tin. Dương Sơ Hạ vừa nghe là kinh thành tới, vội cười tiếp nhận tới, chờ mở ra vừa thấy, cũng không phải là đại nhi tử tin sao, phía trước một chương là chính hắn viết, mặt sau hai chương là Diệp Nhị. Mẫu thân, là ca ca tin sao? Đúng không? Là ca ca. Dương Sơ Hạ nhìn nhìn nước mắt đều xuống dưới, phía trước phía sau nhìn vài biến, mới đưa tin cấp Dương Dương, nhạ, ngươi cũng nhìn xem. Tiểu gia hỏa này thật là lá gan đại, ở trong cung còn dám cùng các hoàng tôn đánh nhau, bất quá nhi tử là an toàn, này liền vậy là đủ rồi. Mẫu thân, không mang theo ngài như vậy khó xử người a, này mặt trên có tự ta không quen biết nha. 1432 chương 1432 ngài như thế nào biết thịt heo liền một cân. Liền nói là ngươi hảo hảo học tự đi. Dương Sơ Hạ cúi đầu thấy hắn tay cầm tin, lông mày lại nhăn thành một đoàn, liền xoa xoa đôi mắt, tiếp nhận trong tay hắn tin. Ngươi xem ca ca nhận được tự đều có thể viết thư, nhìn nhìn lại ngươi. Ai ra nương, ngài không nói ta thành không, mau niệm ca ca tin đi, ca ca có hay không tưởng ta à. Tiểu gia hỏa thực hưng phấn. Chỉ là chờ Dương Sơ Hạ đem tín niệm xong rồi, hắn liền bi thương, ca ca liền viết một câu cho ta à. Cũng quá ít đi. Thả kia một câu vẫn là, đệ đệ, ca ca không ở nhà đừng khóc cái mũi nga. Ha ha, một câu liền không tồi. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn đầu, liền đem tin hảo hảo thu lên, lại đi để bút cấp Nhạc Nhạc viết hồi âm, chờ viết xong mới hỏi Dương Dương, ngươi muốn hay không cấp ca ca cũng viết phong thư. Dương Dương tròng mắt đi dạo liền nói, ta cũng chỉ viết một câu. Liền thấy hắn một lần nữa cầm một chương giấy, viết mấy cái chữ to, Nhạc Nhạc ngươi hảo chán ghét. Cứ như vậy, Dương Sơ Hạ chịu chịu khoe miệng, Nhạc Nhạc nhìn đến phòng trường thực tâm tắt đi. Cứ như vậy. Tiểu gia hỏa thực kiên định không có thay đổi chủ ý. Kia tùy ngươi đi. Chờ hồi âm tặng đi ra ngoài, thực mau liền đến Tết Trung Thu. Hôm nay Dương Sơ Hạ nương mấy cái là ở Dương gia bên này quá. Qua Tết Trung Thu sau, Dương gia liền bắt đầu hướng Trương gia hạ tiểu lễ đại lễ. Trong lúc Dương Sơ Hạ còn đi Trương gia một lần, nàng đối Trương gia cô nương, còn có Trương gia phu nhân ấn tượng đều khá tốt. Chính là Trương cô nương cái kia cha chẳng ra gì, nhìn rất hẹp hòi một người. Cái loại này keo kiệt còn không giống có một số người, đối người khác keo kiệt đối chính mình hào phóng, hắn không, hắn là mặc kệ đối chính mình vẫn là đối người khác đều keo kiệt không được. Có thể keo kiệt đến, trong nhà cơm thừa siêu đều phải ăn hai khẩu lại ném. Đến nỗi Dương gia đi hạ lễ, cấp đáp lễ kia càng là không đủ nhìn. Dương Sơ Hạ liền lo lắng, Thanh Thụy tức phụ của hồi môn sợ là đủ thảm đạm. Nàng đảo sẽ không khinh thường đệ tức phụ. Chỉ là sợ tương lai thanh đồng tức phụ của hồi môn lại nhiều, hai cái một đối lập, cái này trên mặt khó coi. Một ngày này là thành thân trước cuối cùng một lần tiểu lễ, Dương Sơ Hạ không đi, chỉ là chờ buổi chiều thời điểm liền thấy Vương Thị hắc một khuôn mặt lại đây. Ngài đây là sao? Sao? Khí! Vương Thị đặt mông ngồi ở ghế trên nửa ngày không nói lời nào. Lại làm sao vậy? Nay đều phải cưới con dâu, nghĩ lại đều phải ôm tôn tử. Còn có cái gì hảo sinh khí? Dương Sơ Hạ cân nhắc phỏng trừng lại là bởi vì đáp lễ sự, rốt cuộc hôm nay hạ tiểu lễ sao, nàng liền khuyên một câu. Ngươi nói một chút này Trương gia người. Như thế nào liền keo kiệt như vậy? Vừa nghe nàng hỏi, Vương Thị liền ba kéo kéo nói, chúng ta đi hai đầu heo, ngươi làm ra rượu trái cây hai dương, huệ tuyền nhưỡng 12 đàn, bánh gạo 80 cân, đường đỏ 60 cân, gà vịt cá mặt khác ta liền không nói, theo lý thuyết, nhà ta tặng nhiều như vậy đồ vật đi, nàng cho ta đáp lễ bánh gạo như thế nào cũng đến 10 cân, đường đỏ cũng đến 10 cân, thịt heo 10 cân đi. Còn đây là ít nhất. Nhưng Trương gia khen ngược, giống nhau trở về ta 1 cân, nga không, thịt heo đều không có 1 cân, nhà ta đi hạ lễ có không ít người đâu, hắn Trương gia như vậy làm Thanh Thụy mặt mũi hướng nào gác. Vương Thị thở phi phi, thằng hô sớm biết liền không nên tin Thanh Thụy nói. Định cái gì cửa này thân sao? Dương Sơ Hạ lại vô ngữ nói, nương, ngài như thế nào biết thịt heo liền một cân, ngài còn lấy xương xương không thành. Nếu là như vậy, nhưng ai cũng đừng nói ai, nương cách làm cũng rất cực phẩm. Ta ăn no căng a, đi xương nó. Vương Thị tức giận nói, là ngươi tứ thẩm trở về xem đồ vật thiếu, lấy xương xương hạ. 1433 chương 1433 hôm nay ở trấn trên ta thấy một người. Nương, ngài lại không phải không biết, Trương gia làm chủ người là Trương thị cha, người nọ keo kiệt, các ngươi tặng đồ vật đi, nên có chuẩn bị tâm lý mới là. Ngươi nói hắn liền như vậy một cái khuê nữ, như thế nào liền không thể hào phóng điểm. Liền không biết vì khuê nữ làm điểm mặt mũi a. Vương thị liền nói, nhà bọn họ cũng có mấy cái cửa hàng, lại không phải kia thực nghèo nhân gia, đến nỗi sao. Kia không có biện pháp, người này keo kiệt chính là trong xương cốt mang ra tới, đơn giản không có mặt khác tật xấu, ngài liền nhận đi, về sau ngài lại bất hòa Trương gia người quá. Dương Sơ Hạ lại khuyên một câu, nay đều phải thành thân, nói này đó có ích lợi gì, lại nói ngươi khí nhân gia lại không khí. Nga đúng rồi, ta nhưng khuyên ngài một câu à, đừng ở Thanh Thụy trước mặt nói này đó, miễn cho làm hắn trong lòng không thoải mái. Ta biết, khi ta là kia vô tâm mắt đâu. Nói Vương Thị lại nói thầm vài câu mới rời đi. Bất quá chờ nàng rời đi, Dương Thanh Đồng lại tới nữa. Làm sao vậy? Ngươi lại có chuyện gì? Thấy trên mặt hắn thần sắc cũng không thế nào hảo, liền hỏi một câu. Thì, hôm nay ở trấn trên ta thấy một người. Do dự nửa ngày, Dương Thanh Đồng cuối cùng vẫn là nói. Ngươi thấy ai? Thẩm Thu. Nàng. Dương Sơ Hạ không như thế nào để ý nói, nàng hiện tại ở tại trấn trên. Ngươi thấy nàng không phải thực bình thường sao? Vừa nghe này, Dương Thanh Đồng liền nóng nảy, tỷ, nhưng mấu chốt là, ta thấy nàng cùng Trương gia đại phòng công tử đi cùng một chỗ. Kia Trương gia công tử tay còn đáp ở nàng trên eo. Gì? Vừa nghe Dương Sơ Hạ rõ ràng ngây người một chút, còn có loại sự tình này đâu? Kia Thẩm Thu cái gì phản ứng a? Ta nhìn nàng không có gì phản ứng, trên mặt cười tủm tỉm. Đây mới là Dương Thanh Đồng không hiểu địa phương. Hiển nhiên sao, hai người là nhận thức, nhưng vấn đề liền tới rồi, nàng không phải nói phải gả cho đại dũng thúc sao, làm sao có thể cùng Trương gia công tử như vậy thân mật. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Sao có thể nhìn lầm, ta còn cố ý vòng xuống xe ngựa theo một đoạn đường đâu. Dương Thanh Đồng lại hỏi, tỷ, việc này đến cùng đại dũng thúc nói tiếng, đừng bị nàng lừa. Này nếu là thật sự, phải may mắn đại dũng thúc còn không có chính thức cùng nàng hạ định rồi. Lần trước nghe Dương Đại Dung ý tứ là 10 tháng hạ định, vội vàng năm trước thành thân, rốt cuộc Thẩm Thu tuổi cũng không nhỏ, liền không hướng sau đẩy. Ngươi nói Đại Dung thúc cũng thật là, vì cái gì liền coi trọng như vậy cá nhân, báo ân cũng không phải như vậy báo a. Dương Thanh Đồng đối với Dương Đại Dung việc hôn nhân đã không lời nói nhưng nói. Được rồi, việc này ngươi trước đừng lộ ra, ta làm người đi trấn trên cha cha, chờ đã điều tra xong lại cùng Đại Dung thúc nói. Dừng một chút lại nói, đại dũng thúc việc hôn nhân, quay đầu lại làm ta cha mẹ đều hỗ trợ nhìn xem, cũng không thể trông cậy vào chính hắn, này ánh mắt quá kém. Đối với này Thẩm Thu Dương Sơ Hạ là không có gì hảo thuyết, nàng như thế nào luôn là thay đổi nhanh như vậy, mới vừa hồi Dương Thụ thôn thời điểm, thấy nàng rất muốn gả cấp đại dũng thúc ca, này như thế nào đảo mắt liền lại coi trọng người khác. Kia tỷ ngươi nhưng đến nhanh lên. Ta đã biết. Hôm sau. Dương Sơ Hạ khiến cho người đi trấn trên tra xét, chẳng qua nhất thời tin tức còn không có truyền đến. Phu nhân, tân huyện lệnh phu nhân đã tới. Nàng. Dương Sơ Hạ trong đầu liền xuất hiện lần trước ở mục gia gặp được người nọ. Nàng nhớ rõ đối phương giống như thực không thích chính mình, như thế nào sẽ đến nơi này, thả ăn tết thời điểm còn làm người đưa quà tặng trong ngày lễ. Kia đi, đi nên một nên. Chỉ nàng mới vừa đi đến phía trước. Liền thấy Dương Dương cùng một cái tiểu hài tử lăn trên mặt đất, mà một vị phu nhân đứng ở bên cạnh, sắc mặt xanh mét. 1434 chương 1434 chúng ta lại gặp mặt. Dương Dương, ngươi đang làm gì? Còn không cho ta dừng tay. Lúc này Dương Dương chính đẻ ở tiểu nam hài trên người, nghe thấy Dương Sơ Hạ nói chuyện, liền quay đầu nhìn thoáng qua. Nương, lần trước chính là hắn cùng ta ước đánh nhau, chúng ta đang ở đúng hẹn tiến hành A. Hồ nháo, vui đùa lời nói như thế nào có thể thật sự. Mau xuống dưới, bằng không nương muốn sinh khí a. Nga, ta đây không đánh, mẫu thân ngài đừng nóng giận, ta đây liền xuống dưới. Dương Dương vẫn là rất sợ Dương Sơ Hạ tức giận, vừa nghe nàng nói như vậy vội từ đối phương trên người xuống dưới, còn nhân tiện đem đối phương kéo lên. Liền nghe hắn hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là ngươi nương vì cái gì không cho ngươi đánh. Ta còn tưởng cùng ngươi tương đối một chút đâu. Dương Sơ Hạ vừa nghe lời này, liền dở khóc dở cười, hài tử ngươi như thế nào như vậy thiên chân đâu. Đó là tương đối sao, rõ ràng là bị người đè nặng đánh a. Không có việc gì, chúng ta lần sau lại đánh hảo. Dương Dương liền nói một câu. Kia cũng thành, thế nào, ngươi có không cảm thấy ta so lần trước lợi hại? Không cảm thấy, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng lần trước giống nhau, không cấm đánh. Dương Dương trả lời thực thành thật. Tân huyện lệnh phu nhân, nhân xưng Liếu phu nhân, nghe hai đứa nhỏ đối thoại, cùng Dương Sơ Hạ cảm giác giống nhau, thả còn cảm thấy chính mình nhi tử quá kém tâm nhãn, như vậy thích bị đánh sao. Liêu phu nhân, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ tới ngươi chính là Diệp phu nhân. Liêu phu nhân nhìn Dương Sơ Hạ, sắc mặt có chút quái dị, hiển nhiên là nhớ tới lần trước ở Mục gia sự tình. Lúc ấy nàng còn đang suy nghĩ này rốt cuộc là nhà ai phu nhân, cư nhiên một chút không cho chính mình mặt mũi, liền cái tiếp đón đều không đánh, làm nàng cảm giác thật không tốt. Tới rồi hôm nay nàng mới biết được, nguyên lai là chi phủ phu nhân, khó trách sẽ không chủ động phản ứng chính mình đâu. Nói đến Vọng Tuyền trấn trụ một vị sơn đông chi phủ tin tức, nhà nàng lao ra đã sớm biết, chỉ là không rõ đối phương vì cái gì vẫn luôn không đi nhậm thượng. Nhà nàng lao ra liền suy đoán có phải hay không phạm vào sự, bị bãi quan. Nguyên bản nàng cũng tưởng sớm một chút tới kết giao, lại bởi vì có tầng này băn khoăn, mà không làm nàng tới. Thẳng đến lần trước, mới rốt cuộc làm minh bạch, nhân ra không phải phạm vào sự, chỉ là đang chờ đợi hải tử sinh ra mà thôi. Này không hải tử vừa sinh ra người liền đi nhậm thượng. Cũng nguyên nhân chính là vì làm minh bạch, nàng vội vàng tiết trung thu thời điểm mới đưa lên quà tặng trong ngày lễ. Mà lần này tới, lại là tưởng ở Dương Sơ Hạ bên này lộ cái mặt, thuận tiện cấp Dương Sơ Hạ mang cái tin lộ cái hảo tới. Này làm chuyện tốt, tổng muốn nói cho người khác mới được, bằng không không phải làm không công. Đúng vậy, ta chính là, bên trong thỉnh. Diệp phu nhân như thế nào không cùng Diệp đại nhân một khối đi nhậm thượng? Liêu phu nhân liền nửa là hỏi thăm nửa là xác nhận hỏi một câu. Này không ra đệ muốn thành thân sao? Chờ hắn thành song thân liền đi. Thì ra là thế. Liêu phu nhân lại cười hỏi, lệnh đệ định rồi ngày nào đó nhật tử. Nói đến chúng ta còn kém điểm liền thành thân thích đâu. Nàng đại cô tỷ gia khuê nữ lần trước còn tới Dương gia, đáng tiếc đối phương lại định rồi Trương gia cô nương. Định rồi 9 tháng sơ 10. Đối với nàng nói nửa câu sau, Dương Sơ Hạ liền không nói tiếp. Kia đến lúc đó ta cần phải tới thảo ly rượu mừng uống đâu. Liêu phu nhân có thể tới, là gia đệ vinh hạnh. Vào phòng, Dương Sơ Hạ vội lại tiếp đón khách nhân ngồi. Hắc, ta nương cùng ngươi nương trước kia nhận thức sao? Đại nhân ở bên nhau thân thiết nói chuyện, hai cái tiểu hài tử cũng ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm. Cũng liền lúc này hai nhà đại nhân mới xác định. Vừa rồi cái gọi là đánh nhau thật là luận bản khoa tay múa chân. Hẳn là không quen biết đi. Dương Dương đã quên ở mục gia gặp qua người này sự tình. 1435 chương 1435 đại nhân thế giới quá dối trá. Kia các nàng vì cái gì như vậy nhiệt tình. Còn tưởng rằng các nàng là bạn tốt đâu. Ai biết được, đại nhân thế giới quá khó hiểu. Dương Dương không thèm để ý lắc đầu. Chính là, đại nhân thế giới quá dối trá. Rõ ràng liền không quen biết, còn làm bộ như vậy quen thuộc, thật là thảo người ghét. Đại hắn tiếng nói vừa dứt, Dương Dương liền nhìn hắn, thầm nghĩ, ngươi như vậy nói chuyện thật sự có thể sao, không sợ về nhà bị đánh sao. Không nói các nàng, ta mang ngươi đi trong viện chơi đi, ta có thật nhiều tiểu món đồ chơi, chúng ta cùng nhau chơi. Cũng đúng, bất quá ta trước cùng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi à, lần trước ta không nên nói ngươi là đồ quê mùa. Không quan hệ. Dù sao kia sẽ ngươi ở lòng ta chính là nhà giàu mới nổi. Mới phát hiện tiểu tử này vẫn là bổ đao nhất tộc. Đi thôi, mang ngươi đi xem ta hết xanh còn có tiểu ngựa gỗ, nhưng hào chơi. Hắc, ngươi đừng đi nhanh như vậy nha, cái gì là nhà giàu mới nổi a? Này ngươi cũng không biết. Đi nhanh điểm ta nói cho ngươi. Mẹ ta nói nhà giàu mới nổi chính là. Nói hai cái tiểu tử liền lẩm nhẩm ra bên ngoài đi. Lưu lại hai cái xấu hổ đại nhân, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Liêu phu nhân càng là thầm mắng, nhà mình ngốc nhi tử, nói chuyện như thế nào liền không biết động đầu óc, này không phải đang nói chính mình cùng người lôi kéo làm quân sao. Liêu phu nhân, nếm thử này trà, dùng trong nhà hoa sen phao ra tới, hương vị thực không tồi, còn có thể dưỡng nhan, ngươi thử xem. Dương Sơ Hạ nhìn nàng có chút xấu hổ, liền rời đi đề tài. Đúng không? Còn có thể dưỡng nhan đâu. Nữ nhân đối những việc này vĩnh viễn cảm thấy hứng thú. Liêu phu nhân nghe vậy vội đoan lại đây, nhìn lên bên trong quả nhiên là hoa sen cánh hoa, nếm một ngụm nhưng thật ra thanh hương, không nghĩ tới này hoa sen còn có thể pha trà. Đúng vậy, trong nhà bọn nha đầu làm cho, ta nếm cũng không tệ lắm. Liêu phu nhân lại uống một ngụm, liền buông xuống cái ly, khăn thử hạ miệng, mới lại cười nói, kỳ thật ta hôm nay tới, đảo không phải vì một ly trà thủy. Biết đây là muốn thượng chính đề, Dương Sơ Hạ liền tiếp nàng đề tài, hỏi, Liêu phu nhân đây là có việc mà đến. Là có việc, bất quá không phải cái gì đại sự, liền tới cấp Diệp phu nhân mang cái tin. Liền nghe nàng nói, không biết Diệp gia có phải hay không có môn thân thích họ Tào, này Tào gia lão gia tử là Diệp đại nhân cứu gia gia. Vừa nghe Tào gia, Dương Sơ Hạ trong lòng liền có so đo, liền nói thẳng nói, nếu là không có đoạn thân phía trước, nhà ta đại nhân thật là có như vậy một vị cứu gia gia, bất qua ở bậc cha chú kia một thế hệ liền chặt đứt thân. Nguyên lai là như thế này. Liêu phu nhân thầm nghĩ, khó trách Diệp tử an phán khởi án tới có thể thiết diện vô tư đâu. Nghĩ nghĩ lão gia dặn dò, liền lại nói, Diệp phu nhân có điều không biết, trước đó vài ngày, này Tào gia đến huyện nha đi chặng cáo Diệp đại nhân, nói Diệp đại nhân giết hại Tào gia khuê nữ, còn ẩu đả Tào gia người. Sau lại chúng ta lão gia phái người đi điều tra một phen mới biết được chân tướng, liền đem chuyện này cấp đè ép đi xuống. Hôm nay ta tới cũng là thay ta gia lão gia mang câu nói, này Tào gia, làm Diệp đại nhân lưu ý hai phần. Tuy rằng Diệp đại nhân theo lẽ công bằng pha án, khá vậy đề phòng có tiểu nhân lợi dụng việc này, đến lúc đó nháo ra tới, con đường làm quan thượng chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến Diệp đại nhân, chỉ là này mặt mũi thượng liền khó coi. Không nghĩ tới nhà hắn thật đúng là đi cao quan. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, này Tào gia thật đúng là tính toán càn quấy rốt cuộc. Đúng vậy, Tào gia lão bà tử một cái kính nói, Diệp gia ẩu đả bọn họ trưởng bối, ngài nói này buồn cười không buồn cười. Trên người một chút thương đều không có, còn tới cáo quan. Liêu phu nhân thầm nghĩ, thật muốn cáo nhân ra, cũng mang theo thương tới a. Việc này ta đã biết được, còn đa tạ Liêu đại nhân cùng Liêu phu nhân tiến đến báo cho. 1436 chương 1436 ngải cũng quá khoa trương. Nơi nào, Diệp phu nhân quá khách khí, lão gia nhà ta cũng không có làm cái gì, bất quá liền mang cái lời nói. Nói đến Liêu huyện lệnh làm nàng tới thời điểm, nàng còn rất không vui. Cảm thấy Diệp Tử An tuy rằng là cái chi phủ, nhưng lại không phải Phúc Nam chi phủ, liền tính trong tay có quyền cũng ân huệ không đến nhà bọn họ trên đầu. Nhưng Liêu huyện lệnh lại cho rằng, nay vì không phải lập tức, mà là ở kết giao về sau nhân mạch, trước mắt Diệp Tử An hiển nhiên đi ở hắn đằng trước, này nếu có thể kéo lên quan hệ, về sau liền nhiều con đường tử. Đối với Liêu huyện lệnh ý tưởng này, nàng còn không cho là đúng, nhưng từ nàng hôm nay nhìn thấy Dương Sơ Hạ sau, thật sâu cảm thấy nhà mình lao ra thật là nhìn xa trông rộng. Liêu phu nhân nghĩ tới ngày đó ở Mục Gia, Dương Sơ Hạ cùng Đông Dương quận chúa quen thuộc, kia chính là chính mình tưởng ba đều ba không người trên, không nghĩ tới lại cùng này Diệp phu nhân như là bạn thân. Chính mình nếu có thể cùng Diệp phu nhân đánh hảo quan hệ, Đông Dương quận chúa bên kia nói không chừng cũng có thể kết giao thượng. Đến lúc đó đối nhà mình lao ra con đường làm quan khẳng định vô cùng hữu ích. Trong lòng như vậy nghĩ, đối Dương Sơ Hạ về điểm này xấu hổ cùng không mừng cũng liền hoàn toàn biến mất, biểu tình cũng càng thân thiện. Nhưng thật ra Dương Sơ Hạ đối nàng thân thiện có chút mạc danh, bất quá theo sau lược ngẫm lại cũng liền minh bạch. Diệp phu nhân, nghe nói nhà các ngươi có hai đối song bào thai. Thật là hảo phúc khí. Liêu phu nhân hồi tưởng lần trước nhìn thấy Dương Sơ Hạ thời điểm còn đĩnh cái bụng đâu. Nay tìm hiểu tin tức truyền đến liền nghe nói đã sinh, thả lại là một đôi. Cái này làm cho chỉ có con trai độc nhất Liêu phu nhân rất là hâm mộ. Đúng vậy, lão đại lão nhị là hai cái nam hài tử, này lão tam lão tứ là một nữ một nam. Nghe nhắc tới hài tử, Dương Sơ Hạ lại thuận tiện làm Minh Thúy đem bọn nhỏ ôm ra tới cấp Liêu phu nhân nhìn xem. Ai ra, thật là làm người hâm mộ, nhi nữ song toàn. Chờ bọn nhỏ ôm ra tới. Liêu phu nhân lại là một trận khen, làm cho Dương Sơ Hạ đều ngượng ngùng, thật sự quá nhiệt tình điểm. Vẫn là nàng nhi tử chạy vào, xem bất quá đi, nói một câu, nương, ngài cũng quá khoa trương, nguyệt nguyệt trên mặt thịt đều đôi cùng nhau, ngài là có thể nhìn ra thiên tiên tới. Một câu làm Liêu phu nhân xấu hổ thẳng trừng mắt, mà Dương Sơ Hạ còn lại là muốn cười lại không buồn cười, vì hóa giải Liêu phu nhân xấu hổ, đành phải nói. Tiểu công tử thật là cái sáng sủa tính tình, như vậy liền rất hảo. Nơi nào, đều cho ta chiều hư, nói chuyện không cái nặng nhẹ. Ngươi xem đi, ta liền nói các nàng đại nhân hảo dối trá. Liêu công tử nghe xong các đại nhân đối thoại sau, lại cùng Dương Dương nói một câu, ta vừa rồi nói ngươi muội muội, ngươi nương khẳng định thực tức giận, ta nương khẳng định tưởng tấu ta, bất quá ta nói chính là sự thật ta ngươi muội muội hiện tại trên mặt nhìn không ra tới, bất quá ngươi nương lớn lên đẹp, ngươi muội muội lớn lên khẳng định sẽ đẹp. Nghe xong hắn cuối cùng hai câu lời nói, Dương Dương thiếu chút nữa huy lên nắm tay lại thả đi xuống, dám nói hắn muội muội, thật là tìm tấu. Bất quá còn tính hắn thật tinh mắt, chính mình mẫu thân đương nhiên xinh đẹp. Ta Mỹ cha mới là xinh đẹp nhất, muội muội giống Mỹ cha, nhất định sẽ thực Mỹ. Chờ hắn nói xong, Dương Dương liền nói một câu. Liêu công tử liền nghi hoặc hỏi, cha ngươi sao? Có thể có bao nhiêu xinh đẹp? Nam nhân lớn đều lưu cái râu, tuổi một phen xấu đã chết. Nghe vậy Dương Dương mắt trợn trắng nói, đó là cha ngươi, cha ta mới không có râu. Nghe hai đứa nhỏ nói, hai cái đại nhân lại là một trận xấu hổ. Cũng may không quá một hồi Minh Thúy liền tới nói, cơm chưa chuẩn bị tốt, mọi người liền rời bước nhà ăn. Trên bàn cơm có hai đứa nhỏ nghịch ngợm gây sự sinh động không khí, một bữa cơm ăn đảo còn tính vui sướng. 1437 chương 1437 các ngươi kia kêu luật bàn. Liêu phu nhân cùng nhi tử vẫn luôn tại đây đợi cho buổi chiều mới chạy về huyện thành đi. Trước khi đi Liêu gia công tử còn cùng Dương Dương ước hảo lần sau lại đánh nhau. Nhi tử, các ngươi kia kêu luận bàn, không thể kêu đánh nhau biết sao. Chờ Liêu gia mẫu tử hai lên xe ngựa rời đi sau, Dương Sơ Hạ mới nói một câu. Ta liền thích kêu đánh nhau, như vậy tương đối thô bạo có khí thế. Nói còn đá một chân. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ mồ hôi lạnh róc rách, rất muốn nói nhi tử ngươi như vậy tiểu liền như vậy thô bạo. Sau khi lớn lên sẽ dọa đến cô nương cưới không đến tức phụ. Lại qua một ngày, Thẩm Thu tin tức truyền đến. Như thế nào? Dương Sơ Hạ hỏi từ trước đến nay người. Phu nhân, đã điều tra xong, cái kia Thẩm cô nương xác thật cùng Trương gia đại công tử giao tình phi thiện. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhắm mắt lại, theo sau lẩm bẩm, hảo một cái giao tình phi thiện, ta xem nàng là đầu óc có vấn đề, thấy không rõ chính mình tình huống như thế nào. Tới nói một câu. Rốt cuộc như thế nào cái giao tình phỉ thiện? Là phu nhân, nay Thẩm Thu cùng Trương gia công tử ở mấy năm trước liền nhận thức, từ Thẩm Thu tới rồi huyện thành cư trú sau liền không có liên hệ, là lần này dọn đến trấn chiến tới, lại lần nữa gặp. Trương gia công tử kỳ thật chính là cái hoa hoa công tử, coi trọng Thẩm Thu khuôn mặt, thả người khác nói ngọt, tiêu tiền hào phóng, không sai biệt lắm mỗi tháng đều sẽ cấp Thẩm Thu mua mấy bộ quần áo mới, còn có một bộ trang sức, Thẩm Thu cũng đều thu. Trừ cái này ra, có hay không tiến thêm một bước quan hệ phát sinh? Dương Sơ Hạ lại hỏi một câu. Chúng ta nghe được chính là không có, tiểu nhân đoán nàng chỉ là tưởng từ Trương gia công tử trong tay lừa chút tiền tài. Hừ, nàng tính toán khá tốt đâu, một bên lừa nhân ra quần áo trang sức tới thỏa mãn chính mình hư vinh tâm, vừa nghĩ gả cho đại dũng thúc, về sau quá an ổn nhật tử, đều đương người khác là ngốc tử không thành. Nàng muốn thật gả đến Dương gia tới. Kia Trương gia công tử có thể nguyện ý. Hoa người như vậy nhiều bạc đâu. Thả Dương Sơ Hạ cũng không tin tưởng hai người có thể không có thực chất tính quan hệ. Trương gia công tử không phải ngốc tử, không có ngon ngọn, như thế nào sẽ nguyện ý vì nàng tiêu tiền. Nữ nhân này thật là đầu góc phát chịu, cùng đại dũng thúc đều háo như vậy mấy năm đi xuống. Như thế nào tới rồi chấn trên liền thủ không được cần gì phải lãng phí như vậy 2-3 năm thời gian, có tật xấu đi. Phu nhân. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Người tới lại hỏi. Nhìn chăm chăm khẩn bọn họ, chờ ta thông chi. Đúng vậy. Nga đúng rồi, Trương gia công tử cưới vợ không có. Có cái bệnh thê, nghe nói bệnh thực trọng, tùy thời đều có khả năng đi. Nếu là như thế này, Dương Sơ Hạ không thể không hoài nghi nàng là đang đợi Trương gia bệnh thê qua đời. Đến lúc đó nàng gả tiến Trương gia đi, nhưng lại sợ đối phương nhất thời bất tử, cho nên mới kéo đại dung thúc. Nàng như thế nào có loại Thẩm Thu lại ở đem đại dũng thúc làm lốp xe dự phòng cảm giác. Liên cùng năm đó giống nhau. Việc này ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Đúng vậy. Đám người sau khi lui xuống, Dương Sơ Hạ liền suy nghĩ chuyện này khẳng định muốn nói cho đại dũng thúc, đừng đến lúc đó cưới cái lạ người trở về. Chẳng qua là nói thẳng đâu, vẫn là quẹo vào nhắc nhở hắn. Tự hỏi luôn mãi, Dương Sơ Hạ vẫn là cảm thấy nói thẳng tương đối hảo. Đại Dũng Thúc là cái nam nhân, thừa nhận lực hẳn là tương đối cường mới là. Như thế nàng liền làm đại lý tẩu mang lên trong nhà mấy thứ điểm tâm, lôi kéo Dương Dương cùng đi Dương Lý chính ra. Mẫu thân, ngài nói sự tình mang theo ta làm cái gì? Thanh Khang cứu cứu không thích cùng ta chơi, hắn chê ta quá ồn ào. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền sáng ngời nhìn hắn, ngươi thật là có tự mình hiểu lấy, ta cũng cảm thấy ngươi rất ồn ào. Mang ngươi đi xem ông cố ngoại, nào có như vậy nhiều vì cái gì? 1438 chương 1438 về thẩm thu. Vậy được rồi, ta không nói. Dừng một chút lại nói, chờ về nhà cùng đệ đệ muội muội nói, bọn họ mới sẽ không ghét bỏ ta ồn ào đâu. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, nhân ra đó là sẽ không nói đâu, đợi lát nữa nói chuyện, ngươi thử xem ngại không chê ngươi ồn ào. Một hồi tới rồi Dương Lý Chính ra, Dương Lý Chính không ở nhà, đi ra ngoài cùng trong thôn lão nhân nhóm tán gẫu. Vừa lúc Dương Đại Dũng ở nhà, Dương Thanh Khang thì tại trong viện chơi đùa. Đường ông ngoại, tiểu cứu cứu. Vừa vào cửa, Dương Dương liền trực tiếp đón người. Đại Dũng thúc. Hạ Hạ cùng Dương Dương tới, mau trong nhà ngồi. Dương Đại Dũng đang ở làm thợ mộc sống đâu, vừa mới bổ mộc, đầy đầu đều là hãn. Hảo, Đại Dũng thúc ta có một số việc cùng ngươi nói. Kia Thành, ngươi đi vào trước ngồi, ta đi rửa cái mặt. Nói Dương Đại Dũng liền đi bên cạnh giếng, Dương Sơ Hạ cùng Đại Lý Tẩu liền mang theo Dương Dương cùng Dương Thanh Khang vào nhà. Dương Thanh Khang đối mang đến điểm tâm thực cảm thấy hứng thú, Dương Dương lại không thích, liền ở bên cạnh cùng Dương Thanh Khang nói chuyện, hiển nhiên như hắn theo như lời, Dương Thanh Khang ghét bỏ hắn, cơ bản hắn nói tam câu, Dương Thanh Khang đều sẽ không trả lời một câu. Một lát sau, Dương Đại Dũng vào được, Dương Sơ Hạ liền nói, Dương Dương cùng cứu cứu đến một bên chơi đi. Nga. Dương Dương lôi kéo Dương Thanh Khang cùng nhau đi ra ngoài, Đại Lý Tẩu cũng theo đi ra ngoài. Hạ Hạ, ngươi muốn nói với ta chuyện gì? Đại Dũng thúc, theo lý thuyết đường mãi mãi thượng nửa năm liền trừ phục, ngại như thế nào một hai phải chờ 6 tháng cuối năm mới cùng thẩm thu hạ định a? Hắc việc này a. Dương Đại Dũng thấy trên bàn điểm tâm không tồi, nếm một khối mới mở miệng, ta nguyên lai tưởng tháng 6 liền hạ định, không phải thẩm thu nói. Kia sẽ ta nương mới vừa trừ phục, làm nhi tử, mới vừa trừ phục liền đính hôn, có vẻ quá không hiếu thuận. Này không phải chậm lại đến 10 tháng. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu. Theo sau lại hỏi, Đại Dũng thúc, này thẩm thu ngài thật sự rất muốn cưới nàng sao? Hắc, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Dương Đại Dũng tùy ý nói, cái gì có nghĩ, dù sao đều là sinh hoạt sao? Dương Đại Dũng này lược hiện tùy ý nói, làm Dương Sơ Hạ có loại ảo giác. Dương Đại Dũng đối thẩm thu cũng không có như vậy coi trọng, nếu thật là như vậy liền dễ làm. Đại Dũng thúc, thẩm thu dọn đến chân trên sau, ngài có thường xuyên đi xem nàng cùng thẩm bà sao? Dương Sơ Hạ lại hỏi một câu. Dương Sơ Hạ liên tiếp hỏi vấn đề đều cùng thẩm thu có quan hệ, Dương Đại Dũng trong lòng cũng nổi lên nghi vấn, như thế nào, ngươi muốn nói sự là về thẩm thu? Ta tiết trước mới đi qua, đưa quà tặng trong ngày lễ. Là về thẩm thu. Nghĩ nghĩ, Dương Sơ Hạ vẫn là nói thẳng nói, Thanh Đồng ở trên phố nhìn đến nàng cùng Trương Gia Công Tử có lui tới, thả quan hệ còn thực thân mật. Trương Gia Công Tử mỗi tháng đều sẽ đưa tân trang sức cùng quần áo cho nàng. Khó trách Dương Đại Dũng nghe xong sau, liền nói như vậy một câu. Đại Dũng thúc ngươi biết, Dương Đại Dũng cũng không có Dương Sơ Hạ trong tưởng tượng như vậy khổ sở, liền nghe hắn dùng thực đạm thanh âm nói, ta vài lần đi trấn trên thấy nàng đều mang theo tân trang sức. Xuyên quần áo mới, lấy các nàng ra điều kiện hẳn là mua không nổi vài thứ kia mới là. Thẩm huyện lệnh bổng lộc không nhiều lắm, còn muốn nuôi sống chính mình một nhà già trẻ, lại hoa đến thẩm thu trên người liền càng thiếu, nhưng thiên nàng mang trang sức một kiện đều phải thẩm huyện lệnh một tháng bổng lộc. Nga, Đại Dũng thúc ngươi biết liền hảo, như vậy cô nương, ngài vẫn là lại suy xét đi. Cấp Thanh Khang tìm mẹ kế, nhưng đến tìm cái tính tính tốt, không như vậy yêu tiền. Ha ha. Ta biết, bị một cái tiểu bối như vậy nhắc nhở, Dương Đại Dũng rất là có chút xấu hổ. 1439 chương 1439 này tiểu tính tình còn giống như trước đây. Lại trầm mặc một hồi, Dương Đại Dũng liền hỏi, ngươi làm người đi cha nàng đi. Đúng vậy, hiện tại còn nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm đâu? Dương Đại Dũng liền nói, chờ hắn hai lại ở bên nhau thời điểm, phái người tới nói cho ta một tiếng. Làm gì? Dương Sơ Hạ đối với Dương Đại Dũng phản ứng kinh ngạc một phen, Đại Dũng thúc, ngài sẽ không tưởng tự mình đi gặp bọn họ đi. Đúng vậy, vì cái gì không? Dương Đại Dũng liền gật gật đầu nói, thẩm thu người kia, trừ phi bị ta tự mình đánh vỡ, nếu không nàng là sẽ không thừa nhận, kết quả là còn thành ta vấn đề. Nguyên lai Đại Dũng thúc ngươi trong lòng đều biết ta, ta bạch lo lắng một hồi. Nàng vẫn luôn đều sợ Đại Dũng thúc bị thẩm thu mê hoặc, thật sự không nghĩ tới hắn như vậy thanh tỉnh. Ngươi Đại Dũng thúc đều một phen tuổi, lại không phải mao đầu tiểu tử, nào còn có thể cái gì cũng không biết đâu. Đại Dũng thúc ngươi cũng quá khoa trương, nào liền đến một phen tuổi, rõ ràng còn trẻ đâu. Không đến 30 tuổi tuổi tác, nào liền già rồi. Nha hạ hạ tới. Đang nói chuyện đâu, Dương Lý Chính từ bên ngoài đã trở lại, Dương Đại Dũng cấp Dương Sơ Hạ xử cái ánh mắt, Dương Sơ Hạ gật gật đầu, tỏ vẻ chuyện này sẽ không nói cho Đường Gia Gia. Đường Gia Gia hôm nay cùng ai đi nói chuyện? Dương Sơ Hạ tiến lên một bước, đem hắn đỡ đến ghế trên. Đi tìm ngươi Tứ Gia Gia, nghe hắn nói ngươi lão căn thím ở nhà cấp bọn nhỏ làm mai đâu. Đúng không, lão căn thím gia nhi nữ cũng đến làm mai tuổi tác, thời gian này quá thật là nhanh. Ở nàng trong ấn tượng, lão căn thẩm gia khuê nữ còn rất nhỏ đâu. Dương Lý Chính liền cười nói, chính là quá mau à, lại quá chút năm, nhà ngươi Dương Dương đều có thể làm mai. Ở bên ngoài cùng Dương Thanh Khang chơi Dương Dương nghe được, liền đặng đặng chạy vào, lôi kéo Dương Lý Chính nói, ông cấu ngoại, ta không cần phải nói thân, ta đã có tức phụ. Nha, ngươi còn có tức phụ. Nhà ai cô nương? Dương Lý Chính tưởng thật sự, còn hỏi Dương Sơ Hạ một câu. Ông cấu ngoại, ta tức phụ còn không có sinh ra tới đâu, chờ lần sau gặp được Đông Dương A Di ta lại thúc giục nàng. Hắc, cảm tình ngươi đầu ông cấu ngoại đâu? Nhưng thật ra Dương Đại Dũng bị hắn đậu thẳng nhạc A. Mẫu tử hai lại ở Dương Lý Chính ra nói hội thoại, thấy sắc trời không còn sớm, liền cáo từ về nhà, trên đường vừa vặn gặp Dương Lập Xuân. Trong tay còn lôi kéo nàng nhi tử, một bên tại giáo huấn, theo như ngươi nói bao nhiêu lần rồi, đừng đi trêu người ra đồ vật, như thế nào chính là không nghe lời. Ngại mãi làm cho. Liền nghe tiểu gia hỏa kia nói. Phi, cái gì ngươi nãi mãi? Chính là cái chết bà tử, chính mình không học giỏi, còn liên lụy ngươi. Ta nhưng cảnh cáo ngươi à, lại nghe nàng lời nói đi lộng nhà người khác đồ vật, xem ta không đánh gãy ngươi tay. Đã biết, nương ngài thật là rong dài. Nói xong liền tránh thoát Dương Lập Xuân, chính mình thùng thùng chạy. Dương Lập Xuân nhanh chân liền tưởng cùng sau truy, lại nhấc chân thời điểm phát hiện Dương Sơ Hạ mẫu tử hai. Có lẽ là cảm thấy chính mình giáo huấn nhi tử một màn bị Dương Sơ Hạ thấy có chút xấu hổ, liền hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Sơ Hạ mới rời đi. Hắc, này tiểu tính tình còn giống như trước đây. Chờ nàng đi rồi Dương Sơ Hạ liền nói thầm một câu. Mẫu thân, nàng là ai a? Trong thôn người. Kia về sau gặp được, ta muốn như thế nào xưng hô nàng. Tiếng kêu thím là được. Nga. Chờ mẫu tử hai thân ảnh càng lúc càng xa sau. Dương Lập Xuân từ một bên thảo đôi sau ra tới, nhìn hai người bóng dáng biểu tình có chút phức tạp. Người này thật là mệnh hảo. Liền nghe nàng cũng nói thầm một câu mới hướng ra đi. 1440 chương 1440 đây là người tỉnh ca ca đi. Đối với thẩm thu, Dương Sơ Hạ là không có gì nhưng nói, nàng trước một ngày mới cùng Dương Đại Dũng nói chuyện này, hôm sau trấn trên liền truyền tin tức tới, nói bọn họ hai đi trước tiệm vải. Sau lại đi cửa hàng son phấn, lúc sau hẳn là sẽ đi tụ đến lâu ăn cơm. Dương Đại Dũng biết được tin tức sau, liền đi theo người trực tiếp đi tụ đến lâu. Kia Trương gia là trấn trên nhà giàu, Dương Sơ Hạ sợ Dương Đại Dũng một người đi sẽ có hại, nghĩ nghĩ liền kéo lên Dương Thanh Đồng một khối đi trấn trên. Nói đến cũng khéo, Dương Đại Dũng vào tụ đến lâu mới vừa lên cầu thang, liền gặp gỡ Thẩm Thu cùng Trương gia đại công tử xuống lầu. Thả Trương gia đại công tử tay còn quang minh chính đại ôm vào Thẩm Thu trên vai, trên đường còn biến hóa ở trên eo. Dương Sơ Hạ đều cảm thán, này hai người có phải hay không quá lớn mật một chút, này còn ở bên ngoài đâu, thả còn ở tử lầu, liền như vậy kề vai sát cánh, thật sự được chứ. Thẩm Thu thấy Dương Đại Dũng cũng thực kinh hách, bất quá thực mau nàng liền chấn định, thả làm Dương Sơ Hạ ngoài ý muốn chính là, nàng thế nhưng làm cho Dương Đại Dũng mặt vãn Trương gia công tử cánh tay. Đi vào Dương Đại Dũng trước mặt nói, Đại Dũng ngươi như thế nào tới trấn trên? Cũng không cùng ta nói một tiếng, tới ta và ngươi giới thiệu một chút, đây là ta làm ca ca, Trương gia đại phòng đại công tử, đi vào trấn trên thời điểm nhận. Thẩm Thu một bên giới thiệu, một bên lại ở trong lòng nói cho chính mình không thể hoảng, hiện tại còn không đến chân chính lựa chọn thời điểm, Trương gia nữ nhân kia còn chưa có chết, liền nhanh, chờ một chút liền hảo, nếu là qua năm kia nữ nhân còn chưa có chết, chính mình lại lựa chọn cũng không muộn. Cho nên lúc này nhất định không thể làm Dương Đại Dũng hoài nghi cái gì, miễn cho đến lúc đó gà bay trứng vỡ. Làm ca ca. Làm ca ca. Dương Sơ Hạ bên thai liền vẫn luôn quanh quẩn mấy chữ này. Nguyên lai gan tự bối thân thích, lịch sử như vậy đã lâu, ở cổ đại liền lưu hành đi lên. Dương Đại Dũng hắt mặt, nhìn nhìn kia Trương Công Tử, không nói chuyện. Liền nghe Thẩm Thu lại cùng Trương Công Tử giới thiệu nói, Trương ca ca, đây là ta ở Dương Thụ Thôn trụ thời điểm hàng xóm, tiêu Dương Đại Dũng, nhà bọn họ là làm thợ mộc sinh ý. Ở nàng lý giải giữa, Dương Đại Dũng làm những cái đó món đồ chơi à, ghế rửa chi lưu đều kêu thợ mộc sống, trong lòng nàng tự nhiên vẫn là Trương gia loại này khai cửa hàng càng có mặt mũi một ít. Trương gia công tử vừa nghe Dương Đại Dũng là làm thợ mộc, trên mặt liền khinh thường, nguyên lai chỉ là một cái thợ mộc mà thôi. Mà Dương Đại Dũng nghe xong hai người đối thoại, sắc mặt hắc đã không thể lại đen, này Thẩm Thu giới thiệu rõ ràng chỉ đương hắn là cái hàng xóm, mà không phải một cái có hôn ước thay đổi tín vật vị hôn phu. Dương Sơ Hạ nghe vài người đối thoại, cũng cảm thấy Thẩm Thu nói có chút vấn đề, này giới thiệu mẹ nó cũng quá bảo thủ, tưởng hai bên đều không làm rõ sao. Nếu như vậy, chính mình thêm ít lửa hảo, miễn cho về sau nàng không thừa nhận lại an vạ đại dũng thúc. Thẩm Thu, ta xem đây là ngươi tình ca ca đi. Dương Sơ Hạ đi phía trước đi một bước, nhìn một cái ngươi cái miệng nhỏ đều sưng lên, còn cái gì đi vào trấn trên nhận thức, mấy năm trước liền nhận thức đi. Một câu làm Thẩm Thu sắc mặt thay đổi, cái này Dương Sơ Hạ quả thực chính là nàng khắc tinh, chuyên môn phá hư nàng chuyện tốt tới. Mà Trương gia công tử cũng bởi vì nàng lớn mật nói mà có chút xấu hổ. Ngươi cùng Trương gia công tử ra tới mua trang sức mua quần áo thời điểm, có nói cho Trương gia công tử, ngươi có hôn ước trong người sao? Dương Sơ Hạ liền ở đánh cuộc nàng rốt cuộc là tuyển Dương Đại Dũng vẫn là tuyển Trương gia đại công tử. Hạ hạ, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Trương công tử là ta nhận ca ca, hắn đưa ta vài món trang sức quần áo không phải thực bình thường sao? 1441 chương 1441 đem đồ vật giao ra đây. Đối mặt Dương Sơ Hạ trực nôn trực ngữ, Thẩm Thu nội tâm bực mình không thôi, trên mặt lại như cũ thực chấn định, trả lời cũng tránh khỏi Dương Sơ Hạ hỏi chuyện. Nhà ngươi làm ca ca sẽ lại ôm eo lại ôm bả vai. Dương Sơ Hạ lại nói, chính là thân sinh ca ca đều sẽ không như thế, huống chi vẫn là không có huyết thống ca ca. Lại nói, ngươi nhìn xem ngươi miệng, ngươi không biết xấu hổ nói các ngươi chỉ là huynh muội quan hệ a. Nhìn kia môi đỏ rực, biết điểm nhân sự là có thể nhìn ra tới đó là bị người hôn được chứ. Cứ như vậy còn nói không có tiến thêm một bước quan hệ, nàng như thế nào cũng không thể tin tưởng. Kỳ thật Trương gia công tử cũng rất không thích nàng giới thiệu, không thể hiểu được chính mình như thế nào liền thành ca ca, liền tính là ca ca cũng là tình ca ca mới là. Liền không cao hứng nói, Thu Nhi, bọn họ người nào a? Người che lấp cái gì, chúng ta quan hệ còn sợ người khác biết sao. Còn có cái gì hôn ước, ngươi còn có hôn ước ta như thế nào không biết. Bị Trương công tử như vậy vừa hỏi, Thẩm Thu lại là không trả lời cũng đến trả lời. Nhưng nàng nội tâm còn đang suy nghĩ. Như thế nào mới có thể trả lời đẹp cả đôi đàng một chút? Thẩm Thu ngươi lăng cái gì? Chẳng lẽ còn đang suy nghĩ như thế nào trả lời sao? Dương Sơ Hạ thấy nàng không nói lời nào, lại cười như không cười nói vài câu, ngươi có hay không hôn ước chính mình còn không biết sao? Trương gia công tử nghe vậy cũng hồ nghi nhìn về phía nàng. Thấy vậy Thẩm Thu trong lòng nhanh chóng cân nhắc một phen, liền cười duyên nói, ai nói ta có hôn ước? Ta như thế nào không biết chính mình có hôn ước? Lại không hạ định, lại không trao đổi canh gián, ta từ đâu ra hôn ước. Nói xong xem đều không xem một cái Dương Đại Dũng, lại một lần vãn thượng Trương gia công tử cánh tay, hờn dỗi nói, này ở bên ngoài đương nhiên đến ché lấp, bằng không chuyển tới nhà ngươi đi, đừng đem người cấp tức chết rồi. Tức chết mới hào đâu, tồn tại còn lãng phí dược tiền. Trương gia công tử nghe xong không sao cả nói một câu, đối với trong nhà bệnh thê không một chút hảo cảm. Mà Dương Sơ Hạ chờ chính là nàng nói chính mình không có hôn ước. Dương Đại Dũng nghe được nàng nói như vậy cũng là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nàng một cái nói một câu, tự giải quyết cho tốt. Lúc sau người liền đi rồi. Dương Sơ Hạ không đi nhanh như vậy, mà là đứng ở Thẩm Thu trước mặt, lạnh lùng nói, hôm nay ngươi nói không có hôn ước, vậy cho ta nhớ kỹ, nếu là ngày nào đó còn dám coi đây là lấy cớ tới cửa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tỷ, làm nàng đem tín vật giao ra đây. Dương Thanh Đồng đúng lúc nói một câu. Dương Thanh Đồng vừa nói, Thẩm Thu liền mặt tối sầm, tín vật như vậy quan trọng đồ vật, như thế nào có thể tùy tiện giao ra đây. Giao ra đây về sau, chính mình nếu là gả không được Trương gia, còn như thế nào đi tìm Dương Đại Dũng. Dương Sơ Hạ thật đúng là không biết này hai người đã trao đổi tín vật, Tân Mệnh Thanh Đồng nhắc nhở, bằng không nàng ngày nào đó cầm tín vật tới cửa, này hôn sự không thành cũng đến thành. Phải biết rằng ở cổ đại rất nhiều định ra miệng hôn ước người đều sẽ lẫn nhau trao đổi cái tín vật làm bằng chứng, liền tính không có đính hôn lễ, này hôn ước cũng là thành lập. Cái gì tín vật? Ta như thế nào sẽ có các ngươi tín vật? Không thể hiểu được. Thẩm Thu tự nhiên sẽ không giao ra đây, lôi kéo Trương gia công tử muốn đi người. Muốn chạy. Dương Sơ Hạ một phen giữ nàng lại, đem đồ vật giao ra đây. Các ngươi nói hiệu nói vượng, đừng ỷ thế hiếp người a. Ta như thế nào sẽ có cái gì tín vật? Ta lại không có định quá hôn ước. Thẩm Thu đánh chết cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. Dù sao Dương Đại Dũng đã đi rồi, nàng liệu định này tỷ đệ hai người không có khả năng biết nàng cùng Dương Đại Dũng chi gian có tín vật, càng sẽ không biết tín vật là cái gì. 1442 chương 1442 chúng ta trấn trên có như vậy hào nhân ra sao? Các ngươi nhà ai người? Lá gan lớn đi. Bản công tử người các ngươi cũng dám ngăn đón. Trương gia đại công tử thấy Dương Sơ Hạ tốn Thẩm Thu cánh tay không cho bọn họ đi, cũng bực bội lên. Chúng ta Dương Thụ thôn Dương gia người. Dương Thanh Đồng nhàn nhạt nói câu. Theo lý thuyết Dương gia gần mấy năm đang nhìn tuyển trấn rất có danh tiếng, nhắc tới tới không biết đều là số ít, nhưng cố tình này Trương gia đại công tử là cái tự đại, người bình thường gia đều không bỏ ở trong mắt, đối với ở tại trong thôn Dương gia liền càng không bỏ ở trong mắt. Bình thường chính là có người nhắc tới hắn cũng không để ở trong lòng, này đây giờ phút này Dương Thanh Đồng nói Dương gia, hắn chỉ cảm thấy quen hay, lại nhất thời không nhớ tới này Dương gia là nhà ai. Càng không nhớ tới này Dương gia là trong nhà lao gia tử ngàn dặn dò vạn dặn dò không cần đi đắc tội nhân gia. Cái gì Dương gia? Ta không nghe nói qua, chúng ta trấn trên có như vậy hào nhân gia sao? Trương đại công tử ha hả cười nhạo vài tiếng, lại nói, ta quản ngươi nhà nào? Chạy nhanh cho ta tránh ra, an gan hùn mật gấu, lại cản bản công tử lộ, bản công tử đánh gãy các ngươi chân chó. Trương công tử, chúng ta chỉ là tìm vị cô nương này lấy điểm đồ vật, cùng ngươi nhưng không có gì quan hệ, kiến nghị ngươi không cần gây họa thiêu thân, nếu không đến lúc đó ai đánh gãy ai chân chó liền khó nói. Dương Thanh Đồng tuy là cái người đọc sách, nhưng từ nhỏ chịu Dương Sơ Hạ ảnh hưởng, tự nhiên không phải cái tính tình lượng, đối với Trương công tử uy hiếp liền như vậy rồi trở về. Ngươi, Trương gia đại công tử luôn luôn kiêu ngạo quán, còn lần đầu tiên bị người như vậy dỗi, kia tâm tình có thể nghĩ. Thẩm Thu, đồ vật giao ra đây. Dương Sơ Hạ thấy vậy, liền lôi kéo Thẩm Thu, nếu không, đừng mau ta làm cho mọi người mặt lục soát người thân. Lúc này tiểu lầu ăn cơm người không ít, vừa nghe lời này, vội vỗ bàn tay ồn ào nói, soát người soát người soát người. Ta nói, ta không có gì cái gọi là tín vật. Thẩm Thu không kiên nhẫn muốn tránh thoát khai Dương Sơ Hạ, một bên lại nói, ngươi phi nói ta cầm cái gì tín vật, vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta cầm thứ gì. Nói không nên lời ngươi chính là bôi nhọ. Ngươi xem ta một cái cô nương ra, dễ khi dễ đúng không? Nói đến Dương Sơ Hạ thật đúng là không biết Thẩm Thu cầm Dương Đại Dũng thứ gì, liền nhìn về phía Dương Thanh Đồng. Nhiên Dương Thanh Đồng cũng không biết, hắn chỉ là nghe Dương Lý Chính nói qua, hai nhà lén nói đính hôn ước sau. Vì phòng ngừa đối phương thay đổi, liền trao đổi tín vật, nhưng này tín vật là ngọc bội vẫn là cây châm hắn không nghe nói. Thẩm Thu thấy vậy liền đắc ý, nàng liền biết này tỷ đệ hai người không có khả năng biết tín vật là cái gì. Hừ, nói ta cầm các ngươi tín vật, nhưng các ngươi chính mình cũng không biết ta cầm cái gì, buồn cười không buồn cười. Nói dùng sức đem chính mình cánh tay từ Dương Sơ Hạ trong tay tránh thoát mở ra, xoa xoa chính mình thủ đoạn, không lời nói nhưng nói đi. Cái này ta có thể đi rồi đi. Mất công chúng ta trước kia vẫn là hàng xóm, không nghĩ tới các ngươi là như thế này vô cớ gây rối người. Tỷ, đường ra ra nói qua nàng cầm tín vật. Dương Thanh Đồng liền nói một câu. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền hừ lạnh nói, muốn chạy. Đồ vật không lưu lại đã muốn đi. Nào có đơn giản như vậy. Thanh Đồng ngươi đi đem Đại Dũng thúc tìm trở về, hỏi một chút hắn lúc ấy cùng Thẩm Thu trao đổi cái gì tín vật. Không cần. Dương Sơ Hạ vừa dứt lời, Dương Đại Dũng đi mà quay lại, một tay còn cầm một cái túi tiền. Thẩm Thu, đây là ngươi cho ta túi tiền, hiện tại còn cho ngươi, cũng thỉnh ngươi đem ta cây châm còn trở về. Thẩm Thu trăm triệu không nghĩ tới Dương Đại Dũng sẽ trở về, tức khắc một khuôn mặt thành màu gan heo. 1443 chương 1443 ngươi mới là có tật xấu. Hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đại Dũng trong tay túi tiền. Thẩm Thu, chính chủ tới rồi, cái này ngươi nên sẽ không còn nói không có lấy đồ vật đi. Ta Thẩm Thu trong đầu còn ở tự hỏi, lúc này như thế nào là mới là đối chính mình có lợi nhất, dừng một chút, cũng chỉ nghe nàng nói, cái kia túi tiền không phải ta. Dương Sơ Hạ một lần nữa nhìn nhìn nàng, nàng mới phát hiện nguyên lai đây mới là chân thật Thẩm Thu, một cái vì đạt được mục đích có thể vô hạn cuối người. Thẩm Thu, này mặt trên còn thêu tên của ngươi, ngươi nói cái này túi tiền không phải ngươi. Dương Đại Dũng giơ lên trong tay túi tiền, có chút không thể tin được chính mình nghe được. Có tên làm sao vậy, ai biết có phải hay không các ngươi chính mình thêu ra tới, tưởng vu ham ta. Thẩm Thu nói xong liền lập tức lôi kéo Trương Gia Công Tử nói, Trương ca ca, chúng ta đi nhanh đi, gia nhân này có tật xấu. Ân, ta cũng cảm thấy gia nhân này có vấn đề. Nói hai người liền đồng thời muốn ra tụ đến lâu. Chấm đã. Dương Sơ Hạ hỏa lớn, nếu Thẩm Thu không biết xấu hổ, vậy không nên trách chính mình không cho nàng lưu mặt. Nói chúng ta có tật xấu, ta xem ngươi mới là có tật xấu đi, nếu không thừa nhận chính mình cùng ta Đại Dũng Thúc có hôn ước, kia còn chết tún tín vật không bỏ là vì cái gì. Ngươi cùng Trương công tử căn bản không phải cái gì ca ca muội muội quan hệ, mà là nam nữ chi gian quan hệ đi. Này Trương công tử trong nhà có thê tử, lấy ngươi Thẩm Thu tính cách quả quyết sẽ không làm người tiểu thiếp, để cho ta tới đoán xem, ngươi có phải hay không nghĩ chờ Trương gia vị phu nhân kia đã chết, đến lúc đó gả tiến Trương gia đi. Dương Sơ Hạ. Bị Dương Sơ Hạ chọc phá tâm tư Thẩm Thu, tức khắc thẹn quá thành giận, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Nói nữa, ta nếu là đúng như ngươi theo như lời như vậy hiểm ác, ta có Trương công tử tốt như vậy người được chọn cần gì phải tốn các ngươi theo như lời cái gì tín vật. Hừ, đây là ngươi ghê tởm chỗ. Dương Sơ Hạ hừ lạnh nói, ngươi tốn tín vật không buông tay, đó là bởi vì ngươi sợ Trương gia vị phu nhân kia chết không đủ sớm, vạn nhất nàng kéo cái 3-4 năm bất tử, ngươi tuổi đã không nhỏ, tự nhiên không có khả năng lại chờ cái 3-4 năm, đến lúc đó gả không được Trương gia, ngươi trong tay có Dương gia tín vật, còn có thể tái giá đi Dương gia. Nói trắng ra là, ngươi chính là bắt cá hai tay, xem nào chiếc thuyền trước cập bờ, liền thượng nào chiếc thuyền. Ta nói chính là cũng không phải. Ngươi nói bậy, nhất phái nói bậy. Dương Sơ Hạ ngươi đây là bôi nhỏ. Thẩm Thu giận dữ, hoàn toàn không nghĩ tới ý nghĩ của chính mình bị Dương Sơ Hạ đoán vừa vặn. Nàng thật là làm không rõ, này Dương Sơ Hạ như thế nào tựa như nàng trong bụng run đua giống nhau. Chính mình tưởng cái gì nàng đều có thể đoán được. Ta có phải hay không nói bậy, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Dương Sơ Hạ châm chọc nhìn nàng, chúng ta cũng không xả xa, liền nói này tín vật sự tình, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, ta làm người đi thỉnh Thẩm bá tới, làm hắn nói, rốt cuộc có hay không như vậy đổ vật. Nói xong cũng không xem Thẩm Thu, liền đối một bên Lý trưởng quay nói, Lý Thúc, nay cái xin lỗi, quấy rầy các ngươi làm buôn bán, cũng quấy rầy các vị dùng cơm. Vì biểu đạt chúng ta xin lỗi, hôm nay sở hữu ở tụ đến lâu ăn cơm, mỗi trên bàn một mâm giò hầm tương, một mâm tương thịt bò, ta mời khách. Ai, ngươi nha đầu này quá khách khí. Lý trưởng quay cùng Dương Sơ Hạ quen biết nhiều năm, tự nhiên sẽ không bởi vì như vậy một chút việc liền quái thượng Dương Sơ Hạ. Đến nỗi ở tiểu lầu ăn cơm người đó là cao hứng, bạch đến hai bàn đồ ăn, một đám đều kêu, cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân. 1444 đệ 1444 chương sợ gà bay trứng vỡ. Lý Thúc còn phải phiền thoái ngài phái cái tiểu nhị đi giúp ta thỉnh Thẩm bà tới. Cái này dễ làm. Lý trưởng quay tùy tay liền đưa tới một cái tiểu nhị, Dương Đại Dũng tiến lên một bước nói cho tiểu nhị địa chỉ. Lúc này Dương Đại Dũng là thật sự không nghĩ lại cùng Thẩm Thu có bất luận cái gì quan hệ. Liên tư nàng cùng Hạ Hạ đối thoại, liền biết Hạ Hạ nói 8-9 phần 10. Nàng đây là đang làm gì? Sợ gà bay trứng vỡ, cho nên liều mạng muốn lôi kéo chính mình. Hắn chính là cả đời đánh quang hốn, cũng sẽ không lại cưới nữ nhân này, việc này quan một người nam nhân tôn nghiêm vấn đề. Thẩm Thu, Thẩm Bá biết kia cằn cây châm. Nói cho tiểu nhị sau, Dương Đại Dũng lại nói một câu. Không được đi, các ngươi không được đi. Thẩm Thu thấy thật muốn làm người đi kêu Thẩm Bá, vội ngăn đón không cho người đi. Mọi người như vậy vừa thấy, ai nói chính là thật, ai nói chính là giả, vừa xem hiểu ngay a. Sôi nổi khiển trách Thẩm Thu nữ nhân này thật không phải cái gì thứ tốt, sớm 3 triệu 4. Ngay cả Trương gia công tử cũng bị mắng đi vào, khí Trương gia công tử thẳng dậm chân. Liên khí phách giống lên một câu, Thẩm Thu, rốt cuộc cái gì cây trầm, còn cho nhân ra, cái gì thứ tốt, bản công tử cho ngươi mua 10 căn. Hắn những lời này đối Thẩm Thu tới nói, chính là một loại biến tướng bảo đảm. Thực rõ ràng Trương công tử cũng không có nhân Dương Sơ Hạ đám người nói ghét bỏ nàng, nguyên bản còn cầm tâm liền thả xuống dưới. Liền thấy nàng cùng tìm được người tâm phúc giống nhau, lập tức giơ lên đầu, hừ một tiếng, cây châm ta không mang ở trên người, quay đầu lại ta lấy tới các ngươi. Không cần chờ quay đầu lại, hiện tại liền về nhà đi lấy, ta đi theo ngươi. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, làm nàng lại chờ quay đầu lại, vạn nhất nàng lại đổi ý làm sao bây giờ. Ngươi! Thẩm Thu bị nàng không tín nhiệm lại cấp khí chứ, bất quá nghĩ đến vừa rồi Trương công tử nói, liền nói, lấy liền lấy. Có gì đặc biệt hơn người, không phải một cây phá cây châm. Là, liền như vậy một cây phá cây châm, ngươi còn không muốn lấy ra tới đâu. Đối với nàng khinh thường, Dương Sơ Hạ trực tiếp trào phúng trở về, lại nói, ta Đại Dũng thúc tốt xấu còn lấy một cây cây châm ra tới đâu, nhưng thật ra ngươi, liền một cái phá túi tiền. Còn không phải cái gì hảo vải dệt, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới. Ta không cùng ngươi nói này đó. Ta về nhà lấy cây châm cho các ngươi. Thẩm Thu nói bất quá nàng, trắng nàng liếc mắt một cái, liền ra cửa. Đại Dũng thúc chúng ta cùng qua đi. Hạ hạ, ta liền không đi, ngươi giúp ta đem đồ vật lấy về tới liền thành. Là căn vàng dòng cây châm, mặt trên có khắc chúng ta họ. Là lúc trước ngươi đường mãi mãi ở thời điểm đi kim cửa hàng đánh. Nói là muốn chuyển cho con dâu. Dương Đại Dũng không quá muốn đi Thẩm gia, lúc này Thẩm lao bá khẳng định ở nhà, gặp gỡ không biết nói cái gì hảo. Kia cũng thành, ta đi theo ta đi. Nói chuyện, Dương Sơ Hạ liền cùng Dương Thanh Đồng cùng nhau đuổi theo. Tới rồi Thẩm gia, Thẩm lao bá cũng không ở nhà, Thẩm Thu cũng thực dứt khoát, lập tức liền đem kia căn cây châm đem ra cấp Dương Sơ Hạ. Cầm cây châm sau, Dương Sơ Hạ nhiều một giây đồng hồ đều không muốn tại đây đợi. Lại chưa từng muốn chạy thời điểm vừa vặn gặp gỡ Thẩm lao bá. Thẩm lao bá sắc mặt thật không tốt, trong tay còn cầm căn dây thừng. Thẩm bá. Là hạ hạ cùng Thanh Đồng A. Thẩm lao bá cũng thật dài thời gian chưa thấy qua Dương Sơ Hạ. Lúc này thấy Dương Sơ Hạ đột nhiên xuất hiện ở chính mình ra. Lại liên tưởng đến chính mình ở bên ngoài nghe được nhàn ngôn thoái ngữ. Thả trong nhà còn có cái xa lạ nam nhân ở. Tức khắc giận sôi máu. Lao tử thật là đổ tám đời múc, có ngươi như vậy cái khuê nữ, phóng hảo hảo việc hôn nhân không cần, liền biết làm. 1445 chương 1445 Lão tử hôm nay không đánh chết người không thể. Lao tử hôm nay không đánh chết người không thể. Thẩm lao bá thấy Thẩm Thu cùng Trương gia công tử đứng chung một chỗ liền tới khí, đặc biệt thấy Trương gia công tử tô son chất phấn, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Ta liền nói, ngươi mỗi ngày từ đâu ra quần áo trang sức. Ngươi không nói là Đại Dũng mua cho ngươi sao? Một bên hỏi chuyện, Thẩm lao bá một bên đem trong tay dây thừng hướng Thẩm Thu trên người ném. Ta hôm nay không đánh chết ngươi không thể, ngươi nương lúc trước có thể lấy chết chứng minh trong sạch, ngươi khen ngược, trắng trợn táo bạo cùng người làm ở bên nhau, lao tử như thế nào sẽ có ngươi như vậy cái khuê nữ? Thẩm lao bá là tức điên, cũng không sợ cái gì việc xấu trong nhà, cũng mặc kệ có không ai ở, liền Thẩm Thu nương chết đều nói ra. Nghe xong Thẩm lao bà nói, Dương Sơ Hạ mới biết được, nguyên lai Thẩm Thu là như vậy giấu người, nàng liền nói lấy Thẩm lao bá tính tình như thế nào sẽ không phát hiện Thẩm Thu như vậy nhiều quần áo mới tân trang sức, như thế nào liền không dậy nổi nghi đâu. Nguyên lai đều đẩy đến Đại Dũng thúc trên người. Cha, ngài làm gì? Thẩm Thu bị dây thừng chịu đến trên người, đau nàng thượng nhảy xuống thoán, vừa trở về liền phát cái gì hỏa? Ta phát cái gì hỏa? Các ngươi ở tụ đến lâu phát sinh sự, trong thị trấn đều mau chuyến khắp, ngươi còn tưởng giấu ta. Đại Dũng thật tốt một người, ngươi là mắt mù sao. Phóng như vậy người tốt không cần, tìm đường chết tìm cái như vậy. Thẩm lao bá là cái không chịu ngồi yên người, tuy rằng mỗi tháng đều có nhi tử cấp sinh hoạt phí, nhưng hắn còn nghĩ đi làm điểm việc, thật nhiều tránh điểm bạc, tương lai cấp Thẩm Thu đặt mua của hồi môn. Hắn thượng phân sống là cho người xem tòa nhà, gần nhất người tòa nhà bán, dùng không đến hắn, hắn liền nghĩ một lần nữa tìm một phần, chỉ hắn tuổi tác lớn, sống không hảo tìm, liên tiếp mấy ngày cũng chưa tìm được. Hôm nay nghe người ta nói tụ đến lâu lại chiêu rửa chén tẩy mâm người, hắn liền muốn đi thử xem, không nghĩ tới vừa vặn nghe người ta đàm luận cái gì hôn ước sự tình, nói kia nữ có hôn ước, còn bám lấy Trương gia công tử, mà bọn họ trong miệng đàm luận cô nương đã kêu Thẩm Thu. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng là cùng tên người, thế hỏi dưới, mới biết được chính là bọn họ ra Thẩm Thu. Xem ta không đánh chết các ngươi này đối cậu nam nữ. Thẩm lão bá tuổi trẻ thời điểm liền bởi vì Thẩm Thu nương, bị người chỉ trỏ trỏ nhiều ít năm, hiện tại lại nhân khuê nữ bị người chỉ trỏ trỏ, sao có thể không tức giận, có thể nói Thẩm Thu phạm vào hắn tối kỵ huy. Nay đây Thẩm lão bá hạ khởi tay tới, một chút không nương tay, thậm chí liền Trương gia công tử đều bị hắn đánh tới. Dây thừng chịu ở trên người, làm Trương gia công tử đau đau ngao ngao kêu, lao đông tây, ngươi dám đánh ta. Ngươi không muốn sống nữa đúng không? Một bên lại nghe hắn cùng Thẩm Thu nói, cha ngươi phạm vào cái gì tật xấu? Chúng ta hai ở bên nhau quan hắn lão nhân chuyện gì? Ta phi, ta khuê nữ chính là cả đời không gả, ở nhà làm ni cô ta cũng không đồng ý nàng gả cho ngươi. Lão đông tây ngươi đừng không biết tốt xấu, Thẩm Thu đã đem kia cái gì cây châm còn trở về, nàng không gả cho ta còn có thể làm sao bây giờ? Nói này Trương gia công tử tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, nhưng đối Thẩm Thu còn có vài phần thiệt tình, lúc này thế nhưng không cảm thấy Thẩm Thu lừa gạt hắn, liền tính bị đánh cũng không có cất bước trốn chạy. Chính là cha, ngài còn muốn đánh chết ta không thành. Thẩm Thu cũng đúng lúc nói. Cha, việc này như thế nào có thể trách ta? Nhân gia đưa ta đồ vật, ta còn có thể không thu sao? Nói nữa Dương Đại Dũng nơi nào hảo? Một cái tháo hán tử, cái gì cũng đều không hiểu, một chút không chi kỷ. Một chút không hiểu đến quan tâm người. Còn chưa rời đi Dương Sơ Hạ nghe thấy lời này, tức khắc liền vui vẻ, Thẩm Thu, nếu ta Đại Dũng thúc ở ngươi trong mắt như vậy không tốt, ngươi vì cái gì còn chết sống không muốn giao ra tín vật. 1446 chương 1446 ngươi cút cho ta. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Ta đổ vật đã còn cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Thẩm Thu cho rằng Dương Sơ Hạ đã đi rồi, không nghĩ tới người còn tại đây. Phải biết rằng người này còn ở nàng liền sẽ không nói như vậy. Không biết xấu hổ, ngươi câm miệng cho ta, chỉ cần có ta ở một ngày, ngươi cũng đừng tưởng cùng này họ Trương ở một khối. Thẩm lão bá càng nghĩ càng giận, này họ Trương trong nhà còn có tức phụ đâu, liền cùng chính mình khuê nữ ở một khối, có thể là cái gì tốt. Lan, ngươi cút cho ta. Cha, ngài như thế nào có thể như vậy? Đối với Thẩm lão bá nói, Thẩm Thu tức điên. Nàng lui Dương Đại Dũng hôn, nếu là tái gia không thành Trương gia, chẳng lẽ nàng thật đúng là cả đời chết già ở nhà a? Thu Nhi chúng ta đi. An Thẩm lão bá quất đánh Trương gia công tử hoàn toàn bị kích lên, không cho hắn cùng Thẩm Thu ở bên nhau đúng không? Hắn còn càng muốn đem Thẩm Thu mang về nhà đâu, xem ngươi này chết lão nhân làm sao bây giờ. Thu Nhi cùng ta về nhà, ta cưới ngươi, chúng ta Trương gia có chính là bạc, chờ ngươi cùng ta về nhà. Muốn cái gì ta cho ngươi mua cái gì? Ngươi nói thật. Thẩm Thu trong lòng tính toán, nếu là lưu tại trong nhà, nàng cha khẳng định sẽ làm nàng cùng Trương công tử đoạn tuyệt lui tới, nói không chừng còn sẽ mang theo nàng đi ca ca nhậm thượng, nàng mới không nghĩ đi đâu. Ca ca tân cưới cái kia tẩu tử, lợi hại đâu, các loại xem chính mình không vừa mắt, tới rồi bên kia còn không được chịu nàng khi dễ. Đến nỗi Dương Đại Dũng bên kia, trước mắt xem ra là không được. Nếu như vậy chính mình nhất định phải nắm chặt Trương gia bên này, bằng không nàng không phải giỏ che múc nước công dạ chẳng. Đương nhiên là thật sự, ngươi lại không phải không biết, trong nhà kia ma ốm sớm muộn gì đều phải chết, đến lúc đó khiến cho ngươi làm đại. Kỳ thật Trương công tử mấy năm trước liền tưởng Thẩm Thu làm chính mình tiểu thiếp, chỉ là khi đó hắn tức phụ khỏe mạnh, hơn nữa đó là cái lợi hại chủ, Thẩm Thu lại không bằng lòng làm tiểu, liền thôi. Hiện tại hảo, trong nhà cái kia sắp chết. Đương nhiên đến cưới cái hợp chính mình tâm ý, Thẩm Thu có thể so trong nhà cái kia đẹp nhiều. Hảo, ta đi theo ngươi. Nói Thẩm Thu lôi kéo Trương gia công tử liền đi ra ngoài. Ngươi hôm nay dám đi ra cái này môn, ta liền không có ngươi cái này nữ nhi. Thẩm lão bá đối với hai người bóng dáng chính là một tiếng giống. Nhiên Thẩm Thu liền đầu cũng chưa hồi một chút. ở trải qua Dương Sơ Hạ thời điểm, còn chết chừng mắt nhìn vài lần, giống như là ở chừng mấy đời kẻ thù giống nhau. Ta đây là làm cái gì người ta? Đãi Thẩm Thu đi rồi, Thẩm Bá ném xuống trong tay dây thừng, trong nháy mắt kia phảng phất lại già rồi vài tuổi. Cáo biệt Thẩm ra sau, Dương Sơ Hạ cùng Dương Thanh Đồng tiện trở về Dương Thụ Thôn. Trên đường Dương Thanh Đồng liền nói, Thẩm Lao Bá rất đáng thương. Không phải Thẩm Lao Bá đáng thương, mà là Thẩm Thu đáng giận, nàng người kia chính là tham mộ hư vinh, ái đua đòi. Dừng một chút lại nói, ngươi nghe đi, nàng cùng kia Trương gia công tử về nhà, Trương trong phủ còn không biết như thế nào nháo đâu, nghe nói kia Trương thiếu phu nhân bệnh thực trọng, bị hai người bọn họ này một náo, phỏng chừng tức chết đều có khả năng. Lúc này Dương Sơ Hạ bất quá như vậy vừa nói, lại chưa từng tưởng, một ngự thành sấm, Thẩm Thu cùng Trương gia công tử hồi Trương gia ba ngày không đến, liền truyền ra tin tức tới, Trương gia kia nguyên phối phu nhân đã chết. Thì ngươi nghe nói sao? Trương gia kia phu nhân đã chết. Dương Thanh Đồng từ trấn trên vừa trở về liền tới Diệp gia bên này. Sáng sớm có người nói cho ta. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, ngươi cũng biết. Nói cho Đại Dũng Thúc không có. Không có, ta không đi Đại Dũng Thúc ra. Đại Dũng Thúc từ ngày đó từ trấn trên trở về vẫn luôn cảm xúc không cao. Ta lại nói việc này không phải làm hắn càng khó chịu sao. 1447 chương 1447 ngươi hôm nay như thế nào như vậy bắt quái. Vậy đừng nói nữa. Dương Sơ Hạ nghĩ, Thẩm Thu loại này ngoại tình hành vi cũng coi như là nón xanh một loại, Đại Dũng Thúc sao có thể một chút không thèm để ý đâu. Tỷ, ngươi nói chúng ta cấp Đại Dũng Thúc một lần nữa tìm cái tức phụ thế nào? Chúng ta giúp hắn tìm hảo, Đại Dũng Thúc chính mình tìm không quá đáng tin cậy, hắn kia ánh mắt thực sự làm người khâm ưu. Dương Thanh Đồng đối chuyện này nhưng thật ra hứng thú bừng bừng. Dương Sơ Hạ lại rất quái dị nhìn hắn hai mắt, sâu kín nói, ngươi có rảnh còn không bằng nhiều nhọc lòng chính mình, chờ Thanh Thụy thành thân, sẽ đến lượt ngươi. Ai ra tỷ, chúng ta nói Đại Dũng Thúc đâu, ngươi nói ta làm gì? Ta đều nói, ta thi không đậu tiến sĩ không thành thân. Dương Thanh Đồng nghĩ nghĩ liền nói, ta nói thật, chúng ta không bằng tìm bà mối hỗ trợ đi. Ngươi thôi đi, Đại Dũng Thúc sẽ không lại nghĩ tìm tức phụ, liền tính muốn tìm cũng không phải hiện tại. Nguyên bản nàng cũng cùng Thanh Đồng giống nhau ý tưởng. Nhưng sau lại cẩn thận ngẫm lại, Thẩm Thu chuyện này thượng, mặc kệ nói như thế nào, đều đối Đại Dũng Thúc tạo thành thương tổn. Trong khoảng thời gian ngắn, nữ nhân ở Đại Dũng Thúc trong lòng ấn tượng phỏng chừng sẽ rất kém cỏi, nói không chừng còn thực bài xích nữ nhân đâu, làm hắn lại tân tìm một cái sợ là sẽ không đồng ý. Ai cũng là. Không nói Dương Đại Dũng bên này sự tình, Dương Thanh Đồng lại nói lên Thẩm Thu sự tới, tỷ. Ta nghe nói Trương gia kia phu nhân nhà mẹ đẻ đến Trương gia đi náo loạn, liền ở hôm nay buổi sáng, kia Thẩm Thu bị Trương thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ tàn nhẫn đánh một đốn, đều nói là nàng tức chết rồi Trương gia thiếu phu nhân. Bị đánh cũng là nàng xứng đáng, du tẩu ở hai người chi gian, một cái trong nhà còn có thê thất có thể quay ai. Dương Sơ Hạ nói xong liền nhìn Dương Thanh Đồng liếc mắt một cái, ngươi hôm nay như thế nào như vậy bắt quái. Một cái kính nói này Thẩm Thu sự. Ta này không phải đi trấn trên giúp đại ca mua đồ vật, vừa vặn nghe nói sao. Thả cùng Đại Dũng Thúc có quan hệ ta liền hỏi nhiều hai câu. Thanh Thụy đồ vật còn không có đặt mua tề. Tề, liền chờ ngày chính tử. 9 tháng sơ 9, Tết Trung Dương, Dương gia bắt đầu từ hôm nay cũng đã náo nhiệt lên. Dương gia này đồng lứa trưởng tôn thành thân, phô trương tự nhiên to lớn. Thân thích bên này không sai biệt lắm nên thỉnh có thể thỉnh đều thỉnh, cao hứng sao. Bằng hữu bên này cũng là, trừ bỏ Dương gia mời, chính là kia quan hệ xa chút, Dương gia không mời, biết được tin tức sau cũng đều lại đây. Ăn tiệc tối sau, rất nhiều thân thích đường xa, Dương gia bên kia trụ không dưới, liền ăn bài tới rồi Diệp gia bên này. Giống Đông Dương cùng Mục Thiếu Lăng như vậy tự nhiên là muốn trụ đến Diệp gia tới. Các ngươi khi nào trở lại kinh thành? Tới rồi Diệp gia bên này, Dương Sơ Hạ liền thuận tiện hỏi câu. Như thế nào? Ngươi không keo kiệt như vậy đi, chúng ta vừa mới tới nhà ngươi, ngươi liền tưởng đem chúng ta chạy về kinh thành. Mục Thiếu Lăng mới bưng lên chén trà liền quái kêu lên. Dương Sơ Hạ vô ngữ bĩu môi, liền cùng Đông Dương quận chúa nói, nhà ngươi thành là hắn sinh đi. Ngươi đều nói mang thai ngốc 3 năm, ta xem ngươi không ngốc, Mục Thiếu Lăng nhưng thật ra choáng váng không ít. Mục Thiếu Lăng giờ phút này hận không thể chính mình không nói chuyện, nữ nhân nói chuyện phiếm chính mình cắm cái gì miệng a? Nhưng thật ra Dương Dương tò mò nhìn chằm chằm Mục Thiếu Lăng bụng nhìn lại xem. Tiểu quỷ ngươi nhìn cái gì? Kia nóng rực ánh mắt, làm Mục Thiếu Lăng đều bình tĩnh không nổi nữa. Thiếu Lăng bà bá, ta chỉ là muốn nhìn một chút, Thành Thành rốt cuộc là ngươi sinh, vẫn là Đông Dương A Di sinh. Dừng một chút liền nghe hắn lại nói, ta liền ở suy xét, ta muốn tức phụ, rốt cuộc là cùng ngài nói đi, vẫn là đi thúc giục Đông Dương A Di đâu. 1448 chương 1448 của hồi môn thiếu. Mục Thiếu Lăng nhìn hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu thình thịch đau. Này mẫu tử hai thật là không ai. Đông Dương quận chúa nghe vậy liền ha hả cười không ngừng. Chúng ta còn không có tưởng hảo khi nào trở về đâu. Như vậy a? Dương Sơ Hạ hơi có chút tiếc nuối nói, ta còn nghĩ các ngươi muốn tính toán trở lại kinh thành, chúng ta một đạo đi đâu. Ta cùng An Ca nói tốt, Thanh Thụy thành thân sau liền đi Sơn Đông, nếu có thể cùng các ngươi một đường, này trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi vì cái gì bất quá xong năm đi? Hài tử mới bao lớn a? Đông Dương quận chúa liền nói câu. Suy, ngươi cho là nàng muốn đi à, khẳng định là Diệp Tử An làm, đó chính là cái không tiền đồ ra hỏa, ly tức phụ không thể giống như đến. Dương Sơ Hạ rất muốn hỏi hắn, ngươi có thể rời đi tức phụ, này Đông Dương sinh xong hài tử đều đã lâu như vậy, ngươi như thế nào còn chưa cút trở lại kinh thành. Nhiên nàng còn không có hỏi đâu, nhà nàng tiểu trợ công liền nói, bá bá, ngài cùng Đông Dương A Di cũng là như hình với bóng A. Nha, ngươi còn biết cái gì kêu như hình với bóng đâu. Kia đương nhiên, ta mẫu thân mới cùng ta nói. Tiểu gia hỏa đối chính mình sẽ dùng cái này thành ngữ đắc ý cực kỳ. Ha ha, đứa nhỏ này thật là cơ linh. Đông Dương cao hưng kéo qua hắn, ôm một hồi lâu mới buông ra. Nếu ngươi muốn đi Sơn Đông, chúng ta đây cũng trở lại kinh thành, dù sao là phải về kinh ăn Tết, về sớm vãn hồi đô giống nhau. Chờ hồi huyện thành ta liền thu thập đồ vật, ngày mấy xuất phát, ngươi quay đầu lại để cái tin tới. Vậy nói như vậy định rồi. Hôm sau, 9 tháng sơ 10, Dương Sơ Hạ sớm liền rời giường. Tới rồi Dương ra bên kia, Dương Thanh Đồng Dương Thanh Bảo ca mấy cái, trang bị Dương Thanh Thụy cùng trường, đã xuất phát đi trấn trên của hồi môn. Tới rồi giờ tị thời điểm, nâng của hồi môn đội ngũ đã trở lại. Dương Sơ Hạ nhìn ra của hồi môn không nhiều lắm, 12 nâng, cùng nàng thành thân kia sẽ khẳng định là vô pháp so, này cũng tại dự kiến giữa sự tình, nàng không có gì mặt khác ý tưởng. Nhưng thật ra Vương Thị nhìn đến những cái đó của hồi môn bĩu môi, có chút không cao hứng, cảm thấy chính mình ra cho không ít xính kim đâu, cư nhiên liền điểm này của hồi môn, trấn trên giàu có những người này ra của hồi môn ít nhất cũng có 16 đài trở lên. Đại bộ phận đều là 20 nâng tả hữu, có sủng khuê nữ không sai biệt lắm đều có 20 mấy nâng, này cư nhiên mới 12 nâng. Trương gia cái kia cha xác thật là cái keo kiệt, dùng tục ngữ nói, trứng gà đến trong tay hắn đều có thể thiếu một khối. Nhưng Dương Sơ Hạ không nghĩ tới keo kiệt còn chưa tính, còn có thể keo kiệt đến kia nông nỗi. Đặc biệt đây chính là ở gả nữ thời điểm. Nàng nguyên lai thấy Vương Thị không cao hứng, còn tưởng khuyên đủ, nhưng chờ nàng tới rồi hậu viện vừa thấy. Nháy mắt gì đều không nghĩ khuyên. Bởi vì liền tại đây sẽ công phu, mang theo người của hồi môn Thanh Bảo lại đây kêu nàng. Hạ hạ tỷ, làm sao vậy? Dương Sơ Hạ thấy Dương Thanh Bảo thần sắc có chút khó xử liền hỏi. Tỷ, người qua đi nhìn xem những cái đó của hồi môn đi, bên trong có hai nâng căn bản chính là trống không. Như thế nào sẽ là trống không? Dương Sơ Hạ cũng sửng sốt một chút, tình huống này nàng còn một lần gặp được qua đâu. Bên trong là một chút đồ vật đều không có sao. Thì ngươi vẫn là qua đi nhìn xem đi. Dương Thanh Bảo đều khó mà nói kia cái Dương. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền cùng Dương Thanh Bảo cùng đi Dương Thanh Thụy Sân, còn lại người đã đi ra ngoài, chỉ còn lại bốn người nhìn kia cái Dương có chút không biết làm sao. Dương Thanh Bảo giải thích đến, này bốn người đúng là nâng cái Dương người. Thấy Dương Sơ Hạ lại đây vội nói, chúng ta nâng thời điểm liền cảm thấy cái Dương này có chút nhẹ. Đúng vậy. Bên trong đồ vật cũng không phải là chúng ta lấy, đại gia hỏa như vậy nhiều người đâu, chúng ta chính là muốn động thủ chân cũng không thể. 1449 chương 1449 mang theo cái dương ở nửa đường thượng đẳng. Dương Sơ Hạ nhìn xem kia hai khẩu cái dương, thực sự sắc mặt không tốt lắm, cũng không phải là chống chân hai khẩu cái dương sao. Muốn nói này trong dương đồ vật là nâng của hồi môn người lấy, nàng như thế nào cũng không thể tin tưởng. Mấy người này đều là Thanh Thụy muốn tốt cùng trường, sao có thể làm ra như vậy sự tới. Lại nói trên đường như vậy nhiều người, bọn họ cầm đồ vật hướng nào tàng? Hướng chỗ sâu trong tường, vấn đề khẳng định ra ở Trương gia nơi đó. Nhưng cứ như vậy, một cái xử lý không tốt, về sau Thanh Thụy ở cùng trường trước mặt sợ là muốn không dám ngẩng đầu. Diệp phu nhân, thứ này thật không phải chúng ta lấy. Trong đó một người lá gan có điểm tiểu, biết trước mắt người là chi phủ phu nhân, này vạn nhất phi an vạ bọn họ trên người, bọn họ nhưng có miệng cũng nói không rõ. Không chỉ có như thế, liền sợ bọn họ còn phải ăn lao ngục kiện tụng đâu. Mặt khác mấy người hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Dương Sơ Hạ nhìn mấy người liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ vội liền cười nói, ta tin tưởng không phải các ngươi lấy, các ngươi đều là Thanh Thụy cùng trường. Thanh Thụy có thể mời các ngươi tới tham gia hắn tiệc cưới nghĩ đến cũng là quan hệ cực hảo. Bất quá chúng ta này vọng tuyển nhưng không có gả không dương tập tục, phỏng chừng các ngươi có phải hay không vội vàng hạ nâng sai rồi cái dương. Nâng sai rồi cái dương. Trong đó một người nghe vậy cẩn thận suy tư một phen, lẩm bẩm nói, Trương gia cái dương đích xác rất nhiều, lúc ấy cũng có chút hỗn loạn, chẳng lẽ là chúng ta thật nâng sai rồi cái dương. Nhưng thật ra một người khác mặt mày rất là thanh minh, có chút xin lỗi lại có chút ảo não nói, Diệp phu nhân sợ thật là chúng ta nâng sai rồi, hiện tại nhưng làm sao bây giờ. Dương Sơ Hạ nghe hắn trong thanh âm không có một chút xin lỗi, lại xem hắn hai mắt thanh triệt, liền biết người này đã hiểu rõ trong đó vấn đề, đây là cái người thông minh. Dừng một chút liền nói, không ngại, các ngươi trước đi ra ngoài uống sẽ trà đi, việc này ta tới xử lý. Nói xong không đợi mấy người đi ra ngoài, lại làm cho mọi người mặt hỏi Dương Thanh Bảo, các ngươi nâng của hồi môn đơn tử ai cầm đâu. Đi muốn lại đây, chúng ta nhìn xem này hai dương là cái gì, làm người đi Trương gia hỏi hạ, lại đem cái dương đổi về tới. Thanh Bảo ngẩn ra hạ, vội nói, tỷ, đơn tử chúng ta lấy về tới, này sẽ hẳn là đã tới rồi tam thẩm trong tay. Nơi này nữ tử xuất giá của hồi môn đơn tử giống nhau đều phân hai phần, một phần cấp nhà chồng, một phần cấp nhà mẹ đẻ. Vì chính là tương lai vạn nhất xuất hiện hòa ly hoặc là hưu thê chờ tình huống, hảo trở về nữ tử của hồi môn. Nếu có kia của hồi môn rất nhiều, thậm chí sẽ bị tam phân đến bốn phân, một phần đến trong nha môn lập hồ sơ, một phần nữ tử chính mình thu. Minh Thúy ngươi đi tìm ta nương bắt lấy đơn tử. Là. Một lát sau Minh Thúy đi mà quay lại, trong tay lấy chính là trương thị của hồi môn đơn tử. Tiếp nhận vừa thấy. Dán hai chương hồng hỉ cái dương một cái phân biệt là bốn mùa quần áo, một cái là còn lại là giày vớ. Dương Sơ Hạ nhìn nhìn giờ phút này không cái dương, nhìn nhìn lại đơn tử, trong lòng không khỏi hừ lạnh, hồng giấy đều dán đâu, tìm nâng sai lấy cớ tìm đều gian nan. Bất quá nàng trên mặt lại như cũ cười hì hì, đối với còn chưa rời đi mấy người nói, thật đúng là nâng sai rồi, đều là tân nương tử quần áo vải dệt. Ta đây liền làm người mang các ngươi đi Trương gia. Muốn phiền toái các ngươi lại đi một chuyến đem đồ vật nâng trở về đâu. Không phiền toái không phiền toái, việc này cũng là chúng ta làm không đủ cẩn thận. Thật là xin lỗi. Thành thân đại sự thượng, người nhiều dễ dàng hỗn loạn cũng là thường có sự. Dương Sơ Hạ cười ứng một câu. Chờ mấy người sau khi rời khỏi đây, lập tức đối Minh Thúy nói, đi đem nhà của chúng ta nhà kho vải dệt, còn có ta quần áo lấy ra tới một ít. Không cần lấy những cái đó kinh đô đưa tới vải dệt cùng trang phục, bình thường liền hảo. Làm trong nhà mấy cái lạ mặt điểm gã sai vật mang theo cái dương ngồi xe ngựa ở nửa đường thượng đẳng. 1450 chương 1450 vừa vặn gặp gỡ. Nếu nàng tới viên cái này chẳng phải viên hoàn toàn, lấy những cái đó kinh đô vải dệt lại đây, đến lúc đó Trương Thị lấy ra tới, nàng nương vừa thấy liền biết. Nàng nương vốn là đối Trương Thị của hồi môn bất mãn, lại biết giữa còn có nàng cấp thêm của hồi môn, kia Trương Thị Nhật Tử sợ sẽ không dễ chịu lắm. Là phu nhân. Nói Minh Thúy liền đi Diệp ra bên kia chuẩn bị. Chờ Minh Thúy cũng rời đi sau, Dương Sơ Hạ mới đi nhìn kỹ kia hai khẩu cái dương, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện cái dương chung có chút bắp phấn. Xuất phát từ tò mò, nàng liền dùng tay sờ sờ, một sờ lại phát hiện để trần thượng có khối bản tử đặc biệt mềm, nàng tay đẩy, kia bản tử cùng có co giãn dường như. Còn sẽ ra bên ngoài cong, mà theo bản tử độ cong càng lớn hai điều đại khe hở liền lộ ra tới. Lại đi xem một cái khác cái dương đồng dạng như thế, bên trong đồng dạng là bắp phấn, đồng dạng mềm bản tử, đồng dạng khe hở. Dương Sơ Hạ trong lòng lửa giận có thể nghĩ, nay cái nếu không phải tưởng giúp Thanh Thụy ở cùng trường trước mặt viên hồi mặt mũi, nàng như thế nào cũng sẽ không lấy chính mình đồ vật gián cấp Trương thị. Thật là tức chết nàng, Trương gia làm gì vậy? Dương Sơ Hạ nắm của hồi môn đơn tử lửa giận hừng hực. Minh Thúy bên kia lại tốc độ thực mau, đuổi ở Dương Thanh Thụy này mấy cái cùng trường xuất phát trước, làm gã sai vật vội vàng xe ngựa đi nửa đường thượng đẳng. Nói đến cũng khéo, Diệp ra gã sai vật xe ngựa tới rồi không một hồi, không chỉ có Dương Thanh Thụy đón dâu đội ngũ tới rồi, ngay cả Dương Thanh Thụy kia mấy cái cùng trường cũng tới rồi. Đây là có chuyện gì? Dương Thanh Thụy hồ nghi hỏi một câu. Liền nghe cái kia thực thông minh cùng trường cười nói, Thanh Thụy huynh thật là xin lỗi, chúng ta mấy cái làm việc sơ ý, thế nhưng đem tẩu tử của hồi môn cấp nâng sai rồi, này đang chuẩn bị đi chấn trên nâng trở về đâu. Lúc này Diệp ra gã sai vật liền nói, không cần các ngươi đi, ta cho các ngươi đưa tới. Nói Diệp ra gã sai vật nhóm đem hai khẩu cái dương phóng tới Thanh Thụy cùng trường xe bỏ thượng, liền giá xe ngựa hướng chấn trên phương hướng đi. Diệp ra gã sai vật này mấy cái cùng trường không quen biết, nhưng Dương Thanh Thụy là nhận thức, kia rõ ràng là tỷ tỷ ra người, như thế nào sẽ nói là Trương ra người. Lại nói là đưa của hồi môn, chẳng lẽ của hồi môn xuất hiện vấn đề. Nhưng lúc này lại không phải so đo cái này thời điểm, Dương Thanh Thụy ánh mắt lóe lóe, cười trêu ghẹo mấy cái cùng trường, các ngươi nay cái nâng sai ta tức phụ của hồi môn không quan hệ, nhưng đừng ngày nào đó các ngươi thành thân thời điểm nâng sai rồi tân nương tử. Khi đó ta đã có thể muốn chê cười các ngươi à? Ha ha, kia sao có thể a? Vài người ha ha cười tránh ra lộ tới, theo sau lên xe, chậm gì gì đi theo đón dâu đội ngũ mặt sau. Lúc này Dương Thanh Thụy đối này của hồi môn sinh ra hoài nghi, mà một người khác cũng sinh ra hoài nghi, người kia chính là Trương Thị Nha Đầu. Nàng rất rõ ràng kia chiếc xe ngựa không phải Trương gia, kia mặt trên người cũng không phải Trương gia, kia hai khẩu cái dương càng không phải Trương gia. Nhưng người nọ lại nói là Trương gia, tiểu nha đầu rất kỳ quái, liền suy nghĩ chẳng lẽ là cô gia cho nàng gia tiểu thư thêm đồ vật. Nàng tưởng cùng nhà mình tiểu thư nói tiếng, cảm thấy nhà mình tiểu thư tìm cái hảo tướng công, nhưng dọc theo đường đi lại không cơ hội nói. Đón dâu đội ngũ thực mau tới rồi Dương gia, chính ngọ bái đường, yến hội mãi cho đến buổi tối, đây là vọng tuyển trấn bên này tập tụ. Theo nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê đối bái, kết thúc buổi lễ âm lạc. Trương Thị bị đưa vào động phòng. Đợi cho Dương Thanh Thụy chọn khăn vân đỏ, uống lên rượu hợp cẩn, hôn sự liền tính hoàn toàn hoàn thành. Lúc sau Dương Thanh Thụy đã bị người tốn đi uống rượu. Trương Thị cùng nha đầu còn có hỉ bà an tĩnh đãi ở hỉ phòng chung. Ngoài cửa biên lại có vài cái củ cải nhỏ ở kia rối đầu bãi xem. 1451 chương 1451 mợ ngài đùa thật à. Dương Dương ngươi đang làm gì đâu? Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Dầm bị Vương Thị phái tới bồi tân tức phụ tâm sự thiên tống cổ thời gian. Dương Dương nghe vậy liền quay đầu cười, tiểu gì, ta muốn nhìn một chút đại cứu nương xinh đẹp không xinh đẹp, chính là môn đóng lại ta nhìn không tới. Vậy ngươi đi vào không phải có thể thấy được sao? Dương Hạ Vân liền nói. Dương Dương lại có chút khó xử nói, chính là tiểu gì, mẫu thân nói, nháo động phòng muốn buổi tối mới có thể nháo đâu, hiện tại còn chưa tới buổi tối. Không tới buổi tối chúng ta cũng có thể đi vào cùng đại cứu nương trò chuyện, ngươi muốn hay không cùng tiểu gì một khối đi? Dương Hạ Vân liền hỏi hắn. Vẫn là thôi đi, ta chờ buổi tối lại đi, hiện tại đi vào, chờ buổi tối thời điểm liền không có mới mẹ cảm. Nói tiểu gia hỏa liền từ cạnh cửa thượng lui mặt sau đi, tiểu gì ta cùng bọn họ đi trước kéo, thay ta cùng đại cứu nương vẫn ăn nha. Nói liền lãnh Dương Thanh Khang, Dương Tiến để đám người đi rồi. Kia tư thế nghiễm nhiên thành hải tử vương. Tẩu tử, ta là Hạ Vân. Dương Hạ Vân gõ hạ môn, liền đẩy cửa đi vào. Trương Thị cùng Dương Hạ Vân Lạc Mưa Dầm đều là nhận thức, lúc này thấy đến các nàng không khỏi cảm thấy thân thiết, tới rồi xa lạ hoàn cảnh chung kinh hoàng cảm giác cũng ít một chút. Vừa rồi nói chuyện chính là Dương Dương sao. Lần trước Trương Thị tới Dương gia liền gặp qua Dương Dương, đối cái kia đánh nhau tiểu gia hỏa ấn tượng rất khắc sâu. Là hắn. Lạc Mưa Dầm liền cười nói, làm hắn tiến vào, hắn một hai phải chờ đến buổi tối. Hắn thực đáng yêu. Dương Hạ Vân liền cười nói, quỷ tinh quỷ tinh. Chị dâu em chồng hai người liền từ Dương Dương trên người dần dần hàn huyên mở ra, so lần trước tới Dương gia liêu càng khai một ít. Dương Hạ Vân phát hiện cái này tẩu tử cũng là rất ngay thẳng một người, một chút cũng không ngượng ngùng, khó trách đại ca có thể coi trọng. Lại một lát sau, Dương Sơ Hạ nắm Dương Dương lại đây. Dương Hạ Vân thấy hắn lập tức liền cười, ngươi không phải đợi buổi tối lại đến sao? như thế nào này sẽ lại tới nữa? Dương Dương liền hắc hắc nói, ta đi theo mẫu thân tới, còn không đi cùng đại cứu nương vấn an. Dương Sơ Hạ liền vỗ vỗ hắn đầu nhỏ nói. Dương Dương nghe vậy lập tức tiến lên chắp tay thi lễ, đại cứu nương, ta kêu Diệp Hạo Dương, chúng ta gặp qua. Nói còn chớp chớp mắt, kia tiểu bộ dáng một chút khiến cho Trương Thị cười. Chí nhớ thật tốt, còn nhớ rõ ta đâu. Trương Thị cười liền từ trong tay háo lấy cái túi tiền ra tới cho hắn. Hoa, gọi người còn có bao lì xì có thể lấy a? Ta đây nhiều kêu vài tiếng có phải hay không có thể nhiều lấy mấy cái a? Nói khuôn mặt nhỏ còn nghiêm túc nhìn về phía Trương Thị. Trương Thị đảo không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút cũng cười nói, ngươi tính toán kêu ta vài tiếng đâu. Đại cứu nương nhưng cùng ngươi nói, mợ trên người bao lì xì không nhiều lắm. Nói còn đem bao lì xì đều đem ra, ngươi đếm đếm nhiều ít cái, phải gọi nhiều ít thanh, đừng kêu nhiều, bằng không mợ nhưng không có dư thừa bao lì xì cho ngươi Nga. Hoa, mợ ngài đùa thật à? Tiểu gia hỏa vừa thấy liền quái kêu lên, mợ nhiều như vậy bao lì xì, ta không phải phải gọi phá yết hầu. Ngài vẫn là thu cấp mặt khác tiểu hài tử đi, ta cùng ngài nói giỡn, ta là đại nhân chỉ cần một cái là được. Phúc, ngươi xác định ngươi không phải tiểu hài tử sao? Trương Thị lại bị hắn chọc cười. Thoáng nhìn Dương Sơ Hạ chính cười ngâm ngâm xem nàng, Dương Dương Cương mới kêu nàng mẫu thân, biết đây là Dương Thanh Thụy đại tỷ. Sớm tại trấn trên thời điểm nàng liền biết đây là cái tàn nhẫn nhân vật, lúc này xem ra chi bằng trong tưởng tượng tới sắc bén. Nàng không hiểu được nhìn như vậy ôn hòa một người, như thế nào sẽ là trong truyền thuyết như vậy đâu. Đệ muội, ngươi như vậy nhìn ta, Thanh Thụy nhìn đến chính là sẽ ghen. Đại tỷ, 1452 chương 1452 thật là ta thân cha a. Trương Thị bị nàng trêu ghẹo một tiếng, nhưng thật ra thẹn thùng thấp đầu. Tiêu tỷ liền thành, đừng đại tỷ, nhiều một cái chữ to, ta sẽ cảm thấy chính mình không duyên cớ già rồi vài tuổi. Nói xong, Dương Sơ Hạ lại cười nói, ta mang theo chút đồ ăn lại đây, ngươi có muốn ăn hay không chút? Này, Trương Thị đích sắc có chút đói, đáng mừng bà nói không thể ăn cái gì. Ta để nhiều, chính là chuẩn bị chúng ta cùng nhau ăn, ngươi không ăn nói, chúng ta mấy cái ăn, quay đầu lại cũng đừng nói chúng ta ở dụ hoặc ngươi a. Thấy nàng do dự, Dương Sơ Hạ lại nói một câu. Dương Hạ Vân cũng nhân cơ hội nói, đi thôi tẩu tử, cùng nhau ăn chút, nhà chúng ta nhưng không có những cái đó quý củ, nhớ năm đó tỷ thành thân vẫn là ở nhà chúng ta thành thân đâu. Trương Thị vừa nghe, thầm nghĩ cái này tỷ tỷ nhưng không thể so giống nhau cô nương à, này ở trong nhà địa vị cùng nhi tử không sai biệt lắm đi. Bị Dương gia tỷ muội một hồi khuyên, Trương Thị liền đi theo cùng nhau ăn vài thứ. Ăn xong nóng hổi đồ ăn, tức khắc dạ dày thoải mái. Sau khi ăn xong, lại ở chỗ này nói hội thoại, Dương Sơ Hạ tỷ muội liền đi ra ngoài, thì bà cũng bị các nàng mang đi ra ngoài ăn cái gì. Chỉ để lại Trương Thị bên người nha đầu cùng Trương Thị. Của hồi môn là chuyện như thế nào? Trương Thị liền hỏi, như thế nào nghe nói nâng sai rồi của hồi môn, kia của hồi môn đều dán hồng giấy như thế nào sẽ sai rồi? Cô nương, sợ không phải sai rồi. Nô tỳ nhìn kia xe ngựa còn có cái dương đều không phải nhà chúng ta chuẩn bị, sợ là cô ra cho ngài thêm của hồi môn đi. Tiểu nha đầu liền nói như thế nói. Trương Thị lại cảm thấy có chút không đúng, muốn thật muốn cho nàng trợ cấp của hồi môn, sáng sớm liền sẽ trợ cấp, thả sẽ đi theo dọn của hồi môn đội ngũ cùng nhau tới, như thế nào sẽ ở nửa đường thượng ngăn đón, còn nói cái gì của hồi môn nâng sai rồi, nghe kia mấy người đối thoại rõ ràng là thật sự nâng sai rồi của hồi môn. Hơn nữa Thanh Thụy rõ ràng không biết tình sao. Nơi này có quỷ. Của hồi môn đều ở đâu? Bên ngoài gian. Trương Thị vừa nghe liền đặng đặng đi ra ngoài, nhìn tự mình của hồi môn liếc mắt một cái, quả nhiên phát hiện trong một góc có hai cái dương không phải chính mình ra. Lại mở ra cái dương tới xem, bên trong vải dệt quần áo hoàn toàn không phải chính mình ra chuẩn bị. Này đó vải dệt thực bình thường, trang phục cũng thực bình thường. Nhưng này màu sắc và hoa văn hoàn toàn không phải chính mình lúc trước xem. Cảm thấy không đúng nàng, toàn bộ đem của hồi môn cái dương toàn bộ mở ra nhìn thoáng qua, mặt khác đồ vật đảo còn bình thường, chỉ có này hai dương không đúng, thả nàng hồi ức hạ chính mình đồ vật, phát hiện chính mình thiếu một dương quần áo một dương giày vớ, mà nơi này nhiều một dương vải dệt một dương trang phục. Tiểu thư nơi này như thế nào có hai cái không cái dương? Bị một đống hỉ lụa che đậy thượng hai cái dương bị nha đầu kéo ra tới. mở ra lại là trống không. Trương Thị tiến lên xem cái dương, bên ngoài dán hồng giấy đâu, này như thế nào sẽ là nâng sai rồi. Rõ ràng chính là cái kia cái dương, nhưng bên trong lại là trống không. Tiểu nha đầu lại hỏi một câu, tiểu thư, như thế nào có bắp phấn? Chốc lát gian Trương Thị tựa hồ minh bạch cái gì? Tức khắc nắm chặt nắm tay, hai mắt giận mở to, thật là ta thân cha à, có thể như vậy hắc ta của hồi môn, mệt ta cho hắn xử lý như vậy mấy năm sinh ý. Tiểu thư, ngài là nói, nha đầu cũng sợ ngây người, nàng còn tưởng rằng này của hồi môn là cô ra làm ra đâu. Hừ, tiểu hồng ngươi xem đi, hồi môn ngày đó hắn nếu là không đem ta hai nâng của hồi môn cấp bổ trở về, ta một hai phải nháo hắn mất mặt mũi. Trương Thị tức điên, làm nàng ở nhà chồng không có mặt mũi, liền không nên trách nàng đứa con gái này không cho hắn mặt mũi. Trong nhà lại không phải ra không dậy nổi nàng hai nâng của hồi môn, cư nhiên dùng như vậy thủ đoạn tới cách đứng người. 1453 chương 1453 đinh là đinh mão là mão. Dương Thanh Thụy trở về thời điểm, liền thấy này chủ tớ hai đối với của hồi môn phát ốc. Thật dài một hồi cũng chưa phát hiện hắn tồn tại. Hừ, dám hắc ta hai nâng, ta nhất định phải hắn trả ta bốn nâng. Trương Thị lại tức nói một câu. Thật là ngươi của hồi môn thiếu. Dương Thanh Thụy rốt cuộc ra tiếng. Trương Thị xoay người thấy là nàng, lại là buồn bực, lại là xấu hổ, bị đánh vỡ bí mật cái loại này xấu hổ buồn bực. Cha ngươi khấu. Đối với Trương Thị cái kia cha, Dương Thanh Thụy không cần quá hiểu biết. Cũng may hắn chỉ là cưới một người, mà không phải cưới toàn bộ Trương gia, bằng không hắn mới không làm đâu. Trương Thị có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Nghĩ nghĩ lại nói, này hai Dương là ngươi làm người bổ. Không phải, hẳn là tỷ làm người làm cho. Dương Thanh Thụy liền nói, kia sẽ ta không ở nhà, khẳng định sẽ không phát hiện này đó, hơn nữa kia xe ngựa là Diệp ra xe ngựa. Nơi này đổ vật nhìn chính là tỷ. Nga, quay đầu lại cảm ơn tỷ, vãn chút thời gian còn cho nàng. Trương Thị nghe vậy liền gật gật đầu, đối cái này đại cô tỷ, nhưng thật ra rất có hảo cảm, liền nghĩ chờ chính mình của hồi môn phải về tới sau, liền đem này hai Dương còn trở về, lại không phải còn bạc trở về, không thể dính người tiện nghi. Lại đến nàng cũng là cái hiếu thắng, chính mình của hồi môn như thế nào có thể là người khác bổ. Của hồi môn, cần thiết nếu là nhà mẹ đẻ đặt mua mới thành, bằng không như thế nào có thể xưng là của hồi môn. Hứ đáp ứng nàng là 12 nâng, vậy cần thiết là 12 nâng, thiếu vừa nhất cũng chưa môn. Nàng vì nhà mẹ đẻ vất vả như vậy mấy năm, không nhiều cho nàng của hồi môn, còn cắt xén, quả thực buồn cười. Còn Dương Thanh Thụy sửng sốt một chút. Ngay sau đó có chút dở khóc dở cười, nàng nếu đưa tới, liền sẽ không lại muốn, ngươi lưu chữ hảo. Kia không được, cần thiết đến còn, đinh là đinh mão là mão, cái này tiện nghi không thể chiếm. Trương Thị đối với của hồi môn một chuyện thực bướng bỉnh. Dương Thanh Thụy thấy nàng bướng bỉnh, liền cũng không hề khuyên bảo. Rửa mặt chải đầu xong, ánh nến tắt, lụa đỏ trướng ấm, xuân tiêu một khắc, giá trị thiên kim. Bên kia, Dương Sơ Hạ tốn rơi xuống đất Dương Dương trở về kéo. Nương, nương, ta còn không có đi nháo động phòng đâu, ta không trở về nhà. Con nít con nôi, nháo cái gì động phòng? Về nhà ngủ. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ. Thanh Thụy già đầu rồi, thật vất vả thành thân, rất tốt thời gian, như thế nào có thể làm tiểu tử này đi phá hư. Vì làm Thanh Thụy có thể thuận lợi động phòng, nàng chính là đem trong nhà nhất thuần tịnh rượu trái cây cầm mấy bình ra tới, như nguyện đem hắn kia mấy cái cùng trường chút say, này sẽ như thế nào có thể làm tiểu tử này lại đi quấy rối. Mẫu thân, ngài kỳ thị tiểu hài tử, như vậy là không đúng. Dương Dương hai tay túm nàng cánh tay, hai chân liều mạng đặng chấm đất. Chính là không muốn về nhà. Dương Sơ Hạ nhìn hắn kia tiểu dạng, liền khom lưng đem hắn ôm lên. Ta chính là kỳ thị tiểu hải tử, ngươi nói ngươi có thể làm thế nào chứ? Lâu lắm không có bị mẫu thân như vậy ôm, hắn còn có chút thẹn thùng, đặng hai chân rẽ rủa liền phải xuống dưới. Tiểu dạng, nương ôm còn thẹn thùng đâu? Dương Sơ Hạ thấy hắn đôi mắt loạn phiêu, buồn cười nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Loạn giảng, ta mới không có thẹn thùng. Đôi tay ôm sát Dương Sơ Hạ cổ, liền nghe hắn nói, ta là đại hài tử, lại làm mẫu thân ôm, đệ đệ cùng muội muội biết sẽ chê cười ta. Không có việc gì, mẫu thân sẽ không nói cho bọn họ. Dương Sơ Hạ sợ hắn xuống dưới lại muốn hướng Dương ra chạy tới nháo động phòng, liền một đường đem hắn ôm trở về nhà. Ai, xem ở mẫu thân ôm ta về nhà phân thượng, ta liền không đi nháo động phòng. Tới rồi ra, liền nghe hắn nói như vậy một câu. Nay liền đúng rồi, đại cứu cùng đại cứu nương phải cho ngươi sinh tiểu biểu đệ. Ngươi đi bọn họ còn như thế nào sinh? 1454 chương 1454 ta nghe thấy được một cổ toan vị. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, nương chờ ôm tôn tử đều đợi mấy năm, cái này hẳn là có thể như nguyện. Dương Dương nghe xong liền như suy tư gì gật gật đầu, nguyên lai là như thế này a. Thầm nghĩ, ngày mai sáng sớm phải hỏi hỏi đại cứu cứu, tiểu biểu đệ khi nào mới có thể sinh hảo, hảo bồi hắn chơi. Chính là như vậy, chạy nhanh đi rửa mặt ngủ. Đuổi rồi tiểu gia hỏa cùng Minh Thúy đi rửa mặt, Dương Sơ Hạ đi trước nhìn hai cái tiểu bao tử, thấy đều ngủ rồi, liền chính mình cũng đi tẩy tẩy. Chờ tẩy hảo về phòng, lại thấy Dương Dương ôm tiểu gối đầu ngồi ở nàng mép giường, lắc lư chân ngắn nhỏ, thấy nàng vào được, liền giơ lên gương mặt tươi cười. Mẫu thân, ngươi như thế nào tại đây? Mẫu thân, đêm nay ta tưởng cùng ngài cùng nhau ngủ. Tiểu gia hỏa trên mặt có chút chờ mong, con ngươi cũng là sáng lấp lánh. Kia tiểu bộ dáng làm Dương Sơ Hạ trong lòng ấm áp. Kia hảo, đêm nay chúng ta nương hai cùng nhau ngủ. Nga cũng. Được đến đáp ứng, tiểu gia hỏa lập tức ở trên giường quay cuồng lên, chân ngắn nhỏ còn lung tung đặng lên. Chờ Dương Sơ Hạ lên giường, hắn liền nhích lại gần, tiểu cánh tay ôm Dương Sơ Hạ eo hắc hắc cười. Sấn mị cha không ở, ta muốn nhiều cùng mẫu thân một khối ngủ, chờ chúng ta đi sơn đông, ta muốn lại nói cùng mẫu thân một khối ngủ. Mị cha khẳng định sẽ đem ta ném văng ra. Chỉ cần ngươi đem chính mình công khóa làm tốt, người mị cha tuyệt đối sẽ không ném ngươi. Sờ sờ nhi tử đầu tóc, mềm mại, trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi nghĩ tới khác đứa con trai, cũng không biết hắn thế nào. Mẫu thân ngài thở dài làm cái gì? Ta công khóa thật làm ngài như vậy phát sầu sao? Non nớt thanh âm lại vang lên, làm nàng ngẩn ra hạ. Theo sau liền cười hỏi, Dương Dương, có nghĩ ca ca? Tưởng, hảo tưởng hảo tưởng, chính là hắn khi nào mới có thể trở về a? Dương Sơ Hạ nghe vậy dừng một chút liền nói, chúng ta tới rồi Sơn Đông, mẫu thân liền đi kinh thành đem ca ca tiếp về nhà. Thật sự sao? Mẫu thân không được gạt người. Đương nhiên là thật sự, ngoan đi ngủ sớm một chút đi. Liên ở vừa rồi Dương Sơ Hạ làm một cái quyết định, nàng muốn cùng Mục Thiếu Lăng bọn họ một khối vào kinh, nhìn xem chính mình nhi tử thế nào. Hôm sau, Dương gia bên này, Trương Thị sớm liền rời giường, vì tân tức phụ ngày đầu tiên, cấp cả nhà chuẩn bị cơm sáng. Cơm canh loại sự tình này nguyên bản đều là bọn nha đầu chuẩn bị, nhưng Trương Thị vẫn là chính mình lên lộng. Vương Thị đối này tỏ vẻ thực vừa lòng, rất là qua một phen bà nghiện, xem Dương Sơ Hạ nhịn không được đều đổ mồ hôi. Thừa dịp đại gia hỏa cũng chưa chú ý thời điểm, Dương Sơ Hạ liền tún tún Vương Thị ống tay áo, cùng nàng nói, nhưng đừng học người làm ác bà à. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Nàng vốn là hảo ý, lại đổi lấy Vương Thị một cái đại bạch mắt, nương là người như vậy sao? Ta cũng là chịu quá bà ức hiếp, như thế nào sẽ không biết cái này khổ? Ừ, ta muốn chính là cái thái độ. Nguyện ý vì nhà ta người nấu cơm, đã nói lên nàng thật sự đem Thanh Thụy để ở trong lòng, có thể đem Thanh Thụy để ở trong lòng nghĩ, ngươi đại đệ nhật tử về sau mới có thể hảo quá, có chút vấn đề mới có thể lẫn nhau thông cảm. Toàn gia mới có thể hòa thuận. Nói xong, lại nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái nói, ngươi cho rằng đều cùng ngươi dường như, đời này thể hội không được hầu hạ bà tư vị. An ca lại mọi chuyện theo ngươi, hướng về ngươi. Nương, ta nghe thấy được một cổ toan vị. Dương Sơ Hạ ha hả cười, nàng cảm giác nương đây là ghen ghét chính mình ngày lành. Đi đi đi. Vương Thị không kiên nhẫn huy khai nàng, liền ngồi bên cạnh bàn chờ Trương Thị đoan đồ ăn tới. Dương Sơ Hạ là ăn qua cơm sáng tới, thấy vậy liền mang theo mấy cái hài tử đến thiên đại sảnh đi ngồi chờ, một hồi muốn nhận thân. 1455 chương 1455 thu thập đồ vật. Mẫu thân, ta muốn ôm muội muội. Chờ đợi thời gian, Dương Dương liền khơi dậy tiểu bao tử nhóm, nhìn Nguyệt Nguyệt đối hắn cười, Dương Dương liền nhịn không được lại thân lại muốn ôm. Ngươi quá nhỏ, ôm bất động nàng, chờ lớn lên điểm lại ôm. Tay nhỏ chân nhỏ. Đừng đem hải tử cấp quăng ngã. Dương Dương nghe xong liền khó xử, mẫu thân, chờ ta lớn lên một chút, muội muội cũng liền lớn lên một chút trọng một chút, ta đây không phải là ôm bất động nàng. Vậy ngươi cũng chỉ có thể không ôm. Nói xong thấy hắn còn giấu cái miệng nhỏ đâu, lại nói, ngươi cũng không cần tiếc nuối, lưu trữ sức lực về sau ôm ngươi tức phụ hảo. Ai, mẫu thân, Đông Dương A-di tốc độ quá chậm, ta tức phụ đến bây giờ đều không có tin tức đâu. Nhắc tới khởi tức phụ hắn liền ưu thương. Ngày hôm qua buổi chiều Đông Dương A-di đi thời điểm, ta còn hỏi đâu. Thiếu Lăng bà bá lại nói, như thế nào cũng muốn chờ cái 1-2 năm đi, lại còn có không thể bảo đảm 1-2 năm sau ra tới có phải hay không ta tức phụ. Vậy ngươi liền chậm rãi chờ hảo, dù sao ngươi còn nhỏ. Tiểu gia hỏa nghe vậy lại thật dài buông tiếng thở dài, rất là buồn bực nói, mẫu thân, ngài nói ta tìm cái tức phụ như thế nào liền như vậy khó đâu. Một câu làm ăn xong ra tới Dương Thanh Đồng sững sờ ở tại chỗ. Không khỏi suy nghĩ là hắn lớn lên quá chậm, vẫn là tiểu cháu ngoại trai lớn lên quá cấp. Nay liền bắt đầu suy xét tức phụ. Ca, bị kích thích tới rồi đi. Dương Hạ Vân đi theo hắn phía sau, đem vẻ mặt của hắn thu hết đáy mắt, liền ha hả nói, thấy không, Dương Dương như vậy tiểu đều so ngươi cấp, ngươi nếu là lại không nắm chặt điểm, hảo cô nương đều bị chọn đi rồi, liền chờ đánh quang hôn đi. Hắc ngươi nha đầu này chế nhạo ta đúng không? Dương Thanh Đồng vốn định gõ gõ nàng đầu, lại vừa vặn bị Vương Thị thấy. Ngươi muội muội nói không sai, đại ca ngươi thành thần, cái này nên ngươi. Vương Thị không khỏi nói, lại quá quá ngươi muội muội đều nên thành thân, không đạo lý muội muội thành thân, ca ca còn không có cái tin tức, truyền ra đi nhân gia còn tưởng rằng ngươi có cái gì tật xấu đâu. Vừa nghe Vương Thị nói chuyện, Dương Thanh Đồng tức khắc chán ra mồ hôi, dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt, quả nhiên đại ca liền không nên thành thân sớm như vậy à, phía trước cũng chưa người giúp hắn đỉnh lôi. Nương, ngài sáng sớm vẫn là đừng nói ta, trước làm đại tẩu nhận thân a. Ngài đạt được thanh trước sau. Còn dùng ngươi nhắc nhở a? Vương Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ quay đầu lại tìm ngươi nói sự. Theo sau Vương Thị liền cùng Dương Đại Xuyên phân biệt ngồi trên chủ vị, Dương Thanh Thụy lôi kéo Trương Thị phân biệt cấp hai người dập đầu kính trà, Dương Đại Xuyên một người cho cái bao lì xì, Vương Thị trừ bao lì xì ngoại lại mặt khác cho Trương Thị một bộ kim đồ trang sức. Theo sau chính là bọn tiểu bối lẫn nhau chào hỏi, Trương Thị lại lấy ra cấp mọi người lễ vật. Thanh Đồng Hạ Vân Tiểu, không cần chuẩn bị cấp Trương Thị lễ, Dương Sơ Hạ nhưng thật ra muốn chuẩn bị, nàng cũng chuẩn bị một bộ kim đồ trang sức, bất quá cố ý so Vương Thị thiếu hai dạng. Trương Thị cũng cấp mấy cái hài tử chuẩn bị quần áo làm lễ vật. Dương gia bên này nhận xong thân, một lát sau, Dương Đại An, Dương Tiểu Xuyên, Dương Lý Chính gia đám người cũng đều lại đây, giới thiệu lẫn nhau nhận thức. Buổi trưa liền đều ở Dương gia bên này ăn cái gia hiến. Đại buổi chiều thời điểm Dương Sơ Hạ liền mang theo bọn nhỏ về nhà thu thập đồ vật, một bên lại làm người đi cấp Mục Thiếu Lăng đệ tin, chờ Dương Thanh Thụy ba ngày hồi môn sau liền xuất phát. Lần này đi Sơn Đông, mang người vẫn là ở Miên Dương những người đó, chính là muốn thu thập đồ vật có chút nhiều, thả còn phải lại đi tiêu cục mướn những người này. Mẫu thân, ta tưởng đêm này anh Vũ cấp mang theo. Vẫn là đừng mang theo, trên đường không ai coi chừng chết lại. Ngươi muốn thích chờ đến Sơn Đông thời điểm chúng ta lại lấy lòng. 1456 chương 1456 chất vấn. Vậy được rồi. Dương Dương cảm thấy không thể mang theo nó rất là đáng tiếc. Nghĩ nghĩ lại nhìn trong ao cá, hỏi, kia cá ta có thể mang mấy cái sao? Hắc, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào muốn mang đồ vật đều là không hảo mang. Nương ta muốn mang mấy cái cấp ca ca. Dương Dương cho rằng lại không thể mang, liền đô miệng. Vừa nghe mang cho đại nhi tử, Dương Sơ Hạ liền thỏa hiệp, hành đi, chính ngươi tìm cái đồ vật đựng đầy, bất quá bên trong không thể chặt đứt thủy, còn có nếu là ngươi muốn mang, ngươi liền phải chính mình chiếu cố Nga. Ân, mẫu thân yên tâm đi, ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo chúng nó. Được đến đồng ý, Dương Dương vui sướng đi chọn cá, Dương Sơ Hạ tiếp tục xem trong tay đơn tử, xem chuẩn bị mang này đó đồ vật đi. Chờ đến ngày hôm sau Vương Thị mang theo Dương Hạ Vân Trương Thị chờ cũng lại đầy hỗ trợ. Thực mau đồ vật liền thu thập hảo, chỉ còn chờ xuất phát, Mục Thiếu Lăng bên kia cũng gửi thư, đến lúc đó ở huyện thành ngoại hối hợp. Lại nói Trương Thị bên này, nàng từ biết của hồi môn là Dương Sơ Hạ bổ sau, trong lòng liền rất hụt hẫng, muốn đem đồ vật còn cấp Dương Sơ Hạ đi, lại sợ nâng đồ vật thời điểm bị Vương Thị biết trách tội, không còn đi trong lòng lại nghẹn một đoàn hỏa. Đương nhiên này hỏa không phải đối Dương Sơ Hạ, mà là đối nhà mẹ đẻ. Nay đây chờ hồi môn hôm nay, nàng liền đem kia hai cái không cái Dương phóng tới trên xe ngựa, chuẩn bị mang về, kia một đường mặt hắc, đều dọa Dương Thanh Thụy một cú sốc. Chờ tới rồi Trương gia, Trương thị nương nhìn đến khuê nữ hắc một khuôn mặt tiến vào, cũng là như thế, còn tưởng rằng nàng ở nhà chồng bị khi dễ đâu. Đang nghĩ ngợi tới chờ khuê nữ rời đi thời điểm nói Dương Thanh Thụy hai câu, liền nghe Trương thị vội vàng nói, nương, cha ta đâu? Cha ngươi a, ở thư phòng xem sổ sách đâu? Trương thị nghe vậy lại nói câu, nương, ngươi đem ta của hồi môn đơn tử lấy tới. Muốn cái gì của hồi môn đơn tử? Trương thị nương còn chưa nói lời nói đâu, Trương thị cha từ thư phòng ra tới, vừa nghe liền nói, kia đổ vật ngươi nương thu liền hảo. Tùy ý, ngươi không cho ta cũng thành, dù sao ta biết kia hai dương là thứ gì. Nói cũng không cần những người khác hỗ trợ, trực tiếp từ trên xe ngựa rút ra hai cái không cái dương xuống dưới, phóng tới nàng cha trước mặt, ngài lão nhân ra cùng ta nói, ta này hai dương quần áo dày vớ đi đâu vậy? Nơi này bắp phấn lại là sao lại thế này? Cái gì lung tung rối loạn, ngươi quần áo dày vớ đi đâu vậy ta như thế nào biết? Này đó không phải ngươi nương cho ngươi đặt mua sao? Dương Thanh Thụy lưu tâm đến, Trương thị cha nói những lời này thời điểm rõ ràng ánh mắt lập lòe lợi hại. Khuê nữ sao lại thế này a? Trương thị nương lúc này còn không có làm rõ ràng trạng huống đâu. Sao lại thế này? Nương, ta hỏi ngươi, cha nói quần áo dày vớ là ngươi giúp ta đặt mua, ta đây này hai dương đổ vật đi đâu vậy? Các ngươi khiến cho nâng của hồi môn người nâng hai cái không cái dương đến dương ra, các ngươi có phải hay không chê ta không đủ mất mặt ta? Các ngươi nhìn xem này trấn trên cái nào cô nương xuất giá không có 20 nâng của hồi môn. Chỉ có ta liền 12 nâng, vốn gì đã đủ thiếu đủ mất mặt, kết quả các ngươi còn khấu ta 2 nâng, các ngươi như thế nào không biết xấu hổ? Có phải hay không muốn cho ta cả đời không dám ngẩng đầu a? Trương thị nương liền ốc, chuyện này không có khả năng a. Rõ ràng là tràn đầy một cái dương a, như thế nào sẽ là trống không? Lại quay đầu nhìn đến Trương thị cha rõ ràng mất tự nhiên biểu tình, tức khắc minh bạch sao lại thế này. Cũng bất chấp Dương Thanh Thụy còn ở đâu, lập tức liền vọt đi lên, ngươi cái lao già chết tiệt, ta hôm nay cùng ngươi liều mạng, ngươi nói đến cùng sao lại thế này. Khuê nữ ở nhà làm trâu làm ngựa vất vả như vậy nhiều năm, lâm gả chồng ngươi đều không cho nàng căng điểm mặt mũi. Ta làm ngươi keo kiệt. Ta làm ngươi keo kiệt, ngươi là muốn ôm bạc xuống mồ đúng không? 1457 chương 1457 nên ta một cái tiền đồng không thể thiếu. Ngươi làm gì? Con rể còn ở đâu? Không chê mất mặt à? Có nói cái gì không thể hảo hảo nói? Ngươi cái điên nữ nhân, buông ta ra. Trương thị cha bị Trương thị nương đột nhiên bùng nổ cấp tức điên. Trương thị nương là cái tương đối dịu ngoan nữ nhân, sự tình trong nhà đều là Trương thị cha làm chủ. Bằng không Trương thị của hồi môn sẽ không ít như vậy. Nhưng càng dịu ngoan người, một khi bùng nổ liền có chút đáng sợ, bọn họ sẽ không nhớ quá nhiều ngoại tại nhân tố. Mất mặt, ngươi còn biết mất mặt ta. Ngươi liền như vậy một cái khuê nữ, ngươi như thế nào nhẫn tâm a? Trương thị nương khí gào khóc. Ta liền nói ngươi ngày hôm qua làm người nâng cái dương đi ra ngoài làm gì, ngươi nói, đó có phải hay không khuê nữ quần áo? Ngươi cho ta nói. Ngươi có phải hay không đem vài thứ kia cấp lui về? Gia đình giàu có khuê nữ xuất giá quần áo rẻ vớ chuẩn bị đều nhiều, trong nhà không có tú nương, liền đi tiệm vải định chế. Giống Trương thị đồ vật chính là ở tiệm vải định chế, cho nên Trương thị nương mới có thể cảm thấy Trương thị cha đem những cái đó quần áo lui về tiệm vải. Nhưng Trương thị lại không như vậy cho rằng, liền nghe nàng nói, cha, sợ là ngài căn bản là không có cho ta chuẩn bị vài thứ kia đi. Lại hoặc là ngài lúc ấy liền cùng tiệm vải nói thiếu muốn một dương quần áo một dương giày vớ. Nếu không vài thứ kia đều là dựa theo ta vóc người tới, đã làm thành đồ vật nhân ra như thế nào sẽ làm ngươi lui hàng. Trương thị như vậy vừa nói, Trương thị nương cũng hiểu được. Mà Trương thị cha cũng thừa nhận, đúng thì thế nào? Một nữ tử gia muốn như vậy nhiều quần áo làm cái gì? Có xuyên là được. Mua như vậy nhiều quần áo, cũng không chê lãng phí. Sự thật cũng chính như Trương thị theo như lời, lúc ấy tiệm vải người tới cấp Trương thị lượng thân lúc sau, đám người phải rời khỏi, Trương thị cha liền trộm đi ra ngoài sửa lại số lượng. Mà Trương thị nương nhìn đến tràn đầy một dương, kỳ thật chỉ có mặt trên hai kiện là tân, kia hai kiện vẫn là từ mặt khác trong dương lấy ra tới, chờ Trương thị nương xem qua sau, Trương thị cha lại lập tức làm người đem cái dương cấp đổi cho nhau. Đến nỗi không trong dương vì cái gì sẽ có bắp phấn. Kia không phải áp trọng sao, bằng không vũ trụ, nhân gia vừa nhắc liền biết bên trong không đổ vật ta. Thả kia cái dương vẫn là Trương thị cha cải tạo quá, nhân gia nâng một đường, bắp phấn liền toàn bộ lộ xong rồi. Chờ tới rồi Dương gia, này đó quần áo loại đồ vật, Dương gia người cũng sẽ không mở ra xem, cho nên cũng sẽ không sợ mất mặt. Chờ khuê nữ đã biết, vì chính mình ở nhà chồng mặt mũi, nàng cũng đến gạt. Lấy khuê nữ tính tình, phỏng chừng sẽ về nhà tới nháo, nhưng lại như thế nào nháo, chính mình không cho đồ vật, nàng còn có thể thế nào. Trương thị cha tính nào đều hảo, lại tuyệt không có tính đến, Trương thị có thể bởi vì của hồi môn muốn cùng nhà mẹ để đoạn tuyệt lui tới. Hảo hảo, cha, ngài thật đúng là ta thân cha. Trương thị quả thực bị hắn khí điên rồi, ta vì trong nhà xử lý cửa hàng như vậy nhiều năm, thế nhưng còn không bằng hai dương quần áo. Cha, ta nay cái liền đem lời nói lược tại đây, ngài nếu là đem ta kia của hồi môn bổ trở về, chúng ta vẫn là cha con, ngài nếu là không cho ta bổ, chúng ta dừng ở đây. Trương thị như vậy quả quyết, làm Dương Thanh Thụy đều trong lòng thình thịch. Không khỏi kéo kéo nàng, hồi môn nhật tử như vậy nháo không hảo đi. Liên mở miệng nói, thôi bỏ đi, không phải hai dương quần áo, ta cho ngươi bổ hảo. Không được. Trương thị quyết đoán cự tuyệt, còn nói, ngươi tới trước một bên ngồi đi, ta cùng cha ta hảo hảo tính tính, nên ta một cái tiền đồng không thể thiếu, không nên ta, thêm một cái tiền đồng ta cũng không cần. Cha, việc này ngài chính mình nhìn làm đi, ngươi làm ta ở Dương gia ném mặt mũi, nay cái ngài nếu là không cho ta bổ trở về, về sau trong nhà cửa hàng thượng sự tình, còn có mặt khác mấy phòng tới cửa tới tìm phiền thoái, ngài đều đừng hy vọng ta sẽ đáp bắt tay. 1458 chương 1458 hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trương thị cha bị Trương thị kia cường ngạnh thái độ thật sâu khí tới rồi. Thẳng mắng nghiệt nữ nghiệt nữ. Cũng thật muốn cho hắn cùng Trương thị đoạn tuyệt quan hệ kia lại là không có khả năng, bởi vì Trương gia cùng kia mấy phòng đoạn tuyệt quan hệ sau liền nhân khẩu đơn bạc lên. Tuy không đến mức đến bị người khi dễ nông nỗi, nhưng gặp gỡ chuyện tới đế không cái giúp đỡ. Hơn nữa kia mấy phòng, thường thường tới cửa tới quấy rầy một chút, làm Trương thị cha loại này cảm xúc càng sâu một ít. Nay đây ở Dương gia lại đây cầu hôn thời điểm hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, gần nhất Dương gia người nhiều. Gặp gỡ sự thời điểm cũng có thể đáp bắt tay. Thứ hai Dương gia tuy rằng lập nghiệp thỉnh thoảng gian không dài, nhưng nghề hà nhân gia gia nghiệp đại, bối cảnh so Trương gia hậu, hai cái nhi tử đều là tú tài, tương lai khẳng định cũng muốn khảo, đại con rể càng là xuất đầu, vẫn là làm quan. Cùng nhân gia như vậy làm thân thích, liền tương đương với có đỡ núi đá, có giúp đỡ, đối Trương gia tới nói là bầu trời rất bánh có nhân. Lúc này Trương thị nói muốn cùng Trương gia chặt đứt quan hệ, này vừa đức, Trương thị cha sở hữu tính toán đều không được. Cha, việc này chính là ngài làm không đúng, ngài muốn như vậy nhiều bạc làm cái gì? Sinh không mang đến, thử không mang đi. Trương thị đệ đệ nghe xong tiền căn hậu quả cũng nhìn không được. Cha, tỷ suất giá ngài khấu nàng của hồi môn, kia chờ ta cưới vợ thời điểm, ngài có phải hay không muốn khấu ta xính lệ à? Ngài có hay không nghĩ tới chuyện này truyền ra đi, về sau nhân gia thấy thế nào nhà chúng ta? Còn có ai nguyện ý gả đến nhà chúng ta tới? Chính là, gả cái khuê nữ, đều như vậy keo kiệt, cả ngày cả gia đình đi theo ngươi luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên, sửa minh ngươi một cái ôm bạc qua đi đi. Trương thị nương hỏa đại trung, lôi kéo nhi tử liền nói, chúng ta về sau cùng cha ngươi tách ra quá, làm hắn một người ăn cỏ ăn chấu đi, chúng ta không bồi hắn chịu khổ. Dừng một chút lại đối Trương thị nói, ngươi cũng đừng hỏi cha ngươi muốn, thiếu hai nâng nương lấy tiền riêng cho ngươi bổ. Về sau ngươi đương không hắn cái này cha. Đủ rồi đủ rồi. Trương thị cha bị người này nói một câu người kia nói một câu, bất mãn quát, ta bổ còn không thành sao. Theo sau thịt đau đi trong thư phòng lay ra tới một trương ngân phiếu đưa cho Trương thị, này bạc chính ngươi cầm đi bổ, thành đi. Thật là đời trước thiếu ngươi, muốn như vậy nhiều quần áo làm gì. Ta quanh năm suốt tháng liền hai bộ quần áo, không làm theo quá. Trương thị nhìn cũng không khách khí. Trực tiếp liền tiếp nhận ngân phiếu, bất quá ở lấy thời điểm, Trương thị cha còn muốn đem ngân phiếu rút về đi, rồi lại nghe Trương thị nói, cha, ngài đến lại cấp một trường mới thành, ngài làm ta ném mặt mũi không nói, còn làm Thanh Thụy ở hắn cùng trường trước mặt cũng ném mặt mũi, cần thiết lại nhiều bổ hai nâng, nếu không cái này mặt mũi ta viên bất quá đi. Ngài còn không biết đi, liên bởi vì ngài khấu ta hai nâng của hồi môn, kết quả vẫn là ta đại cô tỷ vì giúp Thanh Thụy viên mặt mũi. Chính mình đào hai nâng bổ thượng. Trương thị nương vừa nghe, tức khắc liền cảm thấy khuê nữ nhà chồng người thật không sai. Đối với Trương thị cha lại là một trận giận chừng. Nhưng Trương thị cha keo kiệt như vậy người, làm hắn lấy một trương ngân phiếu đều đã thịt đau không được, lại làm hắn lấy một trường, còn không cần hắn mệnh a. Trương thị đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem kia tấm ngân phiếu nhét trở lại nàng cha trong tay, lôi kéo một bên Dương Thanh Thụy liền chạy lấy người. Hắc, hắc, ngươi cho ta trở về. Trương thị cha vừa thấy Trương thị chuẩn bị chạy lấy người liền nóng nảy, tiểu tổ tông nha, ta lại chưa nói không cho. Thật cấp. Trương thị trực tiếp đến nàng cha trước mặt, tay duỗi ra, ngài muốn đã sớm như vậy sảng khoái điểm, không phải xong rồi. Trương thị cha vô pháp đành phải lại về thư phòng chịu một chương 50 lượng ngân phiếu ra tới, giao cho Trương thị. 1459 chương 1459 muốn phòng ngừa chu đáo. Trương thị tiếp nhận ngân phiếu ha hả nói, sớm cấp vãn cấp không phải là phải cho. Thật không hiểu được ngài nghĩ như thế nào, thiếu hai nâng có ý tứ gì. Hiện tại hảo đi, lại uổng phí đi vào hai nâng. Cái gì kêu được tiện nghi lại khoe mẽ, đại để như thế, Dương Thanh Thụy xem cũng chỉ muốn cười. Dừng một chút lại nghe nàng nói, cha, việc này ta cần phải nói ngài, ngài nói ngài làm gì vậy? Ngài ngần ấy năm khai cửa hàng cũng kiếm lời không ít, căn bản không ít về điểm này đồ vật. Trương thị cha này sẽ trong lòng chính không kiên nhẫn đâu, thiếu 100 lượng bạc cùng đào hắn tâm giống nhau. Nghe thấy khuê nữ lời này, liền nhịn không được phản bác, ta chính là cảm thấy ngươi quần áo quá nhiều, hoàn toàn không cần thiết lãng phí. Có bạc cũng không phải như vậy hoa. Nói nơi này liền lôi kéo Dương Thanh Thụy nói, con rể, ta nhưng cùng ngươi nói, này làm người nột liền phải phòng ngừa chu đáo, tiêu tiền cũng không thể ăn xài phung phí, có tiền thời điểm muốn để phòng không có tiền đâu. Liền nói ngươi đi, ta mới gặp ngươi vài lần, ngươi liền thay đổi mấy thân quần áo. Nhà ngươi có tiền, này ta biết, nhưng có tiền cũng không thể như vậy khoe khoang đi. Ngươi nhìn một cái ta quanh năm suốt tháng liền hai thân quần áo, đều xuyên hảo chút năm. Lại không hư, tẩy tẩy không làm theo có thể xuyên. Nói ngươi đừng không cao hứng, chính là ngươi cho ta khuê nữ mang theo cái hư đầu, bằng không nàng muốn nhiều như vậy quần áo làm gì. Đều theo ngươi học. Dương Thanh Thụy bị hắn một đoạn nói, cả người đều không tốt. Làm hắn có loại phạm vào tội cảm giác, nếu hắn nói hắn không có mặc quá quần áo mới liền có mấy đại dương, cái này nhạc phụ có thể hay không trực tiếp nhảy lên. Tính hắn vẫn là đừng nói nữa đi. Bất quá đối với cha vợ dạy bảo hắn vẫn là đáp, là, nhạc phụ nói chính là. Cha, ngài thật là đủ rồi a, đừng nói những cái đó có không, ngài chính là keo kiệt keo kiệt. Trương thị đệ đệ nghe không nổi nữa, liền nói một câu. Tỷ phu, ngươi đừng nghe cha ta, thật không biết hắn muốn những cái đó tiền làm gì. Hắc, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Trương thị cha càng thêm không cao hứng, lấy cái khăn mặt liền phải đánh đi lên. Trương thị nương nhìn mấy nam nhân đang nói chuyện, liền đem Trương thị kéo trong phòng nói chút chuyện riêng tư. Hỏi một chút Trương thị mấy ngày nay ở Dương gia quá có được không, thiếu hai nâng của hồi môn bà có phải hay không thực khinh thường nàng. Nương, ta bà hẳn là còn không biết chuyện này, đại cô tỷ không cùng người ta nói. Nay liên hảo, quay đầu lại ngươi cầm bạc chính mình đi cửa hàng đem đồ vật cấp bổ thượng, đừng làm cho người nhìn không giống. Cha ngươi người kia cả đời cứ như vậy. Đừng cùng hắn so đo. Trương thị nương sợ khuê nữ bởi vì việc này cùng nhà mẹ đẻ xa cách, liền từ giữa điều hòa vài câu, ngươi nha không xem cha ngươi phân thượng, cũng xem ở ngươi đệ đệ phân thượng. Nhà chúng ta không có dựa được với thân thích, có việc liền cái giúp đỡ đều không có, cũng may ngươi gả tới rồi Dương gia tuy rằng làm giàu đoạn, nhưng đấy so nhà ta hậu, ngươi đệ đệ về sau còn phải dựa vào ngươi, ngươi cũng không thể bởi vì việc này cùng đệ đệ cũng xa cách lên. Nương, ta biết, cha là cha, đệ đệ là đệ đệ, ta có chừng mực. Này liên hảo, Trương thị nương lại lôi kéo khuê nữ nói thật nhiều lời nói, không ngoài hiếu kính cha mẹ chồng linh tinh, đợi cho buổi chiều Trương thị thật lại chạy tới cửa hàng bổ hai dương vải dệt, mới cùng Dương Thanh Thụy cùng nhau hồi Dương Thụ Thôn. Dương Thanh Thụy nhìn kia hai dương vải dệt, liền nói, ta cảm thấy ngươi không cần thiết làm như vậy rõ ràng đi. Tỷ đều đã giúp ngươi bổ thượng. Ngươi hà tất làm như vậy phiền toái? Quay đầu lại còn làm nương cũng biết. Biết liền biết hảo, ta vốn dĩ liền phải nói cho nương. Dừng một chút Trương thị lại nói, ta đều theo như ngươi nói, đinh là đinh mão là mão, của hồi môn là nhà mẹ đẻ ra, nên là nhà mẹ đẻ ra, không thể lộn xộn. 1460 chương 1460 có phải hay không thiếu tâm nhãn A? Nói nữa kia đồ vật đều là tỷ, tỷ đem đồ vật lấy ra tới bổ, nàng là ta tỷ sẽ không nói cái gì, nhưng tỷ phu liền không giống nhau, vạn nhất bị tỷ phu đã biết, này đã có thể không hảo. Trương thị thân là nữ tử rốt cuộc thận trọng, cân nhắc cũng nhiều. Chẳng qua nàng xem nhẹ, Diệp Tử An cùng Dương gia quan hệ. Kia tùy ngươi đi, bất quá ta nhưng nói cho ngươi, ta tỷ phu mới không phải người như vậy, hắn từ nhỏ cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, nói đến còn xem như ta vỡ lòng tiên sinh đâu. Đừng nói hai dương vật liệu may mặc, chính là lại đến hai dương hắn cũng sẽ không nói cái gì. Trương thị nghe xong liền không nói chuyện, dù sao nàng có chính mình kiên trì. Nay đây chờ trở lại Dương gia lúc sau Trương thị liền thật đi tìm Vương thị, đem của hồi môn một chuyện nói cho nàng. Vương thị nhìn con dâu thế nhưng không biết nói cái gì cho phải. Nàng rất muốn nói, tức phụ ngươi có phải hay không thiếu tâm nhăn à, ngươi chị chồng đều cho ngươi viên đi qua, ngươi còn tới ta này bóc chính mình đoản làm gì. Nhưng chờ nghe nàng nói, nàng đã từ nhà mẹ để đem thuộc về nàng của hồi môn phải về tới, lại nói muốn đem Dương sơ hạ kia hai Dương còn cho nàng. Vương thị đó là dở khóc dở cười, này tức phụ quả thực chính là chân chất sao. Chờ Dương ra người kêu Dương sơ hạ qua đi khi, ngay từ đầu còn tưởng rằng có chuyện gì đâu, vừa nghe là kia hai Dương quần áo sự, Dương sơ hạ liền say. Lại nghe nói muốn còn cho nàng, nàng liền hết chỗ nói rồi, đưa ra đi đồ vật nào có thu hồi tới lý. Nhưng không thu cân nhắc Trương thị trong lòng sẽ không thoải mái, liền bàn tay vung lên, làm Dương hạ vân tỉ mỗi mấy cái đem vài thứ kia phân. Ta nói hạ hạ, ngươi này đệ tức phụ tính tình giống ai a? Chờ Trương thị cùng Dương Thanh Thụy tiểu hai vợ chồng trở về phòng sau, Vương thị liền nói thầm một câu. Không quan tâm giống ai, chỉ cần có thể đứng lên tới là được, nhìn nàng này hành sự là cái có thể chống đỡ sự, như vậy liền rất hảo. Giống Trương thị loại người này ra, ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, thế nhưng không có chịu thân cha ảnh hưởng cũng biến keo kiệt bùn xịn, đúng là không dễ. Ngươi nói cũng là. Vương thị buông tiếng thở dài, đột nhiên lại nói, ngươi nói Trương thị cha, như thế nào liền như vậy cái tính tình, lại không phải sinh trưởng ở nhà nghèo nhân gia. Ai, liền Trương gia kia lộn xộn một đoàn, sinh trưởng ở như vậy gia đình, còn không bằng sinh ở nhà nghèo gia đâu. Nàng lần này chính là làm người lại đi hỏi thăm một chút, nghe nói Trương thị cha từ nhỏ đã bị mặt khác mấy cái ca ca ức hiếp, hơn nữa trừ bỏ đại phòng tam phòng là dòng chính, mặt khác hai phòng đều là con vợ lẽ. Con vợ lẽ sinh hoạt từ nhỏ liền không bị đãi thấy, so hạ nhân sinh hoạt còn không bằng, tam cơm vô dụng đều là thường có sự. Giống tiền bạc thượng, quanh năm suốt tháng trong tay đều sẽ không vượt qua 10 cái tiền đồng. Thẳng đến trưởng thành, sinh hoạt mới chậm rãi hảo lên. Một người từ nhỏ nghèo sợ, một khi có tiền, còn bất tử mệnh nắm chặt ở lòng bàn tay. Từ nhỏ dưỡng thành thói quen, tiết kiệm quá mức chính là keo kiệt. Nhân Dương sơ hạ mẫu tử mấy cái ngày thứ hai liền phải xuất phát đi Sơn Đông, đêm nay liền ở Dương gia bên này ăn cái bữa cơm đoàn viên. Trở lại Diệp gia bên này thời điểm đã khuya, liền đem Dương trước tống cổ đi ngủ, lại đem trong nhà hạ nhân gọi tới tinh tế công đạo một phen, giống Tào gia tiền tiểu tĩnh loại người này ngày thường muốn nhiều lưu ý vài phần, Dương thụ thôn bên này có cái gì không đúng địa phương, lập tức cho bọn hắn truyền tin đi. Hôm sau liền mang theo ba cái tiểu bao tử rời đi Dương thụ thôn. Phu nhân, phía trước giống như có người làm hỷ sự, lộ đều bị lấp kín. Một cái lộ vốn dĩ đủ hai chiếc xe ngựa đi, lại cố tình hai bên xem náo nhiệt tệ không ít người, làm cho bọn họ tiến cũng không được thối cũng không xong. Làm hỷ sự. Sớm như vậy. Dương sơ hạ nhìn sắc trời, lúc này mới giờ thịnh, tân nương tử sớm như vậy liền xuất phát. 1461 chương 1461. Vị này phu nhân không biết đi. Tân nương tử không thành thân trước liền ở tại nhà chồng, này ra cửa có thể không còn sớm sao. Một vị vây xem con chúng, thấy Dương sơ hạ sốc lên màn xe, liền lôi kéo vài câu, lại không có người cấp tân lang thiết chặn đường hạm, lại không có người hỏi hắn thảo bao lì xì, này đón dâu nên có thể không mau. Nhân gia nha gì sự đều vội, động phòng đều trước tiên hoàn thành. Một cái khác phụ nhân rất là khinh thường nói câu. Nay còn không phải là trong truyền thuyết trước lên xe sau mua vé bổ sung. Ở cổ đại cũng có như vậy tư tưởng mở ra người. Dương sơ hạ khơi mào lòng hiếu kỳ, liền thuận miệng hỏi câu, đây là ai ra đón dâu a? Còn có thể là nhà ai? Còn không phải là chúng ta chấn trên nổi danh Trương gia đại thiếu. Người nói chuyện còn tưởng rằng Dương sơ hạ không biết này Trương gia đại thiếu là ai, cố ý nhiều lời vài câu, chính là lần trước mang cái hồ ly tinh về nhà, đem nguyên phối phu nhân tức chết cái kia đại thiếu gia, này không, phu nhân vừa mới chết cũng chưa quá 5-7 đâu, liền gấp không chờ nổi cưới tiểu hồ ly tinh tới cửa. Nàng như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ còn có thể không biết là ai. Cảm tình hôm nay là Trương gia đại thiếu gia cưới Thẩm Thu Nhật tử, vừa vặn còn bị nàng tới cái oan gia ngõ hẹp. Dương Sơ Hạ đang ở tự hỏi muốn hay không cấp Thẩm Thu thêm điểm đổ, Thẩm Thu Kiệu Hoa liền đến Dương Sơ Hạ trước mặt. Thẩm Thu ngồi ở Kiệu Hoa tự nhiên nhìn không tới Dương Sơ Hạ, nhưng Trương gia đại thiếu lại là có thể thấy. Nay đây đương cố Kiệu đến Dương Sơ Hạ xe trước mặt thời điểm, đã bị kêu ngừng. Dương Sơ Hạ. Nũng nịu giọng nữ từ bên trong Kiệu truyền đến, làm Dương Sơ Hạ nổi da gà đều đi lên. Như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn cho ta chúc mừng ngươi hai câu? Dương Sơ Hạ ha hả cười, ngươi cũng biết, ta người này đâu cái gì ưu điểm không có, liền ái nói thật, ta nói ra chúc mừng sợ ngươi không thích nghe nha. Ừ, chúc mừng liền không cần. Thẩm Thu lạnh lùng nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta Thẩm Thu mặc kệ là năm đó, vẫn là hiện tại, giống nhau đều không thể so ngươi kém, ngươi có hoa phục ta có, ngươi có châu báu ta có, ngươi có mỹ mạo ta cũng không ít, ngươi có nha đầu vũ giả ta giống nhau có. Ngươi là quan gia phu nhân, ta là quan gia tiểu thư, ngươi có tuấn mỹ tướng công ta giống nhau có. Ân hử! Ngươi tưởng thuyết minh cái gì? Dương Sơ Hạ đầy đầu mờ mịt. Ngươi! Thẩm Thu thiếu chút nữa khí nhấc lên khăn đoan, chính mình nói một đại đoạn, đối phương thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Hít sâu vài khẩu khí, mới nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, đời này, ngươi đều đừng nghĩ lướt qua ta đi. Ở Dương Thụ thôn những ngày ấy, nàng xem đủ rồi Dương Sơ Hạ mang vàng đeo bạc bị người hầu hạ nhật tử, dựa vào cái gì? Giống nhau đều là nông hộ xuất thân, dựa vào cái gì liền nàng được trời ưu ái, muốn cái gì có cái gì? Dựa vào cái gì chính mình bởi vì một khuôn mặt liền phải trốn đông trốn tây? Thậm chí những người đó coi trọng chính mình chỉ là muốn cho nàng làm thiếp, liền chính phòng phu nhân đều không phải, dựa vào cái gì? Nàng nào điểm lớn lên giống cái tiểu thiếp? Hừ! Đời này nàng thà rằng không gả cũng không cần làm thiếp, đơn giản nàng hiện tại gả chính là cái chính thất, rốt cuộc làm nàng vừa phun ác khí. Trương gia tuy rằng là kinh thương nhà, thân phận thấp điểm, được không sự thượng lại so với nông hộ đủ xem nhiều. Dương Sơ Hạ nghe nàng lời nói, quả thực muốn cười, Thẩm Thu vẫn luôn cùng chính mình đua đòi nàng rất rõ ràng, nhưng không nghĩ tới đã tới rồi như vậy nghiêm trọng nông nỗi. Có thể là xuất phát từ tưởng thế Dương Đại Dung báo cái thù trong lòng. Liền nghe nàng đột nhiên dương giọng nói, ngươi nói nhiều như vậy, ta cần thiết muốn thừa nhận có giống nhau ta so bất quá ngươi. Cái gì? Thẩm Thu nghe nàng rốt cuộc thừa nhận có so ra kem chính mình địa phương, vội hỏi một câu. 1462 chương 1462. Kia cấp khăn văn đều sốc một góc. Dương Sơ Hạ nhợt nhạt câu môi nói, ngươi có bệnh ta không có. Nói hiệu nói vượng. Vừa nghe Thẩm Thu sắc mặt đốn hắc. Hai mắt cũng lộ ra thật sâu ác ý. Em à, cái kia đại thẩm ánh mắt thật đáng sợ. Không biết khi nào ở trong xe ngựa ngủ Dương Dương đã tỉnh, thấy mẫu thân nói nữa, liền dôi đầu ra bên ngoài xem, vừa vặn đối thượng Thẩm Thu ánh mắt. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lộng lấy mắt to, xứng với nói chuyện điệu hát thịnh hành ra biểu tình cùng ngữ khí, mọi người đều bị này đột nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa manh ở. Không cần lộn xộn, cẩn thận ngã xuống đi. Dương Sơ Hạ ôm hắn một phen. Thanh âm rất là ôn nhu. Này một phen mẫu tử tình thâm hình ảnh lại thật sâu đau đớn Thẩm Thu đôi mắt. Nhiên, làm nàng phi thường thất sắc lại là kế tiếp Dương Sơ Hạ nói. Ta nói bệnh không phải thân thể thượng bệnh tật, mà là ngươi đầu óc có bệnh. Dương Sơ Hạ ánh mắt nhìn thẳng nàng, ta trước nay không cùng ngươi tương đối quá cái gì, ngươi lại bắt lấy ta muốn so cái long trời lở đất, không tiếc đáp thượng chính mình cả đời, ngươi không phải có bệnh là cái gì. Hào đi! Liền tính ngươi cùng ta so, ngươi thật cho rằng ngươi liền so qua ta. Thấy không có, ta nhi tử đều 4 tuổi nhiều, ngươi có bản lĩnh là ngươi nhi tử cũng 4 tuổi nhiều cho ta xem. Mọi người đều bị nàng này vô sỉ nói làm cho sợ ngây người, nhân gia vừa mới thành thân, ngươi khiến cho người lộng đứa con trai cùng ngươi so, ngươi không biết xấu hổ à. Ngươi! Nhưng lời này nghe vào Thẩm Thu lỗ thai, lại không phải ý tứ này, càng như là một loại cười nhạo. Rốt cuộc nàng tuổi so Dương Sơ Hạ còn đại, lại đến bây giờ mới thành thân, lại từ đâu ra nhi tử. Hư một tiếng liền nói, ngươi có nhi tử ghê gớm a, như là ai sẽ không sinh giống nhau. Không không không, ngươi sai rồi. Dương Sơ Hạ vừa nghe vội vàng xua tay, ta cũng không có nói ngươi sẽ không sinh nhi tử, hoặc là sinh không ra nhi tử ý tứ. Ta chỉ là tưởng nói, ngươi có thể để cho ngươi nhi tử sinh ra liền cùng ta nhi tử giống nhau số tuổi, kia mới là bản lĩnh của ngươi. Nếu không liền này nhất dạng ngươi ít nhất so ra kém ta, ha ha ngươi nói đi. Thẩm Thu nổi giận, ha ha ngươi đại gia a. Hừ, ngươi nhi tử so với ta nhi tử đại thì thế nào? Một ngày nào đó ta tôn tử so ngươi tôn tử đại, không tin chúng ta chờ xem. Nói xong Thẩm Thu đem khăn đoan một cái, liền nói, khởi kiệu. Nghe hai người đối thoại Trương Đại Ít có loại mồ hôi lạnh róc rách cảm giác, nhi tử không sinh ra, liền nghĩ so tôn tử, kia hắn không phải nhất định phải nỗ lực tiên sinh ra nhi tử lại nói. Dương Sơ Hạ thấy Cố Kiệu muốn nổi lên, lại ha hả nói một câu, ta không ngại ngươi liền cháu ngoại đều cùng nhau so. Một câu làm Thẩm Thu thiếu chút nữa lại phun ra huyết. Nhiên Dương Dương một câu tắc làm nàng thiếu chút nữa bế quá khí đi. Mẫu thân, ngài còn có thể cùng nàng so với ai khác nhi tử lớn lên xinh đẹp, ta cùng ca ca lớn lên nhiều xinh đẹp à, có mấy cái có thể so sánh được với. Tiểu gia hỏa nhưng ngạo kiểu. Nhìn ngươi tự luyến, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, liền ngươi thiếu lăng bá bá ra thành thành liền so người xinh đẹp. Dương Sơ Hạ cười buông xuống màn xe, sờ sờ nhi tử như ngọc khuôn mặt nhỏ. Ai, thành thành lại xinh đẹp cũng vô dụng, ta lại không thể cưới hắn làm tức phụ. Dương Dương thực tâm tắc buông tiếng thở dài trường khí, làm Dương Sơ Hạ lại ha hả cười. Chờ Trương gia đón dâu đội ngũ toàn bộ đi qua sau, Dương Sơ Hạ xe ngựa cũng bắt đầu động lên, mẫu tử hai hoan thanh tiếu ngữ cũng dần dần biến mất ở mọi người thảo luận chung. Buổi trưa thời điểm xe ngựa tới rồi huyện thành ngoại, Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương quận chúa mang theo hải tử đã chờ ở này. Đồng dạng chờ còn có Liêu phu nhân mang theo nhi tử. 1463 chương 1463 ta không phải luyến tiếc ngươi sao? Chờ đến gần, Dương Sơ Hạ phát hiện kia Liêu tiểu công tử hai mắt còn đỏ rực. Thấy Dương Sơ Hạ bọn họ xe ngựa dừng lại, tiểu gia hỏa liền tránh ra Liêu phu nhân, đặng đặng hướng Dương Sơ Hạ bọn họ xe ngựa biên chạy. Dương Dương, Dương Dương. Ngươi như thế nào cũng tới. Dương Dương thấy là hắn, vội từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Nghe mẹ ta nói ngươi muốn đi Sơn Đông, về sau còn sẽ trở về sao? Tiểu gia hỏa lôi kéo Dương Dương rất là luyến tiếc bộ dáng. Hẳn là sẽ trở về, nhà ta ở chỗ này nha. Dương Dương cười nhìn hắn, liền nói, ngươi đôi mắt như thế nào cùng cái con thỏ giống nhau. Đều là nam tử hán, còn khóc, hảo thẹn thùng A. Hoa! Liêu tiểu công tử ngượng ngùng cào cào đầu, ta không phải luyến tiếc ngươi sao, ngươi đi rồi, không ai cùng ta đánh nhau. Dương Dương vung tay lên nói, này không quan hệ, ngươi có thể viết thư cho ta, chờ ta tới ra thời điểm ngươi có thể lại tìm ta đánh nhau. Nếu không nữa thì ngươi có thời gian có thể đi Sơn Đông à, đến Sơn Đông chúng ta lại đánh nhau. Ân, ngươi nói cũng là. Dương Sơ Hạ nhìn hai cái tiểu gia hỏa liền nói, này hai cái là đánh ra tới hữu nghị a. Liêu phu nhân đối nhà mình nhi tử có thể cùng Dương Dương giáo hảo vẫn là thực vui mừng, tiểu hai tử cảm tình mới thuần túy nhất nha. Nhà ta này ra tiểu tử, từ ngày hôm qua nghe nói các ngươi muốn đi Sơn Đông, liền ở nhà khóc sướt mướt không ngừng, thiếu chút nữa không làm ta tấu hắn một đốn. Tiểu công tử tính tình sáng sủa, cùng Dương Dương tính tình hợp tới, gặp mặt không nhiều lắm, lại còn lẫn nhau nhớ, này lập tức liền phải tách ra, về sau khó có thể gặp mặt, tự nhiên sẽ không tha. Đối với này Liếu gia tiểu công tử, Dương Sơ Hạ cũng rất thích, thực chân chất tính tình, nói chuyện cũng thẳng thắn. Là nha, lần này từ biệt không biết khi nào mới có thể tái kiến. Liêu phu nhân lời này cũng không phải tùy tiện nói nói, các nàng này đó quan phu nhân đều là theo tướng công đi, trong nhà làm quan điều nhiệm đến nào các nàng liền ở đâu. Liêu huyện lệnh hiện tại là ở Tuyền Nha, chờ nhiệm kỳ vừa đến, hoặc là thăng nhiệm, hoặc là điều nhiệm, có thể liên nhiệm. Phần lớn đều là tương đối xui xẻo, nhậm thượng xảy ra chuyện, còn không nữa thì là không có bối cảnh. Giống Liêu gia như vậy sẽ luồn túi nhân ra, Liêu huyện lệnh lần sau hẳn là sẽ không lại ở Tuyền Nha nơi này. Núi cao thủy rộng luôn có tái kiến thời điểm, đãi nào ngày Liêu phu nhân đi ngang qua Sơn Đông thời điểm, đừng quên đến xem ta cái này lão bằng hữu liền thành. Nhất định, có thể bị Dương Sơ Hạ xưng là một tiếng lão bằng hữu, Liêu phu nhân tâm tình cực hảo. Mấy ngày nay nàng nhưng lại nghe lão gia nói, này Diệp gia thật thật đến không được, dựa lưng vào hoàng gia đâu, cùng nhân gia như vậy kết giao chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hảo, canh giờ không còn sớm, chúng ta đi thôi. Một bên Đông Dương quận chúa thấy nói không sai biệt lắm, liền nhân cơ hội nói. Liêu phu nhân cáo tử. Đa tạ ngươi tiến đến đưa tiễn. Diệp phu nhân khách khí, đi đường cẩn thận, quận chúa bảo trọng. Bên này đại nhân cáo biệt xong rồi, hai cái tiểu gia hỏa lại còn ôm nhau, nhìn khó khăn chia lịa. Ngươi yên tâm đi, ta tới rồi Sơn Đông sẽ cho ngươi viết thư. Dương Dương vô vỗ Liêu tiểu công tử cánh tay, ngay sau đó lại nói, ngươi phải hảo hảo luyện võ Nga, lần sau đừng lại bị đánh vào trên mặt đất. Liêu tiểu công tử giơ tiểu nắm tay, hô hô nói, lần sau ta nhất định có thể đánh quá ngươi, nhất định phải nhớ rõ viết thư cho ta a. Ân ân, nhất định sẽ. Lên xe ngựa, Dương Dương lại lao xuống mặt Liêu tiểu công tử phất tay, ngươi nếu tới Sơn Đông nhất định phải nhớ rõ tới tìm ta a. Ta đã biết. Diệp Hạo Dương tai kiến. Tai kiến. 1464 chương 1464 chúng ta là vừa thấy khuynh trung thân. Xe ngựa đều đi lên, Dương Dương còn ở hướng phía sau người vẫy vẫy tay. Ngày thường cũng không gặp các ngươi thấy vài lần a, như thế nào cảm tình như vậy hảo đâu. Tới rồi trên xe ngựa, Dương Sơ Hạ liền nghi hoặc hỏi một câu. Dương Dương lại đắc ý nói, mẫu thân, chúng ta là vừa thấy khuynh trung thân. Dương Sơ Hạ sợ ngây người, những lời này là như vậy dùng sao? Có thể như vậy dùng sao? Nhiên Dương Dương lược hạ bom sau, không để ý đến Dương Sơ Hạ cái gì tâm tình, liền đi xem đệ đệ muội muội. Hai cái tiểu bao tử bị hắn đậu thẳng nết miệng, không biết hắn lại nói gì đó, Dương Sơ Hạ cũng đi theo cười rộ lên. Một khắc trước trong xe ngựa, Đông Dương quận chúa mang theo hải tử ngồi ở bên trong, nghe mặt sau trong xe ngựa truyền đến tiếng cười, trong lòng ngứa, cảm thấy chính mình mang theo hải tử ngồi xe ngựa thật là quá nhàm chán. Đến nỗi Mục Thiếu Lăng đó là ngẫu nhiên cưỡi ngựa. Nay đây chờ đến thời gian nghỉ ngơi, Đông Dương quận chúa liền ôm hải tử đi Dương Sơ Hạ trong xe ngựa. Mà Dương Dương tắc bị ném tới rồi Đông Dương quận chúa trong xe ngựa. Liền thấy hắn cùng Mục Thiếu Lăng mắt to trừng mắt nhỏ. Ta vì cái gì muốn cùng ngài ngồi một chiếc xe ngựa? Dương Dương thực lo lắng, phía trước xe ngựa như vậy đại, lại không nhiều lắm hắn một người. Mẫu thân làm gì làm hắn tới nơi này ngồi? Mục Thiếu Lăng thấy hắn bĩu môi thực không cao hứng bộ dáng, liền vui vẻ, ngươi bị ngươi nương ghét bỏ, ngươi không biết sao. Dương Dương nghe vậy, mắt to liền xoay chuyển, theo sau hắc hắc cười, ngài bị Đông Dương A-di ghét bỏ ngươi không biết sao. Mục Thiếu Lăng nổi giận, tên tiểu tử thúi này thật không đáng yêu, thế nhưng nói cái gì đại lời nói thật. Thật nhỏ mọn, như vậy liền sinh khí. Dương Dương thấy hắn sắc mặt không tốt, liền lại lẩm bẩm một câu. Tiểu tử, ngươi còn tưởng cưới ta khuê nữ làm tức phụ sao? Mục Thiếu Lăng gấu chỉ kính lên đây. Dương Dương vuốt chính mình tiểu cảm, liền nói, tưởng là tưởng a, nhưng ngươi không phải còn không có khuê nữ sao? Không quan tâm ta có hay không khuê nữ, chỉ cần ngươi tưởng cưới ta khuê nữ, liền không cần chọc ta sinh khí, đã biết sao? Dương Dương nghe vậy liền chớp hạ đôi mắt, vì cái gì? Bởi vì khuê nữ là của ta định đoạt. Nga Dương Dương như suy tư gì gật gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Mục Thiếu Lăng lại nói, còn phải cho ta bưng trà đổ nước, đấm chân miết bối biết sao. Dương Dương nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn hơn nửa ngày, mới nết miệng cười, ngươi khuê nữ cũng là Đông Dương A-di, Đông Dương A-di cũng có thể nói tính, dù sao Đông Dương A-di đã đáp ứng ta. Nói nữa ta hầu hạ ai cũng không hầu hạ ngươi A. Nói xong một ngửa đầu, muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý. Mục Thiếu Lăng lại giận, nay tiểu quỷ thật là không thượng đạo. Ngài nếu là không muốn cùng ta ở một chiếc xe ngựa, ngài có thể đi cưới ngựa nha. Dương Dương thấy hắn hắc mặt, lại buông tay. Mỹ ngươi, tưởng độc chiếm một chiếc xe. Nam mơ. Mục Thiếu Lăng ấu chỉ hừ một tiếng, liền nhắm mắt dưỡng thần. Dương Dương thấy vậy phiết phiết cái miệng nhỏ, cũng ai ngủ. Bởi vì Đông Dương quận chúa tưởng cùng Dương Sơ Hạ nói chuyện phiếm, dọc theo đường đi liền hai nữ nhân mang theo hài tử ở một chiếc xe ngựa, Dương Dương cùng Mục Thiếu Lăng ngốc tại một chiếc xe ngựa. Mà này một lớn một nhỏ, trừ phi nhắm hai mắt ngủ thời điểm, trong xe ngựa là an tĩnh, nếu không chỉ cần mở mắt ra liền sẽ ồn ào nhốn nháo. Đông Dương quận chúa đều cảm thấy Mục Thiếu Lăng từ thượng này chiếc xe ngựa, liền thu nhỏ 20 tuổi. Ồn ào nhốn nháo chung, xe ngựa tiến vào Sơn Đông cảnh nội, tới Sơn Đông cái thứ nhất chấn nhỏ. Thấy bên ngoài người rộn ràng nhốn nháo, Dương Dương quay đầu tới sát nói, hừ, thực mau là có thể nhìn thấy ta mỹ cha. không bao giờ muốn cùng ngươi cái này lão nam nhân bá bá ngốc tại cùng nhau. 1465 chương 1465 hắn ban ngày rốt cuộc nhìn thấy gì? Suy, làm giống cha ngươi không phải lão nam nhân giống nhau. Mục Thiếu Lăng nghe vậy mắt trợn trắng. Ta Mỹ cha đương nhiên không phải. Dương Dương đôi tay cắm eo, không phục hô. Còn Mỹ cha? Ấu chí không ấu chí, người Mỹ cha lại Mỹ có thể có ta Mỹ. Mục Thiếu Lăng nói còn cố ý đem mặt rồi đến Dương Dương trước mặt, làm cho hắn thấy rõ ràng, rốt cuộc ai mặt càng Mỹ một chút. Nhìn trước mặt đột nhiên rối lại đây mặt, Dương Dương quỷ dị cười cười, đột nhiên bẹp một ngụm hôn đi lên, ở Mục Thiếu Lăng còn trinh lăng thời điểm, đột nhiên cùng thiếu. Mục Thiếu Lăng cũng chưa làm hiểu hắn đang cười cái gì đâu, liền thấy hắn một tay chỉ vào Mục Thiếu Lăng ha ha nói, ta Mỹ cha nói, nam nhân cùng nam nhân là không thể chơi thân thân. Nếu không chính là Hảo Long Dương Chi Phong, vừa rồi ngươi bị ta hôn, ngươi là Hảo Long Dương Chi Phong. Mục Thiếu Lăng xem hắn giống cười chịu giống nhau, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, ha hả nói, thật xuẩn, tổn hại người 1000 tự thương hại 800, ngươi hôn ta, ngươi không cũng Hảo Long Dương. Thật là cái ngu ngốc, thông minh hẳn là tìm cá nhân tới hôn ta, mà không phải chính mình thượng. Dương Dương cười đột nhiên im bặt, tay nhỏ chào chào đầu, tựa hồ có đạo lý a. Thấy hắn còn ở trầm tư, Mục Thiếu Lăng vô nhẹ hạ hắn đầu, còn lăng cái gì đâu, xuống xe, xuẩn trứng. Hoa, ta mới không phải xuẩn trứng. Dương Dương phản bác một tiếng, theo sau nhảy xuống xe ngựa. Mục Thiếu Lăng không tiếp hắn nói, liền một mình hướng một khác chiếc xe ngựa đi, theo sau Đông Dương quận chúa cùng Dương Sơ Hạ trước sau xuống xe ngựa. Đã có thể vào lúc này, đột nhiên nghe thấy Dương Dương hoa hoa lớn tiếng khóc lên. Mẫu thân, mẫu thân. Nghe thấy nhi tử tiếng khóc, Dương Sơ Hạ vội đi qua đi, liền thấy tiểu gia hỏa khóc thượng khí tiếp không tới hạ khí, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Dương Sơ Hạ liền một bên cho hắn thuận khí, một bên hỏi bên người đi theo Minh Thúy, hắn đây là làm sao vậy? Minh Thúy mở mịt lắc đầu, tiểu thiếu gia đột nhiên liền khóc đi lên. Nàng cũng không biết sao lại thế này đâu. Như vậy, Dương Sơ Hạ lại nhìn xem vùi đầu chính mình trong lòng ngực nhi tử, đau lòng. Dương Dương oan. Không khóc ca, có nương ở đâu. Nương, thật đáng sợ nha. Khóc thật lớn một hồi Dương Dương mới ôm Dương Sơ Hạ kêu lên. Cái gì thật đáng sợ? Nói cho mẫu thân làm sao vậy? Dương Sơ Hạ nhìn bốn phía cũng không có cái gì thực đáng sợ đồ vật à. Đây là khách điếm cửa, người đến người đi. Làm sao vậy hạ hạ? Đông Dương quận chúa cùng Mục Thiếu Lăng cũng lại đây. Mục Thiếu Lăng nghi hoặc nhìn Dương Dương. Tiểu gia hỏa này vừa rồi ở trên xe ngựa còn bừa bãi cười to đâu, như thế nào liền khóc thành như vậy. Mẫu thân, ta nhìn đến quỷ. Quỷ. Dương Sơ Hạ vừa định nói ban ngày ban mặt như thế nào sẽ có quỷ, nhưng xem nhi tử còn ở nhỏ giọng khụt khịt, lời nói liền nuốt trở về, hảo hảo không khóc ra, có quỷ cũng không sợ, có mẫu thân ở đâu, mẫu thân sẽ đem quỷ đánh chạy. Dương Dương chính là nam tử Hán, như thế nào có thể gặp được quỷ liền khóc đâu. Đây chính là không dũng cảm biểu hiện Nga. Chính là mẫu thân, ta chính là sợ quá nha. Tiền đồ. Mục Thiếu Lăng liền thuận miệng nói một câu, ban ngày ban mặt nào có cái gì quỷ. Kia đều là kịch nam sướng ra tới dọa người. Nghe thấy bà nói đi. Không khóc ca. Nói liền bế lên nhi tử đi vào khách điếm, lại làm người bưng tới thủy giúp hắn tẩy rửa mặt. Tiểu gia hỏa trải qua này một dọa, liền nào cũng không chạy không nhảy. Ngay cả ăn cơm chiều thời điểm cũng khẩn e ngại Dương Sơ Hạ. Đến buổi tối ngủ thời điểm, Dương Sơ Hạ liền lưu tâm hắn, quả nhiên ban đêm thời điểm bắt đầu làm ác mộng gào khóc. Dương Sơ Hạ không cấm suy nghĩ, hắn ban ngày rốt cuộc nhìn thấy gì. 1466 chương 1466 ta ngày hôm qua có phải hay không đặc biệt không nam tử hắn nha. Có người nói tiểu hài tử đôi mắt đặc biệt lượng, có thể nhìn đến không tầm thường đồ vật. Chẳng lẽ Dương Dương chính là nhìn đến những cái đó? Thấy hắn trong lúc ngủ mơ còn khóc cái không ngừng, Dương Sơ Hạ liền đem hắn đánh thức. Lại bưng chén nước làm hắn uống. Mẫu thân, ta lại mơ thấy quỷ, thật đáng sợ. Tiểu gia hỏa uống xong thủy, đôi tay ôm nàng cổ, Dương Sơ Hạ phát hiện hắn thân mình đều ở phát run. Liên ôm chặt hắn, ngoan, Dương Dương không sợ, nương ở bên cạnh ngươi đâu, sẽ che chở ngươi, có cái gì đều không sợ a. Tiểu gia hỏa lại đột nhiên nói, mẫu thân, nếu là ca ca cũng nhìn thấy quỷ làm sao bây giờ a? Không có mẫu thân ở ca ca bên người đâu. mẫu thân chúng ta nhanh lên đem ca ca tiếp trở về đi. Hảo, mẫu thân đáp ứng ngươi, chúng ta cùng Thiếu Lăng bá bá cùng đi kinh thành, đi tiếp ca ca về nhà được không? Bị hắn như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ trong lòng ngế ẩm, không khỏi oán trách hoàng đế, không có việc gì mang đi nàng nhi tử làm gì. Hảo, kiên oan, đã khuya, ngủ đi, nương ôm ngươi ngủ, không sợ a. Nói Dương Sơ Hạ liền vỗ nhẹ nhẹ hắn, mai cho đến hắn đi vào giấc ngủ, Dương Sơ Hạ mới ngủ. Tới rồi ngày hôm sau, tiểu gia hỏa cảm xúc hơi chút tốt hơn một chút, rời giường thời điểm thấy mẫu thân còn ở bên cạnh, có chút ngượng ngùng. Mẫu thân, ta ngày hôm qua có phải hay không đặc biệt không nam tử hắn nha? Liền nghe hắn tiếng nói mềm mại hỏi. Không có, Dương Dương ở mẫu thân trong lòng vĩnh viễn đều là nam tử hắn. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn mềm phát, nghĩ nghĩ lại hỏi, kia bảo bối có thể nói cho mẫu thân, ngày hôm qua đều nhìn đến cái gì sao? Vừa nghe hỏi cái này, tiểu gia hỏa đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Vậy được rồi, chúng ta không nói cái này. Đem hắn bế lên tới, hôn một cái, rời giường, nên đi xuống ăn cơm sáng. Ân ân, ăn cơm sáng. Dương Dương vội lên tìm quần áo, còn một bên nói, mẫu thân, chúng ta ăn xong cơm sáng chạy nhanh rời đi nơi này, ta một chút cũng không nghĩ ngốc tại nơi này. Hảo, đều nghe ngươi. Thực mau Dương Sơ Hạ liền mặc xong rồi quần áo, Minh Thúy cùng khác cái nha đầu bưng thủy tiến vào cấp mẫu tử hai người rửa mặt chải đầu, chờ Dương Sơ Hạ lại đi uy hảo hai cái bánh bao, mới dẫn hắn đi xuống lầu. Đến dưới lầu thời điểm, Đông Dương quận chúa cùng Mục Thiếu Lăng đã ở. Mục Thiếu Lăng nhìn đến Dương Dương, mặt bộ tươi cười không cần quá rõ ràng, thấy hắn hôm nay tinh thần so tối hôm qua hảo, liền nhịn không được nói, nha, hôm nay như thế nào không khóc. Bao lớn người, còn khóc, thả còn khóc lớn tiếng như vậy, thật không tiền đồ. Nếu là bá bá ngươi nhìn đến ngươi cũng sẽ khóc. Dương Dương bị hắn nói không phục lắm, đô đô miệng liền la lớn. Ngày hôm qua nhìn đến rõ ràng liền rất đáng sợ sao. Hắn lại không phải cố ý muốn khóc. Suy, ta mới sẽ không khóc đâu, ngươi cho rằng đều giống ngươi như vậy nhát gan a? Ngươi nhát gan còn tưởng cưới ta khuê nữ đâu, ta không đồng ý. Bị hắn nói, Dương Dương không cao hứng, hung hăng ăn một ngụm bánh bao, xong rồi sau liền nói, không cưới liền không cưới, ta còn không muốn đâu. Cùng lắm thì, ta cưới Thiếu Phong bá bá khuê nữ. Nói xong lại gặm một ngụm bánh bao, còn lẩm bẩm nói, có gì đặc biệt hơn người, thật chán ghét. Không được nói như vậy bá bá có nghe thấy không? Dương Sơ Hạ xoa nhẹ hạ hắn đầu. Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Thiếu Lăng, lại ân một tiếng. Ha ha. Mục Thiếu Lăng thấy hắn như vậy liền cười. Chọc Đông Dương dâm hắn mấy đá. Đông Dương quận chúa thấy Dương Dương khuôn mặt nhỏ còn phình phình, liền hống hắn nói, Dương Dương, đừng nghe bà nói bậy, A-di khuê nữ A-di nói tính. 1467 chương 1467 hoạt động thây khô. Dương Dương nghe vậy sâu kín nhìn nàng một cái, chờ nuốt xong bánh bao sau, liền thúy thanh nói, A-di, ngài cũng đừng lao để khuê nữ, cả ngày khuê nữ, ngài nhưng thật ra đem khuê nữ cấp sinh ra tới A. Đông Dương quận chúa đột nhiên cảm thấy, tiểu tử này cũng không trong tưởng tượng đáng yêu a, một câu là có thể sặc tử người. Mục Thiếu Lăng cảm thấy tiểu tử này nói câu đại lời nói thật, chính mình có phải hay không muốn nỗ lực hơn đâu. Dương Sơ Hạ tưởng, nhi tử, dỗi mẹ vợ cũng không phải là người thông minh sẽ làm sự a. Dương Dương nói xong, đôi mắt quét một quyển thấy các đại nhân đều không nói, chính mình bình tĩnh tiếp tục ăn bánh bao uống cháo. Ai, này bánh bao cũng thật hương. Này cháo cũng thật ngọt. Chính mình thật là quá lợi hại, đại nhân đều nói bất quá hắn. Một đốn cơm sáng tiểu tử này hoàn toàn khôi phục tinh thần. Chờ lên xe ngựa thời điểm, Dương Sơ Hạ còn muốn cho hắn cùng chính mình ngồi một chiếc xe, nhưng không đợi Dương Sơ Hạ nói chuyện đâu, hắn liền chạy đến Mục Thiếu Lăng trong xe ngựa đi. Tối hôm qua Dương Dương náo loạn không có. Trên đường thời điểm, Đông Dương quận chúa liền hỏi Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, ngươi nhưng đoán chuẩn, nửa đêm liền làm ác mộng. Ta đem hắn đánh thức ôm hắn mới lại ngủ. Ngươi không hỏi hắn đều nhìn thấy gì? Như thế nào khóc như vậy cuồng loạn? Ta hỏi, nhắc tới khởi thẳng lắc đầu, ta liền không tiếp tục truy vấn. Hiện tại nghĩ đến Dương Sơ Hạ trong lòng đều không dễ chịu, Dương Dương còn trước nay không bị dọa thành như vậy đâu. Khi còn nhỏ nghe ta mẹ nói, tiểu hài tử đôi mắt có thể nhìn đến đại nhân nhìn không tới đồ vật, ngươi nói có thể hay không? Nếu không chờ tới rồi kinh thành dẫn hắn đi trong chùa tìm lão hòa thượng nhóm nhìn xem. Đông Dương nghĩ nghĩ liền khuyên bảo một câu. Cái này đến lúc đó rồi nói sau. Dương Sơ Hạ tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng nàng càng nguyện ý tin tưởng nhi tử nhìn lầm rồi. Thế giới này kỳ quái việc nhiều, muốn thật sự đôi mắt khác hẳn với thường nhân, còn không biết bị dọa thành cái dặn gì, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ. Sự thật cũng chứng minh nàng không có tưởng sai. Trở lại đến chẳng vạng, đến một cái khác thị trấn thời điểm, cùng ngày hôm qua tình huống giống nhau, Mục Thiếu Lăng vừa xuống xe ngựa, Dương Dương theo sau liền nhảy đi xuống, nhưng mới vừa chấm đất, tức khắc liền hoa hoa khóc. Đối nhi tử vẫn luôn chú ý Dương Sơ Hạ nghe thấy nhi tử khóc, lập tức liền hướng nhi tử bốn phía xem qua đi. Nàng tưởng nàng rốt cuộc biết nhi tử vì cái gì khóc. Kia không phải quỷ, cũng không phải người giả thần giả quỷ, mà là một người, một cái cốt xấu như xài hành tẩu người trong sách. Đã từng xem qua một cái nước ngoài tin tức, một nữ nhân giảm béo, cuối cùng chỉ còn lại có 4-5 chục cân, cả người giống như là hoạt động thây khô, trên mặt không một ti thịt. Mà lúc này Dương Sơ Hạ nhìn đến người này chính là như thế, thậm chí càng sâu, trên mặt vô thịt không nói, làn da còn bày biện ra trong suốt trạng thái, có thể rõ ràng thấy gân xanh cùng hồng mạch máu. Người có thể tưởng tượng một chút, một cái hốc mắt hăm sâu, ánh mắt dại ra, gân xanh mạch máu giống như đồ đằng giống nhau bò đầy mặt người trên đột nhiên xuất hiện ở người trước mặt, có bao nhiêu khủng bố sao? Ngoan, Dương Dương ngoan, chớ sợ a, đó là người. Dương Sơ Hạ chạy nhanh ôm chặt nhi tử. Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương quận chúa cũng thấy được người kia, bất quá người kia căn bản không ý thức được chính mình dọa đến người khác, như cũ lang thang không có mục tiêu đi phía trước đi. Dương Sơ Hạ phát hiện, chỉ cần gặp gỡ người của hắn, đều sẽ theo bản năng trốn xa. Mà Mục Thiếu Lăng đối với người này bộ dáng lại có chút quen thuộc. Vừa rồi người kia sao lại thế này? Chờ tới rồi khách điếm, Dương Sơ Hạ liền hỏi một câu. 1468 chương 1468 những người đó là hoạt tử nhân. Thấy nhi tử còn ở trong ngực run bần bật đâu, Dương Sơ Hạ trực giác việc này có chút quái dị, hai cái địa phương đều gặp gỡ người như vậy, làm nàng không thể không kỳ quái. Nhiên Mục Thiếu Lăng lại không có trả lời nàng. Đông Dương quận chúa cũng muốn hỏi tới, lại thấy hắn tầm mắt thẳng tắp hướng Dương Sơ Hạ phía sau xem qua đi, Dương Sơ Hạ theo hắn tầm mắt quay đầu lại xem. Liền phát hiện kia một bàn người đều là cốt xấu như xài, bất quá nhìn so vừa rồi ở bên ngoài người kia muốn tốt hơn một ít. Ít nhất trên mặt còn không có bị gân xanh đồ đằng bỏ mãn. Thấy Mục Thiếu Lăng xem qua đi, còn đối Mục Thiếu Lăng cười một chút. Đại ăn xong cơm chiều thời điểm, Dương Sơ Hạ đoàn người trở về phòng, Mục Thiếu Lăng liền ra khách điếm, hắn cũng không đi địa phương khác, chính là ở thị trấn nơi nơi đi dạo, sau đó liền thấy rất nhiều đồng loại người, bởi vì quá mức gây ốm. Quần áo mặc ở trên người giống như là xuyên diễn phục, lâng lâng nhiên. Chờ hắn lại hồi khách điếm thời điểm, thời gian liền có chút chậm. Khách điếm trưởng quầy vừa thấy hắn vội nói, ai ra, ngươi như thế nào lúc này đi ra ngoài. Còn như vậy vãn trở về, này nếu là xảy ra chuyện gì, nhà các ngươi người còn không được trách chúng ta khách điếm A. Giống các ngươi như vậy thiên kim quý thể, chúng ta nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Mục Thiếu Lăng giữa mày trọn trọn, liền nói, trưởng quầy. Lời này nói như thế nào tới? Ta còn không thể đi ra ngoài. Ai ra, không phải không thể đi ra ngoài, mà là không cần buổi tối đi ra ngoài. Khách điếm trưởng quay liền nói, người ban ngày không nhìn thấy những cái đó hoặc tử nhân A. Kia mặt kia thân mình dọa người không dọa người A. Một đám ban ngày đều có thể dọa hài tử thẳng khóc, buổi tối không càng dọa người. Không nói xa, liền hôm trước, một cái ở nông thôn lão thái thái tới trấn trên xem quê nữ. Đã bị những người đó cấp hủ chết. Bất quá cũng quái này lao thái thái, ngươi nói tốt quan tâm sao như vậy trọng đâu. Đại buổi tối một hai phải đi ra ngoài đi dạo, kết quả hảo đi, gặp phải hoạt tử nhân sống sờ sờ bị hủ chết. Nhắc tới chuyện này, khách điếm trưởng quầy liền thổn thức không thôi, này lao thái thái, chính mình đã chết không quan trọng, còn cấp khuê nữ ra mang đến một đống phiền toái, kia khuê nữ huynh đệ tỷ muội không một cái đèn cạn dầu, toàn ra đều tới nháo, phi làm bồi tiền. Cũng thật là đổ tám đời múc. Nói cuối cùng lại cùng Mục Thiếu Lăng nói, cho nên ta nói ngươi, buổi tối đừng đi ra ngoài, quay đầu lại chính mình hù chết không quan hệ, còn liên lụy chúng ta khách điếm. Hắc, ngươi này trưởng quầy như thế nào nói chuyện đâu? Đi theo Mục Thiếu Lăng phía sau gã sai vật liền không vui. Mục Thiếu Lăng nâng nâng tay, làm kia gã sai vật lui xuống đi, không có so đo trưởng quầy không tốt chi tử, chỉ là hỏi, trưởng quầy. Vừa rồi ngươi nói những người đó là hoạt tử nhân. Những người này là chuyện như thế nào a? Ai, ngươi xem kia một đám giống không giống cái đã chết nhiều ít thiên người a? Nhìn kia gầy. Nói là người chết đi, còn có thể đi lại, nhưng còn không phải là hoạt tử nhân sao? Khách điếm trưởng quay dừng một chút lại nói, Nga, đúng rồi, ngươi hỏi ta sao lại thế này đúng không? Nói thật ra ta cũng không hiểu được sao lại thế này, lại đột nhiên có một ngày một người như vậy, không quá lâu liền đã chết, lại sau lại liền càng ngày càng nhiều người như vậy. Ai, mọi người đều nói đây là bệnh truyền nhiễm, thật nhiều người đều thoát đi cái này địa phương. Này không phải bệnh truyền nhiễm. Mục Thiếu Lăng lại nói, ngay từ đầu người là tốt, chỉ là chậm rãi biến gầy, gầy đến cuối cùng ngũ tạng đều hỏng rồi, người liền đã chết. Này không phải bệnh truyền nhiễm. Khách điếm trưởng quay đánh giá một chút Mục Thiếu Lăng, theo sau cười nhạo nói, không phải bệnh truyền nhiễm như thế nào sẽ càng ngày càng nhiều người như vậy. Ngươi là đại phu sao? Chúng ta nơi này đại phu đều nói là bệnh truyền nhiễm. 1469 chương 1469 phong trấn. Mục Thiếu Lăng nghe xong cũng không phản bác hắn, chỉ hỏi hắn, nếu ngươi cho rằng là bệnh truyền nhiễm, ngươi như thế nào không đi? Không phải nói nơi này thật nhiều người đều rời đi sao? Đi. Ta cũng muốn chạy, nhưng hiện tại quan phủ không cho đi rồi. Khách điếm trưởng quầy hô hô nói, các ngươi tiến trấn thời điểm liền không phát hiện có người ở thị trấn bên ngoài trông giữ sao? Nhìn đi, ra trấn thời điểm cũng sẽ gặp được trông giữ người, giống các ngươi như vậy ngoại lai còn hảo. Chúng ta bản địa người là không thể đi, chỉ có thể ngốc tại nơi này, vạn nhất bị lây bệnh thượng, liền chờ chết đi. Nghe trưởng quay nói, Mục Thiếu Lăng nghĩ tới trạm vạng tiến trấn kia sẽ xác thật có hai đội nhân mã ở trấn khẩu đổ. Lúc ấy hắn không lưu tâm, không nghĩ tới là bởi vì việc này. Các ngươi nơi này xuất hiện này việc lạ, quan phủ liền không phái đại phu tới hỏi khám. Hỏi a, cũng không biết nói chứng bệnh gì nha. Khách điếm trưởng quay khả năng cảm thấy chính mình cùng Mục Thiếu Lăng nói quá nhiều, liền không kiên nhẫn, chỉ là ngại với Mục Thiếu Lăng ăn mặc phú quý, phút cuối cùng lại nói một câu, cho nên các ngươi sáng mai liền chạy nhanh đi thôi, vạn nhất bị lây bệnh thượng vậy phiền thoái. Ân. Mục Thiếu Lăng lên tiếng liền lên lầu. Nhìn hắn bóng dáng, khách điếm trưởng quay lắc đầu, chửi thầm nói, thật là không có lễ phép người, cùng hắn nói như vậy nhiều thế nhưng không có một câu khách khí lời nói. Này đó kẻ có tiền thật là, đôi mắt đều trưởng trên đỉnh đầu đi. Lên lầu, Đông Dương quận chúa cũng không có ở chính mình trong phòng, mà là ở Dương Sơ Hạ phòng cùng nhau đùa với Dương Dương. Tiểu gia hỏa này lại bị dọa một lần, liền yếu ớt lên. Thấy Mục Thiếu Lăng lại đây cũng là vẻ vải. Thành A, bao lớn điểm sự, còn không phải là cá nhân sao, đến nỗi làm ngươi dọa thành như vậy. Mục Thiếu Lăng tàn nhẫn xoa nhẹ một chút hắn đầu. Chính là thực dọa người sao? Dương Dương túm Dương Sơ Hạ và tào nói, mẫu thân, ngươi nói có phải hay không thực dọa người? Là có chút dọa người. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, bất quá, mẫu thân vừa rồi nói, kia không phải quỷ, là cá nhân hơn nữa vẫn là cái người bệnh, nhân gia sở dĩ sẽ biến thành như vậy là sinh bệnh. Nói câu thật sự lời nói, những người này cùng lúc trước Hồng Thẩm bộ dáng còn rất giống, bất quá Hồng Thẩm kia sẽ đều không thể đi lại, chỉ có thể nằm trên giường. So những người này còn nghiêm trọng một ít. Xác thật là bị bệnh, ta nếu là không đoán sai nói, cùng Hồng Bộ đầu tức phụ chứng bệnh có chút tương tự, cuối cùng hẳn là sẽ vô pháp ăn cơm, bị sống sờ sờ đói chết. Mục Thiếu Lăng liền tiếp theo nói một câu. Kia làm sao bây giờ? Đông Dương quận chúa vừa nghe sắc mặt liền không hảo, được như vậy bệnh dọa người là một phương diện, trọng điểm là chết thảm, sống sờ sờ đói chết ra ngươi có biện pháp trị sao? Mục Thiếu Lăng lắc đầu. Ta nếu có thể trị, lúc trước Hồng Bộ đầu tức phụ sẽ không phải chết. Tuy rằng hắn vẫn luôn không có từ bỏ cái này chứng bệnh, nhưng đến bây giờ cũng chưa cái gì đột phá. Đêm nay đều sớm chút ngủ đi, chúng ta ngày mai sáng sớm liền rời đi. Trưởng quay nói, cái này trấn trên người đều không cho ra ngoài, đừng quay đầu lại đem chúng ta đi ngang qua cũng ngăn ở trong trấn mặt, vậy phiền toái. Nghe hắn như vậy vừa nói, Đông Dương cùng Dương Sơ Hạ đều là gật đầu. Chỉ không nghĩ tới sự tình luôn là như vậy trùng hợp. Hôm sau bọn họ vừa đến trấn khẩu, đã bị một đội nha dịch cấp ngăn cản. Làm người đi hỏi thăm một chút, nguyên lai cái này thị trấn muốn phong trấn, chỉ cho tiến không chuẩn ra. Không chỉ có như thế, nghe nói mặt khác thị trấn cũng là giống nhau, đều phong bế. Mục Thiếu Lăng cùng bọn họ nói, những người này không phải bệnh truyền nhiễm, chính mình chính là đại phu, nhưng trong nha môn người căn bản không tin, còn lượng ra đau tới. 1470 chương 1470 Diệp Tử An tới. Ngay cả Mục Thiếu Lăng nói Dương Sơ Hạ là chi phủ phu nhân, đối phương cũng không muốn làm cho bọn họ ra thị trấn. Dương Sơ Hạ vô ngữ, liền hỏi nói, vì cái gì không cho chúng ta ra thị trấn? Chúng ta lại không phải cái này trấn trên người, chỉ là đi ngang qua. Cầm đầu cái kia lại vung tay lên nói, chúng ta như thế nào biết vì cái gì? Mặt trên người hạ lệnh làm chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ? Mặc kệ các ngươi nói chính mình là ai cũng chưa dùng, ta lại không quen biết các ngươi, vạn nhất các ngươi là giả mạo đâu, ta thả các ngươi đi, đến lúc đó chịu trách nhiệm vẫn là ta. Vậy ngươi nhìn xem cái này. Mục Thiếu Lăng khó thở, liền đem mục ra thẻ bài đem ra. Kết quả đối phương như cũ ngơ ngác phất tay, ta nói ngươi người này sao lại thế này. Loại này thẻ bài nhiều đi, chúng ta trong nha môn người còn có thẻ bài đâu, ai biết thật giả a? Còn mục ra. Mục gia người ăn no căng kinh thành không đợi, chạy chúng ta Thâm Sơn cùng cốc tới. Mục Thiếu Lăng nháy mắt liền trừng mắt, hắn thật đúng là liền ăn no căng đâu. Tính, nếu như vậy chúng ta về trước khách điếm đi hảo. Đông Dương quận chúa đúng lúc khuyên một câu. Chính là, chạy nhanh trở về đi. Cầm đầu lại nói, cái này thị trấn chính là bệnh nặng khu, đi ra ngoài vạn nhất lây bệnh cấp những người khác làm sao bây giờ. Vẫn là thành thật ngốc tại nơi này. Chờ bệnh đều hảo lại đi ra ngoài đi. Bị này kẻ lỗ mãng tả một câu hữu một câu nói, Mục Thiếu Lăng thiếu chút nữa đá hắn, ai có bệnh ai có bệnh. Ngươi mới có bệnh đi, hắn đường đường thần y thế nhưng không biết chính mình có bệnh. Đúng lúc này, trong xe ngựa Dương Dương lại đột nhiên từ cửa sổ xe hướng ra ngoài phất tay, cha, mị cha, mị cha. Thanh âm một tiếng so một tiếng đại. Dương Sơ Hạ nghe thấy thanh âm rất xa xem qua đi. Đích sắc một đội nhân mã chạy như bay mà đến. Mà làm đầu người kia bạch đi rìa nhẹ nhàng, đích sắc có chút giống Diệp Tử An. Dương Dương kiên trì lại kêu, Mỹ cha, ngài đáng yêu tiểu nhi tử tới rồi. Mục Thiếu Lăng cười nhạo, ngươi tưởng cha tưởng điên rồi đi, là cha ngươi sao, liền loạn kêu. Nhiên theo hắn nói âm lạc, Diệp Tử An đội ngũ đã tiến vào đến có thể thấy trong phạm vi, nhìn lên không phải Diệp Tử An lại là ai. Ta mới không có loạn kêu. Chính là cha ta. Dương Dương hừ hừ, liền trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống. Đại Diệp Tử An mã dừng lại sau, Dương Dương tựa như cái con khỉ nhỏ dường như, chạy trốn qua đi. Chờ Diệp Tử An xuống ngựa, liền thẳng tắp hướng Diệp Tử An trên người phát, đã có thể ở ly Diệp Tử An còn có một thước khoảng cách khi, bị Diệp Tử An dẫn theo cổ áo sau này kéo một chút. Liền thấy hắn bỏ lỡ thân thẳng tắp sau này đi đến, lưu lại Dương Dương dối đôi tay. Vô cùng u hoán dẫu cái miệng nhỏ. Cầm đầu nha dịch còn tưởng rằng hắn nhận sai người, liền nói một câu, hài tử về sau thấy rõ ràng người lại đều, bằng không bị người thân cha nghe được đà tâm tắc ca. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền cười ha ha. Có cái gì buồn cười? Dương Dương cái miệng nhỏ càng đô. Đương nhiên buồn cười. Mục Thiếu Lăng từ trên ngựa xoay người xuống dưới, liền nói, thấy không có, ở cha ngươi trong lòng, ngươi nương quan trọng nhất, ngươi đến dựa sau. Tiểu tử làm người muốn từ nhỏ có ánh mắt biết không? Bên kia Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đã ở trước mắt bao người tới cái ôm. Nương tử! Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải ở phủ thành sao? Diệp Tử An liền cười nói, bên này ra chút sự, ta lại đây nhìn xem. Nguyệt Nguyệt đâu? Trong xe ngựa đâu? Đại Dương Sơ Hạ nói xong, Diệp Tử An liền đi dối đầu xem quê nữ. Mục Thiếu Lăng lại đối Dương Dương cười, thấy không có. Ngươi ở cha ngươi trong lòng liền đệ nhị đều bài không thượng, ngươi nương lúc sau là ngươi muội muội, lại đến là ngươi đệ đệ, đến ngươi tấm tác. 1471 chương 1471 ngươi liền trước đường đi rồi. Hắn nói chưa dứt lời, càng nói Dương Dương biểu tình liền càng u hoán. Làm Diệp Tử An tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Quay đầu tới chừng mắt nhìn Mục Thiếu Lăng liếc mắt một cái, ta xem ngươi là quá nhàn đi. Không có việc gì thế nhưng sẽ châm ngòi chúng ta phụ tử quan hệ. Ha ha, Mục Thiếu Lăng cười cười sờ sờ cái múi. Dương Dương. Diệp Tử An lại kêu nhi tử, nhưng đứa con trai này cũng thực ngạo kiều a, thấy hắn như vậy bỏ qua chính mình. Hai chỉ tay nhỏ che lại lỗ tai, ta không nghe thấy, ta không nghe thấy. Nhưng không chờ một hồi đâu, đã bị Diệp Tử An ôm lên, ngốc dạng, còn học được bị thai trồng trông. Hừ, Mỹ cha ta sinh khí. Ta nghiêm trọng sinh khí. Tiểu gia hỏa tức giận. Thôi đi a. Diệp Tử An méo méo hắn khuôn mặt nhỏ, nhìn ngươi cái túi chút giận bộ dáng, nam tử hán đại trượng phu, muốn rộng lượng, học cái gì sinh khí đâu. Sinh khí đều là cô nương ra mới có thể làm sự tình. Dương Dương đem niết chính mình mặt tay cấp kéo xuống tới, lớn tiếng nói, ta mới không phải cô nương, vừa rồi tức giận cái kia không phải ta. Diệp Tử An trong lòng nhịn không được cùng thiếu, có pha trò tử ở, mỗi ngày đều có thể thoải mái cười to nha. Trận mắt nói dối, không phải ngươi lại là ai. Mục Thiếu Lăng thấy kia phụ tử hai thân thiết kính, liền phiếm toan, nhà hắn nhi tử đến bây giờ đều không thế nào cười, có thể đoán trước đến tương lai là cỡ nào lãnh đạm, như thế nào nhân ra nhi tử liền như vậy thú vị đâu. Liền nghe Dương Dương nói, là Nhạc Nhạc ca ca. Nói xong chính mình đều nhịn không được cười lên tiếng. Xa ở hoàng cung Nhạc Nhạc không khỏi đánh cái hắt xì, sau đó liền nghe trong hoàng cung phu tử hô, Diệp Hạo Hiên đúng không, ngươi cho ta lên. Ngươi có phải hay không đối ta dạy học bất mãn à, ngươi cho ta bồi bối này đoạn tam tự kinh. Nhạc Nhạc một phen xem thường, ấn phu tử nói kia đoạn tới cái đọc lầu lầu, làm phu tử mặt già xấu hổ không được. Lại nói lúc này, Diệp Tử An thấy đoàn người đều ở trấn khẩu rừng, phía trước còn vây quanh hai đội nha dịch. Lại hỏi, đây là có chuyện gì? Các ngươi như thế nào dừng lại? Diệp Tử An thầm nghĩ, một cái trấn nhỏ lại không phải huyện thành. Như thế nào ra thị trấn còn muốn kiểm tra rồi. Hắc, Diệp Tử An ngươi tới vừa lúc, những người này nói là dâng lên mặt mệnh lệnh phong trấn, chỉ được phép vào không cho phép ra, không cho chúng ta đi đâu. Phong trấn. Hiển nhiên Diệp Tử An không biết chuyện này. Diệp Một liền tiến lên một bước nói, công tử, hẳn là Lập An huyện lệnh hạ mệnh lệnh, bọn họ huyện vấn đề này nghiêm trọng nhất. Diệp Tử An nghe vậy, nghĩ nghĩ liền đối Mục Thiếu Lăng nói, vừa lúc, bọn họ không cho ngươi đi, ngươi liền trước đừng đi rồi, ta có việc cùng ngươi nói. Ngươi nhưng thật ra rất sẽ sai xử người. Mục Thiếu Lăng không sai biệt lắm đoán được Diệp Tử An muốn tìm hắn nói cái gì sự, liền không nói thêm nữa liền lên ngựa. Kia cầm đầu kẻ lỗ mãng nha dịch liền nói thầm nói, sớm bảo ngươi đừng đi sao, xem, nay không còn đi không được. Nói cái gì vô nghĩa đâu. Diệp vừa chuyển quá thân liền nói, lan đi huyện nha nói cho các ngươi huyện lệnh. Chi phủ đại nhân tới rồi, chạy nhanh lăn lại đây chờ đợi sai phái. Diệp một tiếng âm khá lớn, lại xứng với hắn ngự khí không tốt, bội đao cũng dưng lên, sợ tới mức kia nha dịch cũng chưa phản ứng lại đây. Thẳng đến Dương Sơ Hạ đoàn người đều biến mất tại chỗ, hắn còn ngơ ngác nhìn phía trước. Lão đại đừng thất thần, chạy nhanh thông chi huyện lệnh đại nhân đi a. Ngươi nói cái gì? Cầm đầu nha dịch như cũ mê mang chung. Ai ra ta đại ca, chi phủ đại nhân tới. Làm chúng ta huyện lệnh lại đây bái kiến A. Nga, là cầm đầu nha dịch gật gật đầu, đống nhiên lại nói, không đúng, hắn nói là chi phủ chính là chi phủ A. 1472 chương 1472 phía trước còn dọa đã chết một vị lao thái thái. Ta hảo đại ca lý, ngài cũng đừng ngớ ngẩn, không nghe vừa rồi cái kia công tử kêu vị kia bạch đi lý công tử Diệp Tử An sao. Diệp Tử An nha, chúng ta mới nhậm chức chi phủ đại nhân tên Húy. Ta huyện lệnh đại nhân mỗi ngày niệm ở ngoài miệng A. Cầm đầu nha dịch lúc này mới thoảng qua thần tới, là, đúng vậy, ta đây liền đi bẩm báo huyện lệnh, này liền đi. Lúc này mới lau mồ hôi, hướng huyện thành phương hướng chạy đi. Bên kia Diệp Tử An đoàn người một lần nữa về tới khách điếm. Khách điếm trưởng quầy thấy Mục Thiếu Lăng đám người lại đã trở lại, tức khắc lộ ra một cổ vui sướng khi người gặp họa cười, lại có loại nhiều vài người bồi bọn họ chịu chết khoái cảm. Không để ý tới hắn về điểm này tiểu tâm tư, Dương Sơ Hạ đoàn người liền lên lầu 2 đi. Ngươi một đường lại đây nhìn đến loại này chứng bệnh đi. Cung hông thím thực tương tự, còn có chị sao? Ngồi xuống dưới, Diệp Tử An liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thấy, ngươi nhi tử bị dọa khóc hai lần, có thể không thấy sao? Mục Thiếu Lăng liền nói. Vừa nghe Dương Dương còn bị dọa khóc, Diệp Tử An liền cúi đầu nhìn bái ở trong lòng ngực hắn nhi tử. Mỹ cha. Ta không phải cố ý muốn khóc, ta không phải cố ý muốn biểu hiện không nam tử hán. Nhận thấy được hắn tầm mắt, Dương Dương vội vội vàng giải thích. Cha biết ngươi không phải cố ý, ngươi chính là quá sợ hãi. Ơn, chính là như vậy. Tiểu gia hỏa liều mạng gật đầu. Dương Sơ Hạ nhịn không được chịu miệng, lúc trước là ai nói chính mình sinh khí, muốn thời gian rất lâu không để ý tới hắn cha. Mục Thiếu Lăng vô ngữ lắc đầu. Loại này chứng bệnh ta đến bây giờ cũng chưa nghiên cứu ra tới nên như thế nào trị, phía trước Hồng Gia nương tử, ta dùng phương pháp hiển nhiên không đúng bệnh. Trấn trên những người này một khi được này bệnh, đều sẽ càng ngày càng gầy, cuối cùng tử vong. Liền như hoạt tử nhân giống nhau. Vừa nghe Mục Thiếu Lăng cũng không có bất luận cái gì nắm chắc, Diệp Tử An biểu tình liền ngưng trọng. Sơn Đông có 3 cái huyện đều xuất hiện loại này chứng bệnh, trong đó Lập An huyện phát bệnh nhiều nhất. Ta thỉnh đại phu tới xem, đều nói này bệnh sẽ lây bệnh, nhưng ta nhớ rõ lúc trước Hồng Thẩm từ phát bệnh đến tử vong rất dài một đoạn thời gian, hầu hạ nàng đều là Hồng Thúc, nếu nói lây bệnh, Hồng Thúc đã sớm bị lây bệnh thượng. Cần phải nói này bệnh bất truyền nhiễm, vì cái gì đột nhiên sẽ có nhiều người như vậy nhiễm bệnh. Đây cũng là Diệp Tử An vẫn luôn nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Như vậy đi, buổi chiều ngươi lộng những người này lại đây ta nhìn xem, chúng ta hiện tại nói cũng nói không nên lời cái gì tên tuổi tới. Mục Thiếu Lăng nghĩ nghĩ lại nói, bất quá ta cảm thấy bọn họ khả năng cùng Hồng Gia Nương Tử bệnh còn không giống nhau. Hồng Gia Nương Tử bệnh đến hậu kỳ đã không thể đi lại, nhưng những người này đều thành bộ xương khô còn làm theo có thể đi, nghe nói bởi vì bọn họ, phía trước còn dọa đã chết một vị lao thái thái. Dương Sơ Hạ cũng gật gật đầu, đúng vậy An ca. Ta cảm thấy ngươi phải nghĩ biện pháp đem này đó người bị bệnh toàn bộ tụ tập đến cùng đi, phái đại phu tới thống nhất trị liệu. Nếu không đi ra ngoài đích xác sẽ dọa đến người. Nói cũng là. Nói xong chính sự Mục Thiếu Lăng liền cùng Đông Dương quận chúa rời đi, nhân tiện còn lôi đi Dương Dương cái này bóng đèn, lưu lại không gian cấp 2 vợ chồng nhị vai. Diệp Tử An tự nhiên sẽ không lãng phí Mục Thiếu Lăng hảo ý, đem Dương Sơ Hạ ôm vào trong lòng ngực. Khuôn mặt ở Dương Sơ Hạ bên thai cọ sát nói, hạ hạ, vi phu rất nhớ ngươi đâu. Sơn Đông xuất hiện như vậy sự, ngươi còn có rảnh tưởng ta. Đương nhiên là có không. Nghĩ đến trước khi đi kia phiên đối thoại, Diệp Tử An đột nhiên ha hạ nói, ta mỗi lần đi ngoài thời điểm, đều sẽ nghiêm túc tưởng nương tử rất nhiều lần, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. 1473 chương 1473 chúng ta đều lao phu lao thê. Dương Sơ Hạ đẩy đẩy hắn đầu, ngươi thật đúng là không chê ghê tầm A. Tưởng nương tử là kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình, như thế nào có thể là ghê tầm đâu. Diệp Tử An một tay đem mặt nàng nâng lên tới, túi đầu nhẹ mổ. Nương tử, một tay khẩn ôm eo thon, gắt gao dán hướng chính mình, theo sau ôm eo bàn tay to cũng chậm rãi hoạt tiến trong quần áo. Dương Sơ Hạ vừa mở mắt liền thấy hắn hai mắt mê ly, vội giữ chặt hắn tay. Đừng hồ nháo. Ban ngày ban mặt. Ban ngày sao? Đó có phải hay không buổi tối liền có thể hồ nháo? Mơ hồ hai mắt, lại trang bị vẻ mặt nghiêm túc tướng. Này ngốc manh bộ dáng làm Dương Sơ Hạ nhịn không được liền hồi hôn trở về. Diệp Tử An nội tâm cảm thán, quả nhiên này nhất chiêu dùng tốt ta, nương tử chủ động đưa tới cửa môi thơm tư vị thật là mỹ diệu. Mấy ngày nay ở Sơn Đông quá được chứ? Ái muội tan đi, Dương Sơ Hạ liền hỏi hắn. Thật đúng là không thế nào hảo. Diệp Tử An liền lôi kéo nàng nói tới, ta tới Sơn Đông nơi này bất quá 2 cái tháng sau thời gian, cũng chưa tới cập cùng các huyện lệnh gặp một lần, hỏi một chút các huyện tình huống, kết quả liền nghe nói việc này. Việc này một cái xử lý không tốt, sợ là lại sẽ ảnh hưởng ngươi. Dương Sơ Hạ liền nói một câu, dù sao cũng là hắn nhậm thượng phát sinh sự tình, nhậm tốt nhất là hắn công tích, nhậm thượng không hảo mặc kệ nói như thế nào. Đều là chi phủ trách nhiệm. Đây cũng là không có biện pháp sự. Diệp Tử An đột nhiên lại cười nói, bất quá chuyến này không giả, không nghĩ tới hội ngộ thượng các ngươi. Vừa vặn Mục Thiếu Lăng tới, vậy tạm thời đừng rời đi, như thế nào cũng đến đêm này bệnh cấp khống chế được mới có thể rời đi. Ngươi nhưng thật ra sẽ nô dịch hắn. Dương Sơ Hạ cười khẽ, Nga đúng rồi, ta tính toán lần này cùng Đông Dương các nàng cùng đi Kinh Thành đâu. Đi Kinh Thành. Xem nhạc nhạc. Hơi tưởng tượng, Diệp Tử An liền biết nàng ý tưởng. Ân, đều rời đi chúng ta nửa năm nhiều, cũng không biết thế nào, tưởng hán. Ta tính toán đi xem, nếu là có thể tiếp trở về, liền tiếp trở về, kia trong hoàng cung lại hảo cũng không trong nhà tự tại. Vậy đi thôi, ta nguyên lai tưởng lần này vào kinh báo cáo công tác thời điểm, nhân tiện đi xem hắn. Diệp Tử An đã vì một phương chi phủ, có vào kinh báo cáo công tác tư cách, ấn đại chu triều quy định. Mỗi 5 năm mặt khắp nơi chi phủ đều phải vào kinh báo cáo công tác. Nếu ngươi muốn vào kinh báo cáo công tác, kia đến lúc đó ta cùng hài tử liền không vội mà đã trở lại, ở kinh thành chờ ngươi cùng nhau. Cũng hảo. Hai vợ chồng đang nói chuyện, nguyên bản ngủ hai cái tiểu bao tử tỉnh, thả con hoa hoa khóc lên. Diệp Tử An không khỏi bất đắc dĩ, Dương Dương đi ra ngoài, đảo quên hai người bọn họ. Nay hẳn là đói bụng. Dương Sơ Hạ tiến lên, liền thấy hai cái bánh bao đều mở to ướt rầm rề đôi mắt, thấy nàng tới, còn nga vài tiếng. Trước Uy Nguyệt Nguyệt, thấy nàng muốn ôm Khanh Khanh, Diệp Tử An vội mau một bước đem Nguyệt Nguyệt bế lên tới đưa cho nàng. Dương Sơ Hạ cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, lại không phải không uy nàng, vãn một hồi làm sao vậy? Nữ hải tử ra kiều nột, không thể chịu đói, kia tiểu tử ngốc da dày thịt béo, chê chút ăn cũng không quan hệ. Dương Sơ Hạ rất muốn phun hắn vẻ mặt, Khanh Khanh nơi nào liền da dày thịt béo, rõ ràng là cái phấn nộn thủy tinh bánh bao được chứ. Bất đắc dĩ tiếp nhận Nguyệt Nguyệt, liền phải cởi áo đâu, lại thấy Diệp Tử An còn ở một bên, một đôi mắt tựa hồ còn thực chờ mong bộ dáng. Ngươi đi ra ngoài. Ai ra nương tử, chúng ta đều lão phu lão thê, ngươi nào ta chưa thấy qua, thẹn thùng cái gì. Nói hắn còn tự mình tiến lên hỗ trợ, thật cọ sát, nhưng đừng bị đói ta khuê nữ. 1474 chương 1474 ngươi phải cho ta đương môn thần A. Đột nhiên hảo tưởng một chân đem người này cấp đá văng. Chẳng lẽ mỗi sinh một lần hài tử liền sẽ biến đại một vòng. Đương một câu nói nhỏ nói xuất hiện khi, đương hắn tay còn nhân tiện đạn hai hạ thời điểm, Dương Sơ Hạ rốt cuộc nhịn không được một chân đạp qua đi. Ngươi lóe một bên đi. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Dương Sơ Hạ đem mảnh cấp kéo ra, ngăn cách Diệp Tử An cả người. Cần thiết như vậy thẹn thùng sao? Diệp Tử An lẩm bẩm một câu. Dương Sơ Hạ ở bên trong thẳng trợn trắng mắt, nàng đảo không phải thẹn thùng, chỉ là thuần túy biệt nữ được chứ. Không hiểu đại nhân tâm tư tiểu nha đầu mới mặc kệ các đại nhân đều suy nghĩ cái gì, nàng là nhắm ngay chính mình đồ ăn liền ăn ngấu nghiến, sau khi xong còn vừa lòng đánh cái no cách, cái miệng nhỏ cũng nhếch lên tới, đôi mắt cũng cong cong. Cũng không biết nhường đệ đệ ăn trước, ngươi còn cười. Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ chính mình hảo ủy khuất, là ta muốn ăn trước sao, là các ngươi trước ôm ta được chứ. Kéo ra mảnh, quả nhiên thấy Diệp Tử An còn đứng ở bên ngoài, liền đem tiểu nha đầu phóng tới hắn trong lòng ngực. Nhạ, ngươi bảo bối, ôm hảo. Diệp Tử An thật cẩn thận tiếp nhận, cười hắc hắc, ngươi cũng là ta bảo bối. Tức khắc Dương Sơ Hạ mặt già đỏ, một phen tuổi còn có thể đem này đó lời ngon tiếng ngọt treo ở bên miệng, cũng không biết xấu hổ. Dẫn hắn liếc mắt một cái, lại đi đem Khanh Khanh ôm tới uy. Hai cái tiểu thí hài, một cái so một cái không bất lo, ăn xong sau, cái này mới vừa nước tiểu xong, cái kia lại kéo, còn hảo đây là trời lạnh, ôm chăn đâu. Bằng không xác định vững chắc trêu người trên người đi. Chờ đem hai đứa nhỏ thu thập sạch sẽ, Minh Thùy đám người lại đây gõ cửa. Ai ra, hảo xú A. Diệp Tử An một mở cửa, Dương Dương liền từ ngoài cửa vọt tiến vào, vừa nghe cái này vị liền méo cái mũi. Khẳng định là muội muội kéo. Một bên phất tay đi vị, còn một bên nói. Nói hiệu nói vượng, như thế nào liền nhất định là muội muội, rõ ràng chính là ngươi đệ đệ. Diệp Tử An vừa nghe liền chụp hạ hắn đầu. Mỹ cha, ngài đừng lao chụp đầu của ta có được hay không? Đều bị ngươi chụp choáng váng. Vốn dĩ liền ngốc, cũng không sợ lại càng ngu một chút. Diệp Tử An ghét bỏ nhìn hắn một cái, mới lại đi đem Nguyệt Nguyệt bế lên tới. Ta nơi nào choáng váng? Ta rõ ràng thực thông minh có được không? Dương Dương một bên phản bác cha hắn, còn một bên nhảy bán, ngài liền không thể ngồi xuống sao, ta muốn nhìn một chút muội muội. Không cho ngươi xem, ngươi đi xem đệ đệ hảo. Diệp Tử An đấu chỉ tiếp tục ôm khuê nữ lắc lư. Vì cái gì không cho ta xem? Muội muội lại không phải ngươi một người. Dương Dương không vui, hắn cũng thực thích muội muội có được không? Chính là ta một người. Nương. Diệp Tử An không cho hắn xem muội muội, Dương Dương liền ủy khuất chiều Dương Sơ Hạ kêu. Cha ngươi hấu chỉ, ta không để ý tới hắn, chúng ta cùng nhau xem đệ đệ. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền hướng hắn vây tay nói. Đúng vậy, không để ý tới ngươi, ấu chi đã chết. Dương Dương hướng hắn hử một tiếng, liền đi xem đệ đệ. Mục Thiếu Lăng dựa vào trước cửa, nghe này toàn ra đối thoại, kia tràn đầy ghét bỏ đều phải từ trong mắt nhảy ra tới. Ngươi phải cho ta đương môn thần A. Diệp Tử An liền nói một câu. Ta chỉ là nghĩ đến kêu các ngươi ăn cơm trưa. Dừng một chút lại nghe hắn nói, cơm nước xong, chạy nhanh làm chính sự. Ta còn vội vàng hồi kinh đâu. Mục Thiếu Lăng thực sốt ruột, Diệp Tử An lại không vội, đối với hắn phải về kinh, Diệp Tử An liền ha hả cười, tới còn muốn chạy, nào có đơn giản như vậy. Bất quá cũng xác thật đến ăn cơm điểm, đem Lý mẹ mẹ nhóm gọi tiến vào, hài tử làm các nàng nhìn, người một nhà liền cùng Mục Thiếu Lăng một khối đi xuống. 1475 chương 1475 ra san bằng người khách điếm. Đãi cơm chưa sau, Diệp Tử An liền lập tức làm Diệp vừa đi tìm kiếm người bệnh tới. Mục Thiếu Lăng cảm thấy này đó người bệnh xác thật giống Hoạt Tử Nhân, cùng đều thây khô giống nhau, liền cấp loại này chứng bệnh đặt tên vì thây khô bệnh. Diệp Nhất Đẳng người động tác thực mau, nửa canh giờ nội, chấn trên đến thây khô bệnh người tất cả đều tới rồi. Mục Thiếu Lăng nhìn kêu bài thật dài đội ngũ thây khô đám người, trước mắt thẳng biến thành màu đen. Ngươi đầu óc có tật xấu A. Ta làm ngươi tìm mấy cái bất đồng trình độ người bệnh tới, ngươi kéo nhiều người như vậy tới làm gì? Này ta muốn xem tới khi nào? Diệp một đốn đốn, hắn không tưởng như vậy nhiều A, lại nói xem bệnh không đều toàn bộ xem sao, còn xem một cái rơi rớt một cái A. Ai ra, làm ngươi xem cái bệnh mà thôi, rong dài như vậy nhiều làm gì, xem không xong ngày mai tiếp theo xem. Diệp Tử An nói một câu. Mục Thiếu Lăng cũng là say, hắn hiện tại còn ở vào sờ soạng chứng bệnh giai đoạn, lại không phải đã có thể hoàn toàn chữa khỏi người bệnh. Hắn căn bản không cần đem tất cả mọi người xem xong A. Thế này chủ tớ hai đứng ở một bên sáng ngời nhìn chính mình, Mục Thiếu Lăng gì lời nói cũng không nghĩ nói, trực tiếp làm người đầu tiên lại đây. Nhưng bọn họ nhiều người như vậy vây quanh khách điếm, trưởng quầy lại không vui. Các ngươi không thể nơi khác đi xem bệnh A. Đem rượu của ta lâu khách điếm làm thành như vậy ta còn như thế nào làm buôn bán. Trưởng quầy thật đúng là không nghĩ tới Mục Thiếu Lăng là cái đại phu. Cũng mặc kệ có phải hay không đại phu, cũng không thể ở nhà mình khách điếm hỏi khám A. Nhiều như vậy Hoạt Tử Nhân, quang nhìn là có thể hù chết người, nhát gan cũng không dám tới khách sạn ăn cơm. Đặc biệt kia đặc biệt nghiêm trọng, chính mình nhìn đều sợ hại A. Người câm miệng cho ta. Mục Thiếu Lăng nghe vậy giống lên hắn một tiếng, nói thêm nữa một câu, ra san bằng người khách điếm. Mục Thiếu Lăng một phát giận, khí thế thực hung hãn, làm khách điếm trưởng quậy nói toàn ngạnh ở trong cổ họng. Lầu hai thượng Dương Dương tránh ở hành lang, một bên che lại đôi mắt, một bên lộ ra một chút khe hở xem bên ngoài, trong miệng còn nói thầm ẻm mạ hảo dọa người A. Dương Sơ Hạ là bất đắc dĩ, dọa thành như vậy còn nhìn lén, thật là choáng váng. Dưới lầu Mục Thiếu Lăng nhìn người đầu tiên, lại nhìn người thứ hai. Liền thấy hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, theo sau ở thật dài đội ngũ chung chọn vài người ra tới, trong đó liền có hai cái đẩy mặt lộ gân xanh. Người tên là gì? Mục Thiếu Lăng hỏi hướng trong đó một người. Nhưng người kia tựa hồ không có nghe được hắn hỏi chuyện giống nhau. Người tên là gì? Mục Thiếu Lăng lại hỏi một câu. Nhiên đối phương vẫn là không nói lời nào, Mục Thiếu Lăng từ bỏ, lại hỏi một người khác, nhiên tình huống là giống nhau. Nghĩ nghĩ Mục Thiếu Lăng ninh hắn một chút, phát hiện đối phương vẫn như cũ không có gì phản ứng. Diệp Tử An một bên nhìn cũng thấy ra không thích hợp, này căn bản chính là không có ý thức không cảm giác người. Diệp một. Đi lấy điểm cháo lại đây. Đãi Diệp từ lúc trong phòng bếp bưng hai chén cháo tới, Diệp Tử An đem cháo bưng cho kia hai người lại rất mờ mịt nhìn chằm chằm phía trước, vẫn không núp nhích. Đúng lúc này, một cái lao thái thái đột nhiên lao tới một bên khóc một bên nói, ngươi muốn uy bọn họ, không uy bọn họ không biết ăn. Liền thấy lao thái thái đoan quả cháo, múc một muỗng đút cho trong đó một người, nhi nha ăn chút đi, ăn chút đi. Cháo tới rồi bên miệng. Mục Thiếu Lăng phát hiện hắn miệng chỉ giật mình, một muỗng cháo cơ hồ toàn giải, chỉ uống đi vào vài giọt canh. Nếu là hắn không liêu sai nói, người này sống không quá ba ngày. Đại phu, cầu các ngươi cứu cứu ta nhi tử A, cứu cứu hắn đi. Đại thẩm ngươi ngồi, lại đây cùng ta nói nói ngài nhi tử tình huống, từ khi nào bắt đầu biến thành như vậy. 1476 chương 1476 ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Mục Thiếu Lăng đem nàng thỉnh đi vào, liêu xong lúc sau mới biết được lao thái thái hai cái nhi tử đều được này bệnh, khắc cái ngày hôm qua đã chết. Thả Mục Thiếu Lăng cũng phát hiện tân một chút tin tức, chính là những người này đến cuối cùng, trừ bỏ có thể đi lại, thế nhưng không biết đau đớn, không biết đói khát, nói cách khác những người này trước khi chết không chỉ có ăn không ngon, thậm chí là không biết muốn ăn cơm, nếu không ai huy bọn họ, chết liền sớm hơn, dù sao được này bệnh, hoặc là không ai huy thực chính mình đói chết. Hoặc là chính là ăn không đi vào đồ vật sống sờ sờ đói chết. Mà nhiễm bệnh người nhất lộ rõ đặc thù chính là mắt thường có thể thấy được gầy ốm. Từ sinh bệnh đến tử vong, mau 2 tháng, chậm 4-5 tháng, nhất định tử vong. Đại phu, ta nhi tử có phải hay không cứu không được a? Lão thái thái khóc lớn, nàng cả đời thủ tiết, vất vả lôi kéo hai đứa nhỏ lớn lên, bởi vì trong nhà nghèo, đại nhi tử thẳng đến 30 tuổi mới cưới thượng tức phụ, con dâu này mới hoài thượng hài tử, đại nhi tử liền đã chết, tiểu nhi tử còn không có cưới thượng tức phụ đâu, phải loại này bệnh. Lao thái thái, ta trước xứng chút dược cho hắn thử xem đi. Thật không dám dâu diếm, cái này bệnh tạm thời còn không có pháp trị, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi, ăn dược sau chỉ mong có thể trì hoãn mấy ngày. Làm một cái đại phu, một cái thần y đi hề, Mục Thiếu Lăng thực không muốn nói ra nói như vậy, đây là ở thừa nhận chính mình vô năng, nhưng đối mặt cái này khó giải quyết chứng bệnh tạm thời chỉ có thể như thế. Hồng thím qua đời sau, hắn ở Tuyền Nha vẫn luôn dốc lòng nghiên cứu, nhưng không có bệnh thể làm hắn thí dược, hắn cũng không biết nghiên cứu dược hữu dụng vẫn là vô dụng. Uống thuốc A. Lão thái thái khóc rối tinh rối mù, nhà ta có thể bán toàn bán hết, trước đây toàn lấy tới cấp đại nhi tử chữa bệnh, kết quả bệnh không hảo, bạc cũng không có, ta không có tiền mua thuốc, đại phu dược quý không quý A. Diệp Tử An nghe lời này thứ tâm, liền nói, lão thái thái ngài yên tâm đi, Sơn Đông sở hữu đến này bệnh người, uống thuốc hỏi khám quan phủ ra tiền, không cần bá tánh tới gánh vác. Thật sự, lão thái thái tiếng khóc đột nhiên im bặt, nếu là như vậy liền thật tốt quá a. Tự nhiên là thật. Diệp Tử An thanh âm lại khởi, Lập An huyện lệnh, đồng đại nhân, ngươi nói có phải hay không thật sự a? Nguyên lai Lập An huyện lệnh được đến tin tức sau, kỵ khoái mã đã tới rồi. Hạ quan tham kiến Diệp đại nhân. Đứng lên đi. Đối với vị này đồng huyện lệnh, Diệp Tử An ấn tượng còn rất khắc sâu, bởi vì Sơn Đông sở hữu huyện nội, cái này Lập An huyện thu nhập từ thuế là xếp hạng cuối cùng một vị. Ta vừa rồi nói sở hữu nhiễm bệnh người xem bệnh uống thuốc phí dụng đều từ quan phủ ra, ngươi không có vấn đề đi. Đại nhân, này, đương nhiên là có vấn đề, huyện nha như vậy nghèo, nào có tiền lấy ra tới a? Hơn nữa những người này đều là nhất định phải chết người, lại lấy tiền ra tới cho bọn hắn xem bệnh không phải lãng phí sao. Liền căng ra đầu nói, Diệp đại nhân, chúng ta huyện nhà không có tiền a. Biết ngươi không có tiền. Diệp Tử An lánh nhìn hắn một cái, tiền từ phủ thành bên này ra, bản quan là tưởng nói cho ngươi, này số tiền, ngươi tốt nhất đừng cho ta tham một cái tử, nếu không ta muốn mạng ngươi. Là, hạ quan đại Lập An bá tánh tạ Diệp đại nhân, tạ Diệp đại nhân. Đồng huyện lệnh lại là quỳ xuống đất lại là dập đầu, nhìn hắn kia chân chó dạng, Diệp Tử An liền không thế nào đãi thấy. Liền phất tay nói, được rồi ngươi trước đi ra ngoài đi, Diệp một. Đem ta công đạo chuyện của ngươi nói cho hắn. Là công tử. Đồng huyện lệnh nguyên lai còn tưởng cùng Diệp Tử An lân la làm quen, nịnh hót vài câu, có thể thấy được Diệp một hành ở trước mặt hắn trừng mắt hắn, liền đành phải đầy mặt thất vọng đi ra ngoài. 1477 chương 1477 dư lại người không cần nhìn. Chờ Lao Thái Thái cùng người bệnh cũng bị thỉnh sau khi rời khỏi đây, Mục Thiếu Lăng liền nói, dư lại người không cần nhìn. Ngươi trước làm người giúp ta chuẩn bị chút dược liệu tới, ta muốn xứng chút dược. Ngươi không phải nói ngươi còn không có nghiên cứu ra tới như thế nào chị sao? Diệp Tử An nghi hoặc hỏi một câu. Ngươi có phải hay không xuẩn A? Ta tuy không cụ thể nghiên cứu ra tới, nhưng nhiều ít cũng biết một ít đi. Không khai dược, chẳng lẽ nhìn bọn họ chết ta? Ngươi này thật là xuẩn đã chết, chẳng lẽ không biết đại phu nói chuyện đều thực bảo thủ sao? Có 10 thành nắm chắc đều sẽ nói thành 8 phần, giống loại này không biết chứng bệnh, không có một chút nắm chắc, hắn có thể nói đã biết như thế nào chị sao. Dừng một chút, liền nghe hắn lại nói, kỳ thật đi, hồng thím sau khi chết ta vẫn luôn ở nghiên cứu, cũng nghiên cứu ra tới một loại dược, phía trước không có bệnh thể, cho nên vô pháp thí dược không biết hiệu quả. Những người này dù sao sớm muộn gì là muốn chết, dứt khoát lấy bọn họ tới thử xem dược đi. Ngươi đã nghiên ra tới một loại dược. Tin tức này Diệp Tử An nghe tới có chút kinh hỉ. Ngươi đừng kinh hỉ quá sớm, không biết có hay không sử dụng đâu. Không có người thử qua dược, Mục Thiếu Lăng chính mình đều không chờ mong, hơn nữa những người này chứng bệnh cùng hồng thím còn có chút khác nhau. Sự thật cũng chứng minh, Mục Thiếu Lăng không chờ mong là chính xác. Đương hắn lợi dụng một ngày thời gian phối ra tới thuốc bột sau, chia trong đó hai cái trọng chứng người. Lại xứng với chén thuốc uống xong đi sau, một chút hiệu quả không có. Tới rồi ngày hôm sau hai người liền trước sau chết đi, không nói không có cải thiện chứng bệnh, ngay cả trì hoãn tử vong đều không có đạt tới. Trong đó một cái liền có kia lão thái thái nhi tử. Lão thái thái có lẽ là bởi vì hai cái nhi tử liên tiếp chết đi, bi thương quá độ, chết lôi kéo Mục Thiếu Lăng phi nói chính mình nhi tử là ăn Mục Thiếu Lăng dược mới chết. Lão thái thái, con của ngươi chính là không uống thuốc, mấy ngày nay cũng nên đã chết, ngươi hẳn là rõ ràng mới là. Diệp Tử An xem nàng túm Mục Thiếu Lăng ống tay áo chết sống không bỏ có chút bực bội, liền đối Diệp Một Đạo, đi đem nàng cho ta kéo ra. Được cái này bệnh, có mấy cái bất tử. Diệp Tử An liền đối kia lão thái thái nói, ngươi nháo cái gì? Ngươi nhi tử đã bệnh nặng như vậy, có lẽ không uống dược đêm qua liền đã chết đâu. Vị này đại phu là bản quan cố ý mời đến thần y gì hết, chính là vì cho các ngươi trị liệu chứng bệnh, lại tiếp tục nháo đi xuống, tin hay không liền quan phủ đều mặc kệ các ngươi, cho các ngươi tự sinh tự diệt đi. Ta phi còn thần y gì đâu? Lừa ai a? Lang băm không sai biệt lắm, thần y gì như thế nào trị không hết ta nhi tử bệnh a? Cái gì thần y gì, đều là kẻ lừa đảo. Lão thái thái đã thương tâm đến nói không lựa lời. Kẻ lừa đảo. Dương Sơ Hạ từ khách điếm ra tới, đi đến kia lão thái thái trước mặt, liền nói, ngươi cho rằng thần y y là thần tiên A, có thể diệu thủ hồi xuân, y y người chết nhục bạch cốt. Hắn là người cũng không phải là thần. Ngươi có biết hay không những người này chứng bệnh là loại tân chứng bệnh, ở dĩ vãng trăm năm ngàn năm ghi lại chúng chưa bao giờ có xuất hiện quá chứng bệnh. Mỗi một loại tân chứng bệnh xuất hiện, liền phải có đối ứng dược đi trị liệu chứng bệnh, này đó dược lại từ đâu mà đến. Những cái đó dược là đại phu ở một chút nghiên cứu cải tiến ra tới. Thân y ở biết được có loại này chứng bệnh thời điểm, liền vẫn luôn ở dốc lòng cân nhắc như thế nào trị liệu loại này bệnh, ăn cái gì dược. Lần này cấp người bệnh ăn dược chính là tân phối ra tới, nếu là tân phối ra tới dược, khẳng định muốn ăn xong đi mới có thể biết có hay không dùng. Ăn dược, đúng rồi chứng là có thể sống, không đúng bệnh, vậy tiếp tục bệnh, này không phải thực bình thường sự tình sao. 1478 chương 1478 đáng chết tiếp tục chết. Đến nỗi phía trước uống thuốc kia hai người, đại gia cũng đều thấy được, một ngụm cháo chỉ có thể uống vài giọt canh, chính là không uống thuốc nếu không mấy ngày cũng đến đói chết, vốn chính là người sắp chết, không uống thuốc cũng sẽ chết, như vậy uống thuốc đánh cuộc một phen lại có quan hệ gì? Đúng bệnh, ngươi nhi tử sống, không đúng bệnh, ngươi nhi tử đáng chết tiếp tục chết. Cuối cùng nói Dương Sơ Hạ là đối lao thái thái nói, ngươi đem một cái người sắp chết chết tính ở đại phu trên người, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngươi làm rõ ràng ngươi nhi tử chỉ có thể nói đại phu không đem hắn chữa khỏi, lại không thể nói đem hắn cấp trị đã chết, minh bạch sao? Nói nữa uống thuốc thời điểm ngươi cũng không ngăn đón a. Lão thái thái bị nàng thao thao bất tuyệt hoàn toàn nói ngốc. Nửa ngày mới lẩm bẩm nói, nếu như vậy vì cái gì không đem ta nhi tử chữa khỏi? Vì cái gì không đem ta nhi tử chữa khỏi? Ta nói ngươi cái này lão thái thái có phiền hay không a? Khách điếm trưởng quầy đều nhìn không được, đại phu lại không phải bệnh gì đều sẽ trị, lại không phải thần tiên. Trị không hết không phải thực bình thường sao? Chúng ta đầu đường cái kia ngốc tử còn không phải là nhìn thật nhiều đại phu không thấy hảo, có cái gì hảo nghi hoặc. Thấy lão thái thái không hề âm ý, Dương Sơ Hạ liền đối Diệp Tử An nói, này trấn trên có bao nhiêu người bệnh, cùng nhà bọn họ người đều nói tốt. Nguyện ý tiếp thu trị liệu liền trị liệu, nhưng tiền đề phải biết rằng, không ai có thể bảo đảm nhất định đem bệnh chữa khỏi. Vạn nhất không trị hảo, người đã chết, nhưng đừng giống hôm nay giống nhau lại là xảo lại là nháo. Nếu là không muốn trị liệu, khiến cho bọn họ đem người lánh trở về, ở nhà chờ chết hảo. Ta đã biết. Diệp Tử An gật gật đầu, theo sau liền an bài đồng huyện lệnh đi làm chuyện này. Bất quá cũng may mọi người đều là lý trí, đều nguyện ý đánh cuộc một phen tiếp thu trị liệu. Chờ khách điếm hoàn toàn an tĩnh lại sau, Mục Thiếu Lăng dầu dĩ ngồi ở ghế trên. Thấy Dương Sơ Hạ cũng ngồi xuống, liền nói một câu. Ta còn không có bị người như vậy mắng quá đâu. Ngươi bị ai mắng? Đông Dương quận chúa mới từ trên lầu xuống dưới, liền hỏi một câu. Mục Thiếu Lăng tức giận nói, ngươi cũng thật có thể ngủ à, bên ngoài đều phiên thiên, ta đều mau bị người mắng đã chết, ngươi cư nhiên còn ngủ được. Ngươi tâm như thế nào liền như vậy lại đâu? Đông Dương quận chúa liền nói, trách ta a. Quái thành thành đi, dầm gì cả đêm không ngủ, làm hại ta cũng không ngủ. Dừng một chút lại nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta ngủ rồi. Tối hôm qua thượng cũng không biết là ai nghe thành thành khóc, lại đều không hống một chút. Nói chuyện này Đông Dương liền tưởng đá hắn mấy đá, cái gì nam nhân thui à, cư nhiên nói cái gì, tiểu tử thúi có cái gì hảo hống. Muốn hống cũng hống nhuyễn manh tiểu nữ nhi à. Còn nói cái gì, chờ nữ nhi ra tới khóc thời điểm hắn lại hống, hắn như thế nào không đi trời cao đâu. Nga đúng rồi, ngươi bị mắng. Bị ai mắng? Ta phải hảo hảo cảm ơn nàng đi, thật là mắng đúng rồi. Đông Dương quận chúa lại nói một câu. Mục Thiếu Lăng liền say, sau một lúc lâu mới giống, ngươi là tưởng tức chết ta à. Ha ha, ta thật là có cái này ý tưởng đâu. Mục Thiếu Lăng vừa nghe trực tiếp phất tay háo chạy lấy người. Hắn làm sao vậy? Chờ hắn đi rồi, Đông Dương quận chúa mới hỏi Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ liền đem vừa rồi bên ngoài phát sinh sự tình cùng nàng nói một lần. Nguyên lai là như thế này. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Những người đó thật đến phải đợi chết sao? Hỏi cái này, Dương Sơ Hạ liền nhìn về phía Diệp Tử An. Có thể làm sao bây giờ? Trị liệu bái, chuyện này còn phải dựa vào Mục Thiếu Lăng tới nghĩ cách. Nghĩ nghĩ Diệp Tử An liền nói, ngày mai chúng ta về trước phủ thành, Mục Thiếu Lăng cùng ta nói, hắn còn cần chút dược liệu bên này không có, đến về kinh đô một chuyến, đến lúc đó bên này có Mục Thiện Quan người trước lại đây nhìn, đại hắn cầm dược lại trở về. 1479 chương 1479 đến kinh thành. Cũng là, dược cũng không phải một chốc một lát là có thể nghiên cứu ra tới, chúng ta cũng không thể đều tại đây háo. Chính là như vậy, các ngươi đều chuẩn bị, ta lại đi công đạo kia họ Đông vài câu. Nói Diệp Tử An liền đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ thấy Đông Dương quận chúa còn ngồi đâu, liền cười nói, Mục Thiếu Lăng nhưng không cao hứng, ngươi không đi an ủi. Có cái gì hảo an ủi? Một đại nam nhân nào có như vậy yếu ớt? Đông Dương quận chúa đối này không quá để ý, hơn nữa nàng cũng không thấy ra tới hắn nơi nào không cao hứng. Dương Sơ Hạ thấy vậy đành phải nhún nhún vai. Mẫu thân, chúng ta khi nào rời đi nơi này a? Này tiếp khách sạn an tĩnh, Dương Dương liền từ trên lầu xuống dưới. Cha ngươi nói chúng ta ngày mai liền rời đi. Kia thật tốt quá. Tiểu gia hỏa nghe vậy tức khắc mặt mày hớn hở. Dương Sơ Hạ nhún mày, cao hứng như vậy. Đó là, ta một chút đều không nghĩ ngốc tại nơi này. Những người đó tuy rằng thực đáng thương, nhưng giống nhau thực đáng sợ. Lập An huyện sự tình liền giao cho đồng huyện lệnh, mặt khác thị trấn chân thật tình huống liền từ Diệp vùng người đi dò xét. Diệp Tử An liền cùng Dương Sơ Hạ đoàn người xuất phát đi phủ thành. Mục Thiện Quan đại phu cũng ở bọn họ rời đi 2 ngày sau, tới Lập An huyện, căn cứ Mục Thiếu Lăng lưu lại một ít phương thuốc trị liệu. Bởi vì có việc, trên đường đi thực mau. Không mấy ngày liền đến đạt phủ thành. Ở phủ thành các nàng chỉ dừng lại một ngày, Đại Dương Sơ Hạ đem mang đến một ít không cần thiết đồ vật đặt ở Diệp phủ sau, liền xuất phát đi kinh thành. Xuyên tới nhiều năm như vậy, nay đại chu triều kinh thành, Dương Sơ Hạ cũng là lần đầu tiên tới, còn có chút tò mò, đến nỗi Dương Dương kia càng là, tiểu hài tử một cái mặc kệ đến nơi nào đều tò mò thực. Mẫu thân, ta nghe nói phương Bắc sẽ hạ tuyết, kia tới rồi kinh thành chúng ta có thể nhìn đến tuyết sao? Bãi ở xe ngửa cửa sổ thượng ra bên ngoài xem Dương Dương liền hỏi một câu. Hẳn là có thể nhìn đến. Dương Sơ Hạ thấy hắn còn bãi đâu, vội xả hắn một phen, mau đem mảnh buông xuống, gió lạnh thổi vào tới đừng đem đệ muội đều đông lạnh chứ, còn có ngươi, nhìn xem mặt đều đỏ. Tiểu thiếu gia ôm một hồi lò sưởi tay đi. Thấy hắn một lần nữa ở trong xe ngựa ngồi xong, Minh Thúy liền đem lò sưởi tay đưa cho hắn. Mẫu thân, chúng ta đến kinh thành là có thể nhìn thấy ca ca đi. Có thể. Dương Sơ Hạ nghĩ các nàng tới kinh thành tin tức đã chuyển cho Lão Mục cùng Trăm Dặm Viêm. Trăm Dặm Viêm hẳn là sẽ nói cho Hoàng thượng mới là. Chúng ta đây bao lâu mới có thể đến kinh thành a? Ta đều gấp không chờ nổi. Nhanh. Hẳn là lại quá 2-3 thiên liền đến. Dương Sơ Hạ nghĩ bên ngoài sắc trời, có chút tâm trầm. Nếu là không giới tuyết nói hẳn là thực mau là có thể đến. Nếu là hạ tuyết nói, liền khó nói, chỉ mong không dưới tuyết đi. 3 ngày sau buổi trưa, mấy chiếc xe ngựa tới kinh thành cửa thành ngoại. Dương Sơ Hạ sốc lên nhìn thoáng qua, cùng những cái đó điện ảnh kịch kinh đô cửa thành còn rất giống. Có lẽ là Mục Thiếu Lăng gương mặt kia chính là eo bài, thủ vệ người nhìn thấy là hắn liền lập tức cho đi. Mà tới rồi cửa thành nội, Lão Mục mang theo tùy tùng đã đang chờ. Cứu cứu! Trong xe ngựa Dương Sơ Hạ hô một tiếng liền chuẩn bị xuống dưới, Lão Mục vội xua tay nói, bên ngoài lạnh lẽo, đừng xuống dưới, ta trước mang các ngươi đi trụ địa phương. Mau vào nội thành thời điểm, xe ngựa cùng Mục Thiếu Lăng Đông Dương xe ngựa tách ra, bọn họ trở về Mục gia, Dương Sơ Hạ nương mấy cái đi theo Lão Mục đi Lão Mục nhà riêng. Mẫu thân, vừa rồi nói chuyện cái kia là cứu ra ra sao? Đúng vậy, là cha ngươi cứu cứu, đợi lát nữa xuống xe ngựa muốn gọi người biết sao.